Diệp Thiên nói xong, đem Lăng Âm thân thể lộ lại, một tay nâng lên nàng cái kia đấy đà đồn biện, làm cho nàng đôi kia trắng nón bắp đùi treo ở liều không bên trong, mà long bụng của lại kề sát ở bụng của nàng, một cái tay khác nắm chặt no đủ nhũ. Phòng xoa bóp, long thương thật sâu cắm vào đi, để Lăng Âm đầy đủ lĩnh hội long thương nhiệt độ cùng độ cứng. Ừ, thật thoải mái. A, Lăng Âm đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn phụ trên Diệp Thiên trên bả vai thịt hút, hắn ra sức đem long thương dùng sức xuyên đến ướt tắt mật. Động nơi sâu xa nhất, trên bả vai miệng nhỏ mánh liệt hút. Duyên để Diệp Thiên thoải mái đến cùng. Diệp Thiên điên cùng dùng sức đánh xuyên, Lăng Âm không tự chủ được ôm sát cổ của hắn, mật. Động con rút lại đến càng ngày càng nhanh kịch. Diệp Thiên thêm tần suất nhanh, một cái hướng nàng tử cung đánh tới, Lăng Âm hưởng thụ địa nhắm mắt lại, đầu tựa ở đầu hắn một bên, lấy tay từ phía sau ôm lấy Diệp Thiên, hai chân cũng cuốn lại cái mông của hắn, cái mông tròn lên xuống, rất tùng nhũ. Phong theo trắng như tuyết thịt. Thể đung đưa trên dưới tung bay. Diệp Thiên không nhịn được dùng miệng thay phiên ngậm của nàng nhũ. Đầu dẫn. Hút, mỹ nhân càng là tô thoải mái không chịu nổi, tô. Sau lưng ngưỡng, tóc dài xốp xếp che khuất mặt, tiểu thở hổn hển đổ mồ hôi tràn trề, bé nhỏ chặt chật mật. Trong động vô số tiểu thịt biện bao bọc long thương lại ép lại giáp, Lăng Âm bị hắn xuyên đến tiêu hồn than nhẹ, a thật thoải mái. A nha. Lăng Âm mật. Động nơi sâu xa giống miệng nhỏ như thế ngậm đầu rồng. Xuân Thủy theo long thương rút ra theo cái mông câu chạy tới Diệp Thiên trên đùi. Lăng Âm trắng mịn thon dài đùi đẹp, cao cao địa treo ở Diệp Thiên sau thắt lưng, đạp đến lại thẳng lại vừa cứng. Diệp Thiên mỗi xuyên một hồi, hai chân của nàng liền run run lên, trong miệng rên rỉ, cái mông rất động có tiết tấu địa đi kèm hắn tiến công đang ve vớt. A Mỹ chết rồi. A thoải mái chết rồi. Hừ hừ. A. Ta phải bay rồi. A ôi. Lăng Âm toàn thân run lên, thân thể từng trận run run. Đặt tới cao. Chiều, tiếp theo liền cả người bủn rủn địa ôm Diệp Thiên đầu, từng ngụm thở hổn hển. Diệp Thiên hút. Duyện nàng no đủ nhũ. Phòng, long thương ở mật. Trong động đánh xuyên, một tay chảo nắm bắt của nàng bạo. Nhũ, biến đổi các loại hình dạng, mềm mại non mềm nhũ cơ mang theo hương trận cảm xúc, sờ ở trong tay thoải mái không ngớt, bị hắn ngậm vào trong miệng một viên nhũ. Đầu cũng biến thành sung huyết bội lên, đỏ đến mức có ánh long lanh. Á ác. Á. Theo Diệp Thiên đại lực đánh xuyên, Lăng Âm rên rỉ từ từ lên cao, hai tay không kiểm hãm được ôm lấy đầu của hắn, dùng sức hướng mình ngực. Bộ kìm, một đôi trắng mịn bắp đùi cũng chặt kẹp ở cái mông của hắn trên, thân thể theo hắn rất động mà chập trùng kịch liệt, bạch trắng ngực. Bộ cũng theo rũ ra từng trận nhũ lãng, mật. Động nơi sâu xa phát sinh xuân thủy khuấy động thanh âm. Diệp Thiên bụng theo đánh xuyên một cái đánh nàng trắng như tuyết bằng phẳng bụng dưới, phát sinh thịt cùng thịt va chạm đùng đùng thanh. Diệp Thiên đem long thương hoàn toàn cắm vào nàng ướt át chặt hẹp mật. Động nghiền nát mấy lần sau lại hoàn toàn rút ra, chỉ đem đầu rồng ở lại bên trong lại toàn lực cấp tốc xen vào, trùng kích của nàng cổ tử cung. A ta không xong rồi. Ôi. A. Lăng Âm toát ra tương tự khóc thầm dâm. Đáng riêng gì, no đủ nhũ. Phòng theo long thương đối với mật. Động xung kích trước sau đong đưa, thân thể mềm mại cứng ngắc về phía trước dơ cao. A tướng công. Người thật là hư. Mệt nhọc nhà. Nha. Diệp Thiên long thương cảm nhận được Lăng Âm mật. Hiểu thấu đến cao. Chiều thì liên tục kinh. Luân, thật giống tay nhỏ thật chặt nắm bắt đầu rồng, chặt ấm tê tê cảm giác do đầu rồng chuyển đến long thương. Đầu rồng cực lớn mãnh liệt trùng kích Lăng Âm tử cung, không có khống chế tinh quan, thân thể co giật, nóng bỏng tinh hoa tưới vào tử cung trên vách, thêm vào đầu rồng chống đỡ trương cổ tử cung đau đớn cùng vui vẻ, khiến vẫn còn cao. Chiều bên trong Lăng Âm lại bị trên đỉnh đỉnh cao. Lại một lần nữa toàn thân co giật phát ra mãnh liệt run rẩy liền thân thể của hắn cũng chịu đến chấn động. Diệp Thiên chậm rãi rút ra long thương, màu nhũ bạch xuân dịch theo cái kia mê người hang động chảy ra, nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Lăng Âm mềm mại nằm nhòi Diệp Thiên trên vai, mang trên mặt nụ cười quyến rũ, miệng nhỏ nhân cao. Chiều vui vẻ sung kích thì kêu to còn dương, một tia ngụm nước từ khỏe miệng chảy xuống, nhỏ xuống ở Diệp Thiên trên bả vai. Diệp Thiên dán vào Lăng Âm lỗ thai nói rằng, sư tỷ, ngươi thật là lăng a. Trải qua mới vừa hợp thể chi thực, Lăng Âm đối với Diệp Thiên cũng dần dần mở ra lên, ngượng ngùng nở nụ cười, giận trách, bại hoại, này còn chưa phải là ngươi ép. Kha kha, ta chính là yêu thích như ngươi vậy, ha ha. Diệp Thiên một trận cười to, đưa tay lau chùi Lăng Âm trên người mồ hôi hột, từ tóc của nàng đến nàng thiên sứ này giống như khuôn mặt, lại tới nhô thật cao nhũ. Phòng, rõ ràng có rút lại eo nhỏ, khiến cho hắn sống mơ mơ màng màng to lớn gò đất, thon dài khiêu gợi bắp đùi, tinh tế cân xứng chân nhỏ. Cuối cùng đến nộn nộn bàn chân nhỏ. Từ hắn thật lòng động tác, Lăng Âm chân chân thiết thiết cảm nhận được rồi Diệp Thiên yêu, trên mặt tưởng đỏ lưu hà, lệ sắc sinh xuân, đem miệng tiến đến hắn bên thai hận dỗi, tướng công, ta còn muốn. Vừa dứt lời, ồ. Lăng Âm duyên dáng gọi to một tiếng, Diệp Thiên Long thương đã dùng sức cắm vào của nàng mật. Huyệt, nhanh chóng rất động. A a a a. A. Diệp Thiên cường hãn để Lăng Âm hoàn toàn thần phục, không hơi một hồi nàng lại lần nữa cao. Chiều, hai mắt nhất bạch, hôn mê bất tỉnh. Không thể nào, nhanh như vậy. Diệp Thiên đặt ở Mỹ trên thân thể người, nhìn hôn nhẹ lao bà hôn mê, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, lao bà mình như thế trở nên kém như vậy, hắn còn không có đem trong lòng giận lên hoàn toàn phát tiết ra ngoài đây. Đang muốn đem chính mình hung khí lui ra Mỹ nhân thân thể, Diệp Thiên chân mày cau lại, đột nhiên nhìn về phía cửa, một bóng người xinh đẹp đột nhiên vọt vào, sau đó, a, rít lên một tiếng, Diệp Thiên chỉ cảm thấy bên thai lập tức bay tới mấy ngàn con tiểu ong mật, ong ong ong réo lên không ngừng. Người tới chính là Lăng Ba, Diệp Thiên đại sư tỷ. Lăng Ba tới chỗ này bất quá là tìm đến mình em gái nói hội thoại, lại không nghĩ rằng sau khi đi vào sẽ nhìn thấy chuyện như vậy, nhìn thấy Diệp Thiên ngơ ngác sững sờ mà nhìn mình, mỹ nhân vuốt tay buông xuống đầy mặt đỏ ửng Lăng Ba, ngượng ngùng tới cực điểm. Lúc này Lăng Ba chính mặc một bộ màu xanh biếc quần lụa mỏng trên thêu một ít hoa văn, trước ngực cái kia màu trắng cái yếm bị một đôi cổ ưỡn lên ngọc. Nhũ cao cao nâng lên, no đủ hồn viên đường nét nhìn một cái không sót gì. Trắng như tuyết mềm mại gương mặt của trên không thi mỏng phấn, tế tế liêu mi dưới, một đôi hai mắt thật to bao hàm thu thủy, lóe mê người ba quang, vi ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo dưới là cái kia mềm mại đỏ bừng song. Môi, tản ra mê hoặc khí tức. Diệp Thiên đột nhiên đứng dậy xuống giường, đều như vậy, nếu là hắn không làm chút gì liền có lỗi với chính mình. Diệp Thiên đi lên trước, đột nhiên đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, dùng nửa người ma sát nàng đầy đặn cao vấp tô. Ngực. Ưng. Lăng Ba ngượng ngùng hừ ra một tiếng. Cũng không có đẩy ra ý của hắn, ngược lại đem đầy đặn thân thể càng hướng về Diệp Thiên trong lồng ngực dựa vào. Diệp Thiên bị Lăng Ba đầy đặn thân thể dựa vào một chút, thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể xông vào mũi, hôn đến hắn dục vọng tăng nhiều, túi đầu môi ăn khớp ở như thành thục cây đào mật hồng hào ôn mềm cặp môi thơm trên, không mất cơ hội cơ đem đầu lưỡi đưa vào Lăng Ba mùi thơm tập nhân ấm xạ cụ dạ trong miệng, thoáng như cá bơi dường như ở xạ cụ dạ trong miệng chung quanh hoạt động. Hanh. Ừ. Hừ hừ. Lăng Ba mùi thơm tập nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra đóng lại, run giọng nam nhi, Diệp Thiên đầu lưỡi thừa cơ tiến quân thần tốc, ở nàng ướt ra tấm hương phương trong miệng bừa bãi địa trùng quanh liếm láp. Diệp Thiên một lúc liếm láp Lăng Ba cái miệng anh đào nhỏ nhắn cằm trên, một lúc liếm láp nàng trắng mịn mềm mại đinh hương hay lưới, không trừ một nơi nào, hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau tụ hợp. Hắn liếm đến Lăng Ba lòng ngưỡng ấy, dục vọng nảy mầm, tình muốn tăng vọt, xuân. Tâm dập dờn, tâm thần chập chờn. Lăng Ba không kiềm hãm được đem chân trợt mềm mại đinh hương hay lưới tiến lên đón, liếm láp Diệp Thiên đầu lưới, hắn cũng liếm láp nàng thơm ngọt ngon miệng đinh hương hay lưới. Cứ như vậy, hai nam nữ lẫn nhau liếm láp, cuối cùng, bọn họ đầu lưới như keo như sơn địa vắt hợp lại cùng nhau. Đầu lưới của hai người ngươi liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triền miên địa quấn quýt lấy nhau. Diệp Thiên đầu lưới đang bận, tay cũng không nghỉ ngơi. Tay trái của hắn cách tô trợt cái yếm nắm chặt Lăng Ba no đủ mềm mại mà giàu có co giãn phong nhũ vò ấn lại. Tay phải thì lại ở nàng linh lung di động lồi thân thể trên bốn phía hoạt động. Cuối cùng, Diệp Thiên này tay phải cũng rơi vào Lăng Ba một. Khắc to lớn nhũ trên, ngón tay một tấm cách cái yếm kẹp lấy từ lâu rắn cân cân nhũ. Đầu thì khinh thì trùng đùa bỡn không ngớt. Khi hắn đùa bỡn dưới, Lăng Ba ngọc. Nhũ sung huyết bắt đầu bành trướng có vẻ càng đấy đà. Diệp Thiên một tay đưa đến vả táo của nàng nơi, tê rồi một tiếng liền kéo của nàng quần lụa mỏng, cái tay này lại xoa của nàng phân bối, nhẹ nhàng ma xa. Ừ. Hai anh. Lăng Ba miễn cưỡng nam ni vài tiếng, lúc này Diệp Thiên dục vọng lại nổi lên, dục hỏa đốt người, chút nào không thèm suy nghĩ quá nhiều, miệng rộng lần thứ hai hôn lên mỹ nhân môi anh đảo. Dây dưa chốc lát, dục hỏa tăng cao Lăng Ba cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần, nàng khí tức thô chọc địa một cái cầu ngầm Diệp Thiên đầu lưỡi như đói như khát địa hút. Duyệt lên, đồng thời như uống ngọt tân mật. Dịch dường như nuốt trứng miệng hắn trung hòa hắn đầu lưỡi nước bọt. Lăng Ba đối với Diệp Thiên đã sớm lòng có tương ứng, vẫn luôn đang chờ mong hắn giữ lấy thân thể của chính mình, giờ khắc này thời cơ vừa vặn, nàng đương nhiên sẽ không phản kháng. Lúc này, nàng gương mặt trắng nõn như hoa dung say rượu bình thường đà hồng, xuân sắc. Mê người, chân mày to dâu xuân, mị nhãn nửa tấm, hơi thở trầm trọng tham lam hút. Duyện Diệp Thiên linh hoạt đầu lưỡi. Diệp Thiên hai tay dùng sức địa ôm ở Lăng Ba, xoa xoa vỏ. Nắm bắt nàng to lớn mềm mại nhũ. Ngọn núi cứng rắn thạc đại long thương đứng vững của nàng ngọc chân trong lúc đó nghiền nát hận không thể lập tức đem mỹ nhân giải quyết tại chỗ. Xoa một lúc lâu, Diệp Thiên thấp hạ thân tử, đột nhiên kéo đi nàng cái kia hạ thân tiểu khố. A, Trắng mịn mông. Bộ đột nhiên bại lộ ở trên không khí cùng Diệp Thiên sắc nhãn bên trong, Lăng Ba thẹn thùng kêu lên. Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ nàng cái kia trắng mịn mông khâu, ngồi xổm người xuống, hai tay đem ở dầu có co giãn mông khâu, miệng tập hợp đi tới, cùng nhiệt địa hôn nở nàng cái mông. Mềm mại mông. Bộ đột nhiên gặp phải Diệp Thiên thấp hôn, Lăng Ba chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, mũi ngọc bên trong phát sinh thô trầm tiếng thở dốc. Ấm môi vội vàng liếm láp, từ to lớn mông khâu trượt tới thâm thúy mông. Câu, lại từ mông. Câu trượt về Lăng Ba cánh hoa. Diệp Thiên đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại ở mức dấu vết, Lăng Ba cảm giác giống có một cái bỏ sát ở mình mông. Bộ tao chuẩn bị, lại là ma tưởng lại là khó chịu. Khi hắn mềm mại trắng mịn đầu lưỡi cuốn về cánh hoa trong lúc đó, đồng nhiên đưa vào khẽ nết miệng huyệt thời khắc, Lăng Ba cực lực đè nén thấp giọng rên rỉ, mông. Bộ dãy rủa, vừa giống đang dãy rủa vừa tựa như đang nên tiếp hắn linh hoạt đầu lưỡi. Diệp Thiên tham lam dẫn, hút Lăng Ba tươi đẹp non mềm tiểu huyệt, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi đưa về phía nơi sâu xa. A, Lăng Ba nhành hoa bên trong ồ ồ chảy ra một vũng xuân thủy bị Diệp Thiên say sưa ngon lành ăn vào trong miệng, mãnh liệt kích thích để thân thể của nàng run lẩy bẩy, xạ cụ dạ trong miệng cũng không đình duyên dáng gọi to lên, đừng, tạ, ai u, đừng. Diệp Thiên căn bản không để ý Lăng Ba duyên dáng gọi to, vùi đầu tiếp tục dùng sức mà hút liếm nàng tươi đẹp non mềm mỹ huyệt, mùi vị đó là tốt như thế, xuân thủy quần quận không ngừng chảy ra, cái kia ngăm đen tươi tốt bụi cỏ đều trở nên ướt rầm rề. Lăng Ba phong đồn hình dạng cùng cảm giác đều dai, nhăn mịn nhuận dầu có co giãn, ở Diệp Thiên hai tay chảo nắm dưới hơi đỏ lên, hắn dùng hai tay tinh tế mỏ chuẩn bị, dâm. Cười nói, thật lớn a, thật đầy đạn. Diệp Thiên hai tay cuồng mánh ở của nàng du trên mông xoa nắn mấy lần, túi người nằm nhòi của nàng to lớn nhũ trên, đầu dùng sức ma sát ngực của nàng. Bô, chóp mũi thâm nhập nhũ. Câu, đột nhiên ngửi một cái nồng nặc kia cây hương trầm vị, tựa hồ không vừa lòng với cái yếm cách trở. Hắn rồi cái hiếm bên dưới, một hồi liền đem cái hiếm xả đi, nhất thời, cái kia bạch chán chói mắt nhũ cầu liền hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Diệp Thiên, đỉnh núi trên, hai quả đỏ sâm sưng to lên nhũ. Đầu như hai quả hồng bảo thạch nhất giống như, tản ra trí mạng sức hấp dẫn, hắn mãnh liệt túi đầu, ngậm một viên nhũ thịt, tựa như nổi điên gặm cắn, một cái tay còn nắm lấy một viên phong nhũ, trắng trợn xoa xoa, ôn mềm hương chợt nhũ thịt cùng cái kia mê người cây hương trầm truyền tới gì. Vệ Thiên trong lòng, hắn long thương đã cứng rắn nóng lên. Dục vọng cũng đã bước lên đến đỉnh điểm. Hắn một tay đè lại Lăng Ba gái, đưa nàng chăm chú đặt ở trên giường, không cho nàng phản kháng chút nào chỗ trống, một tay cầm riêng mình lòng thương, ở Lăng Ba mông. Trong danh trên dưới trượt, thỉnh thoảng tìm được hoa của nàng biện nghiền nát, đỉnh xúc bội. Lên phát cứng rắn vẹ ở cùng ướt rầm rề miệng huyệt. Diệp Thiên cứng rắn thô đại lòng thương, súng, ở Lăng Ba trong gú cốc điều tra, cảm giác thật giống bị đầy đà cánh hoa chăm chú hút cắn vào, đầu rồng trên từ lâu thoa khắp của nàng xuân thủy, cảm giác tê tê. Ồ! Diệp Thiên cùng Lăng Ba đồng thời phát sinh vui sướng tiếng tê ơ. Lúc này Diệp Thiên long thương không chịu được Lăng Ba miệng huyệt hút mổ, ưỡn một cái eo, đống nhiên đột nhập. Mỹ nhân một tiếng hét thảm, từng tia vết máu tràn ra, một thuần khiết xử nữ lại bị Diệp Thiên triệt để phá hủy. Diệp Thiên tận tâm xoa, không biết qua bao lâu, thống khổ xa xa, còn sót lại tất cả đều là thoải mái. Diệp Thiên toàn lực đánh xuyên, một đại cỗ xuân thủy tràn ra, hắn long thương theo trắng miệng xuân thủy thẳng tới u cốc nơi sâu xa. Chống đỡ ở tử cung khẩu. A. Lăng Ba lại phát sinh một tiếng thoải mái ngâm nga, hai chân thon dài đột nhiên duỗi một cái, cả người ngửa về sau một cái, mông. Bộ nắm chặt, mông. Câu thật chặt kẹp lấy Diệp Thiên long thương gốc rễ. A thật chứng a. Lăng Ba kiểu kêu, toàn thân bắp thịt đều sốt sáng mà căng thẳng. Kha kha. Một lát sẽ khỏi. Trước tiên kiên nhẫn một chút đi. Diệp Thiên đem hai tay đưa đến Lăng Ba trước ngực, bắt được hai con cao vóc ngọc. Nhũ xoa xoa lên. A đau. Khinh. Nhẹ chút. Lăng Ba dần dần buông lỏng thân thể, tiêu thở hổn hển rên rỉ dù gì nói, trước tiên không muốn. Lớn như vậy lực. Nhân ra. Sẽ chịu không nổi. A. Lăng Ba lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên đã bắt đầu mãnh liệt đánh đưa, mỗi một lần đều sâu đậm xuyên đến bên trong, nàng phát sinh xen lẫn thống khổ và vui sướng rên rỉ. Ồ. Nha. Thật thoải mái. A ừ. Cứ như vậy. A a a a a a. Lăng Ba thân thể không ngừng run rẩy, đôi mắt đẹp tựa mở tựa khép, tiếng rên rỉ không được từ trong miệng truyền ra. Ở Lăng Ba chặt giáp bên dưới, Diệp Thiên cũng khàn giọng mà hướng lên, mỗi một lần mạnh mẽ đánh đưa, của nàng xuân dịch đều bị mang ra ngoài, làm ướt hai người bọn họ liên tiếp vị trí, đem Lăng Ba dài rộng trắng như tuyết cái mông làm cho trắng mịn chán, cả phòng đều tràn ngập dâm mị khí tức. Diệp Thiên cảm thấy thực sự là thoải mái cực kỳ, lớn long thương đánh đưa đến vui vẻ mạnh mẽ, hạ hạ thẳng tới Lăng Ba u cốc nơi sâu xa nhất. a a a thoải mái. Ừ ừ. Nha. Nàng thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi miểu miểu, phong đồn liều mạng đung đưa rất cao, phối hợp hắn long thương đánh xuyên, như vậy cuồng loạn vậy đều, bảy, kiên trì, khiến động đào nguyên cùng long thương càng dày đặc hợp, kích thích Diệp Thiên tính phát như điên, thật giống ngựa hoang chạy trồm, hai tay ôm sắt lăng ba, dùng đủ khí lực, liều mạng gấp đánh tàn nhẫn xuyên. Diệp Thiên dưới khố mỹ nhân không ngừng mà kiểu kêu, nở nang cái mông lung lay, nên đưa. Bởi tư thế cơ thể quan hệ, Diệp Thiên to dài long thương mỗi lần đều đỉnh chạm được mềm mại tử cung khẩu, tê tê cảm giác không ngừng mà từ bí ẩn nước át trung tâm hướng về toàn thân tỏa ra. Lăng ba nhiều tiếng tiểu gọi, đoan trang cao quý chính là xinh đẹp sư tỷ ở gặp phải Diệp Thiên tùy ý đùa bỡn không tự chủ phát sinh khiến người ta tê dại không ngớt gọi dường thanh. Diệp Thiên hai tay vẫn cứ tại nơi nị hoạt non mềm nũ. Phòng trên xoa nắn. Lăng ba cao vấp nũ. Ngọn núi co giãn 10 phần, ở Diệp Thiên trong bàn tay biến ảo ra các loại hình dạng, đầu vũ đứng thẳng. Diệp Thiên một hồi lên voi xuống chó điệu đánh xuyên lên, mỗi một xuyên, Lăng ba cũng không do cả người run lên, môi đỏ hé mở, rên rỉ một tiếng. Mỗi một tiếng gầm gọi đều kèm theo thật dài hạ giận, trao mày một hồi, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Lăng ba mềm mại tay nhỏ ôm thật chặt Diệp Thiên sống lưng, lấy giảm bớt Diệp Thiên không ngừng mà đại lực va chạm, nàng thon dài đùi đẹp cũng chăm chú giáp trên hắn hổ eo, hồn viên ông. Bộ dùng sức mà hướng lên trên miết lên, trước ngực một đôi đầy đặn nhũ. Phong giống cuộn sóng như thế ở trước ngực phun trào, phấn hồng tiểu nhũ. Đầu dường như trên núi tuyết tuyết liên như thế diêu giặc. Ở Diệp Thiên bàn tay lớn gãy dưới không ngừng mà rung động, khéo léo mũi không ngừng phát sinh làm người tiêu hồn từng trận tiếng rên rỉ. Nàng ngậm lấy long thương động đào nguyên, theo đánh xuyên hướng ra phía ngoài một phen co rụt lại, xuân thủy từng trận địa tràn lan hướng ra phía ngoài chảy ròng, theo mập bạch ngông. Bộ lưu ở trên giờ dạp giường, ướt một đám lớn. A a a a a. Không xong rồi. Đẹp quá. Ta thư sướng. Tốt. Ừm. Cứ như vậy. Ừ. A a u. A a a a đến rồi. A. Lăng ba một trận gọi giường, đột nhiên đem mông lớn rất cao, đầu của nàng mánh riêu, mái tóc tứ tán, toàn thân không nhịn được liên tục run rẩy, hoa nước phốc phun ở Diệp Thiên long thương bên trên. Ừm. Ta. Ta. A ta lại muốn đi ra. Nha. Lăng ba lần thứ hai đạt đến cao. Chiều, nóng rực xuân thủy cổ cổ ra, đánh vào long thương trên. Diệp Thiên bị lăng ba mật đạo cô đến thoải mái, lại là mấy chục lần sâu xuyên. Sau đó trực đỉnh đỉnh chống đỡ ở hoa tâm trên, một tiếng giống to, bắt đầu rồi liên tục phóng ra. Lần thứ hai phát tiết sau khi, Diệp Thiên nhưng không đủ, hắn đem chuyện này đối với chị em gái điệp đặt ở cùng một chỗ, nghe hai loại mùi thơm, cơ thể vị, ở hai cái mật huyệt bên trong ra vào. Đợi đến dục vọng triệt để phát tiết ra ngoài, Diệp Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ôm chuyện này đối với chị em gái giặt sạch cái huyên ương dục, thay đổi một bộ ga trải giường, đem này hai tỷ muội phóng tới trên giường. Túi đầu tại nơi cao lớn vững trái hai đôi đại trên vú ma thẳng một phen cái kia mềm chợt lũ thịt, ngửi một cái nồng nặc kia cây hương trầm ý vị, sau đó đổi một cái sạch sẽ trường bào, lúc này mới lắc mình rời đi. Đi tới Ngọc Hành cung chỗ ở Di Động Đảo, Diệp Thiên một chút liền nhìn thấy cái kia hai đạo đứng cây ngô đồng dưới thân ảnh. Sư phụ, nghĩ gì thế? Đường Vũ Nhu loan loan cười yếu ớt, nhìn tóc bạc lộ gì gò má hỏi. Cây cỏ cốc lấy lại tinh thần, nhìn mình đồ đệ, khẽ thở dài một cái nói, không có chuyện gì. Sư phụ, ngươi đừng gạt ta, ngày càng yêu thích một người, nhất định là có tâm sự. Đường Vũ Nhu nói rằng, có phải là muốn sư đệ rồi? Không phải. Cây cỏ cốc lớn tiếng nói rằng, ta không muốn gặp lại được hắn. Chương 1291, Núi Tuyết Đỉnh. Chương 1291, Núi Tuyết Đỉnh. Nhìn thấy mình sư phụ tâm tình lập tức trở nên kịch liệt như thế quyết tuyệt, Đường Vũ Nhu rất là không rõ, không hiểu chính mình tướng công nơi nào nhạ sư phụ tức rồi, nàng thêu lông mày hơi nhíu. Nghi ngờ nói, sư phụ, chẳng lẽ sư đệ làm cái gì chuyện sai lầm? Hắn cây cỏ cốc trường trường thở dài một cái, trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra, nàng đột nhiên vung tay háo bảo, thở dài nói rằng, chuyện này không đề cập tới cũng được, ngược lại cả đời này ta sẽ không tái kiến hắn. Cây cỏ cốc vốn cho là sự kiện kia sẽ theo thời gian trôi qua từ từ phai nhạt ra khỏi não hải, Diệp Thiên là nàng thân nhất yêu nhất đồ đệ, vì cứu hắn, nàng đồng ý kính dâng ra tất cả. Cho dù là chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, nhưng là, đã nhiều năm như vậy, sự kiện kia giống như là ở nàng não hải mọc ra dễ giống như vậy, vẫn đâm vào nàng não hải lái đi không được, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, Diệp Thiên bóng người đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, hắn tùy ý xâm phạm thân thể của chính. Mình, không chút nào coi chính mình là làm sư phụ đối xử, loại cảm giác đó giống như là một khúc ma nguyền rủa thời khắc thúc giục nàng, làm cho nàng mỗi thời mỗi khắc đều muốn lên bóng người kia. Đường Vũ Nhu trầm mặc. nàng hoàn toàn không rõ ràng chính mình sư phụ cùng mình tướng công trong lúc đó ân oán. Lặng im một lúc lâu, Đường Vũ Nhu đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, nàng vội vàng quay đầu lại, đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên biến mất, mỹ nhân miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh thanh kêu lên, sư phụ, sư đệ đã tới. Nghe được âm thanh, cây cỏ cốc đông dưng quay đầu lại, lập tức liền nhìn thấy giữa không trung lấp lóe ánh sáng nhu hòa màu đỏ thấm đại tự, xin lỗi. Nhìn thấy ba chữ kia, cây cỏ cốc trong lòng như gặp đòn nghiêm trọng, náo hải trong nháy mắt một mảnh trống không, bên trong đôi mắt đẹp, càng là có từng tia nước mắt đang lóe lên. Sư phụ, ngươi khóc. Đường Vũ Nhu kinh ngạc. Cây cỏ cốc. Lam Thiên Bạch Vân, khói sóng mênh mông, một đạo màu đỏ thấm lưu quang cắt ra bầu trời đột nhiên mà tới, do Nhược Thương long lên không, ở chân trời chập chờn sán lạn dáng người. Hành Sơn đỉnh, trắng xóa bạch tuyết bên trong, gió lạnh như dao cắt, ào ào ào thổi ở trên mặt đau đớn. Trên vách đá treo leo, một vị cô gái mặc áo trắng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nơm nớp lo sợ địa lui về phía sau bộ, ở trước người của nàng, một đám triển lộ răng nanh tuyết lang hiện hình quạt đem hoàn toàn vây nốt, từng điểm hướng về cái kia vô tận thâm viên ép tới. Lang là một loại kiểu quần cư động vật, là hung tàn khát máu đại danh tử. Một con lang hay là không tính là gì, nhưng nếu là vô số con sói tụ tập cùng nhau, tức là được con cọp cũng không thể không lùi bước. Gào, gào, gào. Lạnh lùng nghiêm nghị trầm thấp tiếng sói tru liên tiếp vang lên, có ít nhất trên trăm con tuyết lang vây quanh, máu tanh sát khí đầy trời, cô gái mặc áo trắng toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệnh, chỉ lo lùi về sau, cho nên ngay cả tiếng cầu cứu đều không hét lên được. Có điều, tại đây hành sơn đỉnh, tức là được hô cứu mạng e sợ cũng sẽ không có người đến đây. Tuyết lang gần người, nữ tử từng bước lùi về sau, một cước đột nhiên đạp hụt, nàng đột nhiên phát sinh một thân kêu sợ hãi, thân thể không ngừng được địa ngã về đằng sau, mà sau lưng nàng địa giới, nhưng là vạn trượng thâm nguyên. Một sát na kia, một đạo màu đỏ thâm kiếm ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc vọt đến nữ tử dưới thân, đem cái kia tâm tích thân ảnh lập tức tiếp nhận ở, tiện đà đột nhiên xông lên đỉnh núi, đem cô gái mặc áo trắng ổn ổn đương đương đặt ở trên đất bằng. Người sống khí tức lần thứ hai kéo tới, giống như là ở bình tĩnh trong hồ nước nện xuống một tảng đá, hơn trăm chỉ tuyết lang nhất thời hóa thành một cỗ màu xám hồng lưu trùng đem lại đây. Tuyết lang gần đặng một mét bán, dài đến phi thường hùng tráng, màu xám da lông, cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm tản ra sát khí đem không khí đều sắp ngưng tụ. Màu đỏ thâm quang ảnh biến ảo, một đạo thân ảnh màu trắng hiện hiện, hắn kéo một cái sắc bén tinh hồng trường kiếm, chân khí vận chuyển, liệt diễm cháy hừng hực, cái kia thân ảnh màu trắng vọt mạnh về phía trước, cực tốc lược động thì mang theo từng cái trường long, sóng khí quyền thiên, phá hủy tất cả ngăn cản. Cái kia thân ảnh màu trắng vọt vào trong bầy sói, ánh kiếm mấp máy, đại lực xoay tròn lên, phong thanh soàn soạt kêu to, liệt diễm thần kiếm như là lò lửa bình thường đột nhiên đập ra ngoài. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, một con cao to tuyết lang trực tiếp bị hắn tạp thành thịt nát. Hai tay hắn cầm kiếm, khoảng trừng vung chém, từng viên một đầu lâu bị hất bay, ồ ồ dòng máu lại như suối phun như thế vèo vèo đi lên trùng, hình thành mấy đạo cột máu, dưới ánh mặt trời khúc xạ bên trong diễm lệ, trắng non tuyết địa trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Nam tử mặc áo trắng một bên vung chém, một bên đại lực xông tới, thành đàn tuyết lang cũng không có thể ngăn cản hắn đi tới bước tiến, kiếm khí đầy trời, sát ý doanh dã, máu đỏ tươi, màu trắng óc, như vậy thê tươi đẹp. Nhìn thấy người tới như vậy hung tàn, ở cách đó không xa quan sát thiếu nữ nhất thời đổi sắc mặt, nồng nặc mùi máu tanh truyền tới chóp mũi, làm cho nàng mặt cười trắng bệnh, trong lòng khó chịu. Nam tử mặc áo trắng một đường cùng trùng, ven đường chỗ đi qua, hết thảy tuyết lang đều bị một chiêu kiếm phân thây, đầu lâu bay lên, máu tươi dâng trào. Trong lúc vô tình, nam tử mặc áo trắng đã chạy trồm đến rồi bầy sói ở trung tâm nhất, ánh mắt vi miết, một con hình thể đặc biệt khổng lồ tuyết lang đột ngột xuất hiện ở trong mắt, bên ngoài cùng cái khác tuyết lang gần như, có điều hình thể so với phổ thông tuyết lang cao hơn từng cái đầu, hơn nữa một thân lông sói như kim thép, lập loè sắc bén hàn quang, tản mát ra máu tanh sát khí rất nặng, ở gầm nhẹ thì, toàn thân không ngừng có ô quang sáng lên, như là ngọn lửa màu đen đang thiêu. Đốt. Giết. Nam tử mặc áo trắng giơ lên cao thần kiếm, chân khí cấp tốc tràn vào, màu máu thân kiếm đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, đón gió bạo trưởng thành một thanh dài 3 mét liệt diễm kiếm quang, chém xuống một kiếm, đem không khí đều tạp bạo. Tuyết lang mở ra máu phun miệng rộng, trong miệng thân đi ra ngoài dài đến gần thước dài màu bạc răng nanh, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, đâm thủng màng thai kim thạch thanh âm vang vọng phía chân trời, nó dĩ nhiên chặn lại Diệp Thiên tạp đi ra ngoài đại kiếm, sau đó đột nhiên túi đầu một củng, liền hướng về đầu của hắn đánh tới. Nam tử mặc áo trắng thân hình lóe lên, trở tay một đạo kiếm khí đánh vào tuyết lang trên người, đem bước lui. Hắc! Lắc mình lùi về sau trước mắt, nam tử mặc áo trắng khỏe miệng hiện lên nụ cười nhạt, chân phải đột nhiên giẫm một cái, phiêu giật thân hình nhất thời hóa thành một sợi lưu quang lần thứ hai trùng đem tiến lên, lập tức một chiêu kiếm đâm ra, thân như huyễn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Thoáng qua trong lúc đó, nam tử mặc áo trắng kia càng là từ cái kia tuyết đầu sói linh trong thân thể xuyên qua, một chiêu kiếm đâm ra, toàn thân áo trắng không nhiễm bụi, cấp tốc thiểm lược thân ảnh đột nhiên đứng ở tuyết lang phía sau, do cực động đến cực tĩnh, chỉ trong nháy mắt. Bị một chiêu kiếm xuyên tim mà qua, tuyết lang trong con ngươi thần thái đột nhiên tiêu tan, tiện đà bỗng dưng ngã nhào xuống đất. Đầu lĩnh bỏ mình, cái khác tuyết lang nhất thời tan tác như chim ong, ở ô ô ô trao đổi bên trong về phía sau bỏ chạy. Trường kiếm trở vào bao, nam tử mặc áo trắng chậm rãi xoay người, lướt qua đầy đất chân tay cụt, hướng về cô gái mặc áo trắng kia ép tới. Nhìn thấy nam tử hướng chính mình đi tới, cô gái mặc áo trắng chỉ cảm thấy tâm khiêu động lợi hại, sắc mặt nàng trắng bệch mắt lộ vẻ sợ hãi, liên tục về phía sau dịch bước, sau đó sẽ độ đạp hụt, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thân thể lần thứ hai ngửa về đằng sau đi. Chương 1292, dạ sẽ giai nhân. Chương 1292, dạ sẽ giai nhân. Một sát na kia, bạch y cái kia tự đột nhiên lắc mình về phía trước, vòng lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, đem kéo vào trong lòng. Nhìn chằm chằm cái kia gần trong gang tấc tuyệt sắc dung nhan, nghe cái kia thấm ruột thấm gan mê người mùi thơm cơ thể, nam tử mặc áo trắng khỏe miệng hơi cong, đột nhiên kêu lên, lao bà. Người không sao chứ? Nghe được danh xưng này, cô gái mặc áo trắng đông dưng sững sờ, lập tức run giọng nói, ngươi, tướng công của ngươi. Nam tử mặc áo trắng ha ha cười nói, Diệp Thiên. Mười mấy năm trước thằng nhóc. A, cô gái mặc áo trắng kinh ngạc nói, ngươi là Diệp Thiên. Ta tướng công. Đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu, đột nhiên túi đầu tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn nhẹ, tiện đà dùng chóp mũi cà cà cái kia trắng non khuôn mặt, da thịt mùi thơm chui vào phế phủ, khiến người ta một trận say sưa. Nhưng là cô gái mặc áo trắng nuốt tay ngửa ra sau, không làm cho đối phương thân đến chính mình. Ở trong lòng, nàng vẫn còn có chút không tin tên này nam tử mặc áo trắng chính là mình phu quân, nàng rõ ràng nhớ được bản thân tướng công muốn so với hắn lợi hại hơn. Không có gì có thể đúng thế. Diệp Thiên hai tay nắm ở mỹ nhân eo nhỏ nhắn, túi đầu nhìn chăm chú cái kia sáng sủa tinh khiết triệt con mắt, trầm giọng nói rằng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cũng biết ngươi ở hoài nghi gì, không có ai có thể thay thế được ta. Nếu như không phải chuyện ta trước tiên tính tới ngươi gặp nguy hiểm, vào lúc này ngươi đã hồn phi sâu xa thăm thẳm, ta nói ngươi không có chuyện gì chạy đến làm gì, vài con lang liền đem ngươi cho dọa, ngươi thân tu vi kia cảm tình uổng công luyện tập. Cô gái mặc áo trắng bị Diệp Thiên giống thân thể run, nàng vuốt tay buông xuống, nhỏ giọng nói rằng, ta là ra tới tìm ngươi. Mười năm ước hẹn ngươi không đi, cha để ta đi ra hỏi thăm một chút tin tức của ngươi. Diệp Thiên nhíu mày, lạnh nhạt nói, ta bế quan 3 năm, thức tỉnh không lâu. Vì lẽ đó bỏ lỡ 10 năm ước hẹn. Nếu đi ra, như vậy tùy ta cùng đi cầm xuyên đi, chờ có cơ hội cho người thêm về nhà. Hay. Cô gái mặc áo trắng vội vội vã vã gật đầu, nàng đối với Diệp Thiên còn có chút sợ sệt, vừa nãy bị giết lên sói tới con mắt chưa từng chắt một hồi, thật là đáng sợ. Bị Diệp Thiên ôm vào trong ngực nữ tử, chính là mười mấy năm trước cùng hắn từng có hôn ước đồng lai công chúa Tốn Phương, Diệp Thiên vốn là dự định trực tiếp chạy đi cầm xuyên. Nhưng lại ở nửa đường trên cảm ứng được Tốn Phương nguy cơ, lúc này mới nửa đường đi vòng vèo đi tới nơi này hành sơn đỉnh. Ánh mắt liếc nhìn cái kia mông lung tầng mây, Diệp Thiên hơi suy nghĩ, khi hỏa kiếm ra khỏi vỏ, lập tức ôm lấy mỹ nhân bước lên thân kiếm, hướng về xa xa mau chóng vút đi. Đến cầm xuyên thời điểm, hoàng hôn đã bốn hợp, Diệp Thiên bồi tiếp Tốn Phương vào thành, trở lại lá vườn, nhưng là liền nửa bóng người cũng không có. Diệp Thiên buông ra trong lòng mỹ nhân, ánh mắt nhìn quét một vòng, mỉm cười nói, gian nhà bảo dưỡng cũng không tệ lắm, không có tích cho bụi, lao bà, ngươi trước tiên ở chỗ này ở lại đi, ta đi thấy cá nhân. Ân, ngươi đi đi. Tốn Phương gật đầu, ôn ngôn nói rằng. Diệp Thiên cười cười, men theo phủ đệ phía bên phải tường vây cửa nhỏ bước đi, đi qua cửa nhỏ đi tới phương phủ, tinh thần lực nhìn quét một phen, chư nữ khí tức nhất thể hiện ra náo hải. Dạ hát phong cao, chính là thiết ngọc thâu hương tốt đẹp thời tiết. Diệp Thiên đang suy nghĩ là kiêu căng nên ngang đi vào trực tiếp cùng mấy vị lao bà hồ thiên hồ địa, vẫn là lén lút chạy vào đi noi theo thâu hương dâm. Kẻ trộm đây, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy lén lén lút lút tốt. Bộ pháp triển khai, ở ưu ám trong hoa viên lưu lại mấy đạo tàn ảnh, khinh xa thục lộ đi tới phương như thấm căn phòng, hít sâu một hơi, đẩy cửa lắc mình mà vào. Ai? Hét lên một tiếng, một cái mang theo hàn quang trường kiếm chấp giật hướng về Diệp Thiên ngực đâm lại đây. Không nghi ngờ chút nào. Chiêu kiếm này tốc độ cường độ cùng với phương vị đều phối hợp hay đến hào điên, mũi kiếm vũ lượng, hàn khí bức người, Diệp Thiên nếu không phải chết, hoặc là không làm cái trọng thương, vậy thật là có lỗi với này đặc sắc tuyệt luân một chiêu kiếm. Diệp Thiên không nghĩ tới hắn này xinh đẹp lao bà lại trở nên lợi hại như vậy, thật sự không nghĩ tới, chỉ là tu luyện mấy năm, trước đây cái kia chỉ biết tính sổ thiên kim tiểu thư bây giờ cũng đã trở thành một tên cao thủ võ lâm. Nếu chúng ta nhân vật chính giả sẽ giai nhân kết quả hài kịch thay đổi bi kịch, vậy thì thật là một đại bi kịch. May mà Diệp Thiên cũng không phải hời hợt hạng người, bằng không lần này thật sự kinh hỉ hơn thay đổi kinh ưu, Phương Như Thấm sẽ bởi vì giết chết chính mình mà tuất tỉnh. Đương nhiên, cái này cũng là Diệp đại quan nhân mong muốn đơn phương ý nghĩ. Đối mặt này bén nhọn sắc cơ, Diệp Thiên không làm những khác, thân thể căn bản không có động. Hắn không có tránh né, cũng không có trâu bò loẹ loẹ đi phản kích, hắn cũng không muốn thương tổn được trong lòng Ngọc Nhân. Cứ việc ánh sáng lờ mờ, có điều Phương Như Thấm vẫn nhận ra cái này đêm khuya xông vào phòng nàng nam nhân. Nhưng là bảo kiếm đã cách ngực của hắn chỉ có 3 cm không tới, cơ bản thuộc về nước đổ khó hốt. Phương Như Thấm nhắm mắt lại, một giọt thanh lệ lan xuống, kiếm thế không ngừng, mục tiêu nhưng có chút chênh chết, nàng chỉ có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu đối với Diệp Thiên thương tổn, nhưng không làm thương hại là không thể nào. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, tay phải dò ra, chỉ nghe keng. Một tiếng, trường kiếm kia liền bị hắn kẹp ở ngón tay, sau đó buông ra trường kiếm, tay vượn duỗi một cái, ôm lấy Phương Như Thấm tinh tế mềm mại vận vòng eo, mũi chân nhẹ chút mấy lần, đem lực phản kích toàn bộ tan mất. Hắn thuận thế nâng Phương Như Thấm thân thể xoay tròn hai vòng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng động tác rất kinh điển, Phương Như Thấm tay như ngó sen mở rộng, nửa người trên thân thể mềm mại hầu như nằm thẳng ở Diệp Thiên khuỷu tay bên trong, tốt đẹp chính là trên người đường cong mày may lộ. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là trước ngực màu hồng cái hiếm dưới cái kia cao cao một đôi đứng thẳng, nửa người dưới của nàng đã nghiêng, xinh đẹp chân dài vì vị hỗn lượng, tất cả đều dựa vào Diệp Thiên. Sức mạnh mới không đến ngã trên mặt đất. Diệp Thiên ở trên cao nhìn xuống, thẩm thị mỹ nhân mặt cười, tấm kia ở trong đầu đã hiện lên trăm lần, ngàn lần, tựa như ảo ngộng, mê người gợi cảm, thủy nộn trắng non mặt cười. Ngũ quan xinh xắn, tỉ mỉ vân ra, béo mập màu S. C, cái kia đường viền, đẹp đến kinh tâm động phách. Thời khắc này, Diệp Thiên đã quên cái kia cái gì nghiêng nước nghiêng thành, chìm cá lạc nhạ, trong mắt của hắn chỉ có cái này khí chất nhã vợ, thanh tú thoát tục mỹ nữ tuyệt sắc, cái này để hắn hồn vì đó tiêu tuyệt đại giai nhân. 3 năm không gặp, Phương Như Thấm nhưng là càng thành thục đầy đạn. Lão bà, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên nhẹ giọng nỉ non. Phương Như Thấm mở đôi mắt đẹp, con ngươi như nước trong suốt loe sáng, 3 phần mừng rỡ, 3 phần kích động, 4 phần mê say. Con ngươi đen kịt sáng sủa. Bên trong cảm tình phức tạp vạn phần hơn nữa còn có một phần e lệ. Nàng ngôi thơm khẽ mở, dừng ở Diệp Thiên, run giọng nói, "Tướng công, ngươi, ngươi rốt cục đã trở về." Chờ đợi dòng dã 3 năm, 3 năm thời gian quá khứ, nàng cảm giác mình đều sắp già rồi, người đàn ông này rốt cục đã trở về. Chương 1293, Ôn Nhu. Chương 1293, Ôn Nhu. Diệp Thiên không có trả lời, nhìn cái kia tiểu diễm ướt át hai biện phấn môi. Phảng phất đã biến thành ngọt ngào mật đường, hắn miệng khô lưỡi khô, trong bụng bị cưỡng chế mấy lần tà. Lựa nhất thời trốn đi. Hắn túi người đi, lấy một mạnh phi thường thế tư thái, hôn lên cái kia mềm mại như cây bông mềm mại như hoa tươi môi đỏ, hắn tinh tế phẩm sao xong. Môi ngọt ngào, yêu không thích miệng hút. Duyện Phương Như Thấm trên dưới hai mảnh hương nộn mà mềm mại môi. Đầu lưỡi đã kệ ra Phương Như Thấm hơi hơi chống cự hàm răng, phá quan mà vào, cùng nàng mềm chợt tiểu hương. Lưỡi quấn quýt lấy nhau, đuổi theo. Triền miên. Diệp Thiên phảng phất một trong sa mạc mấy ngày không có uống nước buôn ba người, Phương Như Thấm trong miệng nước bọt chính là cái kia thanh tuyển, Diệp Thiên liều mạng cướp lấy, tham lam như ác quỷ. Cái hôn này, thét lên sơn không lăng, nước sông vì là kiệt, thiên địa đại một, thời không biến ảo. Thời gian, thành một không thể trở về nhà hài tử. Thời khắc này, thời gian ngưng trệ, tất cả hình ảnh ngắt quãng, chỉ có yêu đang nồng nặc thì lan tràn. Thời khắc này, thiên ngôn vạn ngữ đã không cần thiết nói, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Thời khắc này, là vĩnh hằng. Diệp Thiên dùng cái hôn này nói đối với Phương Như Thấm yêu say đắm, nàng tiểu tâm rực rực phối hợp, cũng căng thẳng biểu đạt tình ý của chính mình cùng nhớ nhung. Lão bà, 3 năm không gặp, vóc người này thật giống càng ngày càng tốt nha. Diệp Thiên cười xấu xa nói. Phương Như Thấm mặt cười ửng đỏ, con mắt càng thêm nước long lanh, nàng nguôi nhịu nhịu, như cái khả ái bé gái. Nàng cười duyên nói, vóc người đẹp cũng không ai thưởng thức, được rồi có ích lợi gì. Diệp Thiên nâng lên viên kia nhuận cằm nhỏ. Cười trêu nói, vóc người đẹp có thể để cho tướng công ta thưởng ngọn a, có điều, kha kha, lao bà, ta đây cánh tay đều đã tê dần, ngươi nói ngươi nhiều tầng đi, lại không giảm béo cẩn thận ta không muốn ngươi. Phương Như Thấm khuôn mặt đỏ lên, tiểu rên một tiếng nói, hiếm có, yêu thích ngươi không được, bổn tiểu thư buồn ngủ, ngươi không có chuyện gì hãy mau đi ra ngoài. Làm sao sẽ không có chuyện gì đây? Diệp Thiên đùa cười một tiếng, ôm chặt lấy Phương Như Thấm, chèn ép nàng cao vóc tô. Ngực. Song tay sờ soạng lưng của nàng đường cong, tay phải từ từ trượt, đi cảm thụ cái kia kinh người đàn hồi, hồn viên đường cong, phong trắng ngông. Bộ. Diệp Thiên rất hạ lưu nhéo hai cái, thực sự là co giãn 10 phần, cảm giác vô cùng tốt, cái kia cái mông đàn hồi chỉ sợ có thể đem nam nhân đạn đến một cái khác thời không đi. Phương Như thấm mặt cười đỏ hơn, thấp giọng nói, ngươi nhà, sẽ khinh bạc nhân ra, cũng không biết nhân ra là gì của ngươi, ai, thực sự là hoàng gia, ta lại làm gì cho ngươi như vậy bắt nạt đây. Diệp Thiên lưỡng nghiêm mặt cười nói, ngươi đương nhiên là lao bà ta, ta đây chỗ nào là khinh bạc ngươi, rõ ràng là yêu ngươi mà. Thiết. Phương Như thấm bĩu môi, mỉm cười nói, rõ ràng chiếm người tiện nghi, hết lần này tới lần khác nói vĩ đại như vậy. Ngươi từng có cưới hỏi đàng hoàng sao? Nhân gia trinh tiết đều bị ngươi phá hủy, nhưng ngay cả kiệu hoa cũng còn chưa từng làm đây. Nói tới chỗ này, Phương Như thấm không nhịn được lườm hắn một cái. Diệp Thiên ngượng ngùng cười cợt, nói, đây không phải là không thời gian sao, sau đó nhất định bù đắp, có điều ngươi ngày hôm nay nhưng là muốn mưu sắt chồng a, lẽ nào muốn làm quả phụ sao? Phương Như thấm trong lòng hơi sinh ngày nấy, nàng sờ sờ Diệp Thiên mặt nói, được rồi rồi, xin lỗi, ai cho ngươi như cái sắc như sói, nửa đêm âm thầm vào phòng của ta, thay đổi ai cũng đến đâm một chiêu kiếm. Ta đây không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Diệp Thiên buồn buồn nói, rất kinh hỉ à, suýt chút nữa không hù chết ta, ha ha, tướng công ngươi mang đến nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, làm sao sẽ chạy đến phòng ta đến đây? Phương Như thấm bỡn cật đầu. Làm Diệp Thiên. Diệp Thiên kêu to hoan uổng, hắn vẻ mặt đau khổ nói, thân ái lao bà, này không phải là vì bồi thường ngươi sao? Ta bế quan tu luyện 3 năm, lập tức không chú ý thời gian, ly khai lâu như vậy cũng không cho ngươi đến phong thư, tướng công ta đích sắc băn khoăn à. Phương Như thấm chủ động hôn Diệp Thiên miệng một hồi, gắt giọng, nếu băn khoăn, vậy ngươi muốn làm sao bồi thường ta a? Diệp Thiên hì hì cười không ngừng, đem Phương Như thấm chặn ngang ôm vào bên giường, cùng với sóng vai ngồi cùng nhau. Nhớ tới Phương Như thấm cái kia tuyệt mỹ đống. Thể, Diệp Thiên trong lòng một trận hứng hực, không nhịn được cười trêu nói, đương nhiên là lấy thân báo đáp a. Phương Như thấm lườm hắn một cái, cáu giận nói, liền biết ngươi không có ý tốt, nam nhân hư, một lòng một dạ đều chỉ muốn những chuyện kia, không đứng đắn. Diệp Thiên trong miệng thoáng cay đắng, tê hoan nói, lao bà ngươi thực sự là sẽ cho người loạn tài tội danh, cái gì gọi là không đứng đắn a? Ta thật là so với cải trắng đậu Nga này 2 tỷ tỷ đóng lại đều hoan, lại như một viên cây su hào, ngươi sẽ không sợ 6 tháng tuyết bay đại hạn 3 năm máu tươi 3 thước bạch lăng quấn quanh người a? Ngươi nhưng là lão bà ta, tướng công đối với lao bà làm chuyện này, không nhiều bình thường sao? Ngươi phải biết, lão bà ta rất nhiều, đơn độc bồi cơ hội của ngươi cũng không nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thiên không khỏi có chút y lên, chính mình nhiều như vậy lao bà xinh đẹp, nếu là mỗi ngày đến mấy cái thị tẩm, hắn sau này cuộc sống hạnh phúc nhưng là tương đương mỹ mãn. Phương Như thấm nhưng là không chịu nổi, nàng chân mày to cao lại, gắt giọng, ngươi theo ngươi những lao bà kia đi thôi, ta mới không gì lạ, không thèm khát còn ngươi. Diệp Thiên cười gượng 2 tiếng, ôm Phương Như thấm, được rồi, là ta nói sai còn không được sao. Ta cũng là ngẫm lại mà thôi, đừng ghen tị. Dừng lại nói. Ta không nói những thứ ngổn ngang kia chuyện, ta tới nói chúng ta đi. Diệp Thiên cười, con mắt rất ưa nhìn Loan, bên trong đựng ý vị thâm trường ý cười, con mắt sáng trong suốt, có thể để chân trời tinh thần tập thể thất sắc. Phương Như thấm không chịu được Diệp Thiên như vậy ánh mắt nóng hừng hực, con người hơi rủ xuống, thật dài địa lông mi che khuất é lệ, mặt cười bay lên hồng vân 2 đóa, phong tình vô hạn, xinh đẹp và làm. Diệp Thiên thực sự là yêu sát mỹ nhân này nhi. Phương Như thấm vóc người rất tốt, thêm vào này khuôn mặt đẹp, khí chất này tuyệt đối có thể làm cho mỗi người đàn ông tim đập thình thịch. Phương Như thấm đã sớm tâm loạn như ma, trước mắt nam tử này, xấu xa kia cười, con có miệng, trắng non xỉ, thon dài tay của, tổng làm cho nàng như mai con va nghi ngờ, một trái tim rầm rầm khiêu cái không. Thân thể càng là bắt đầu tỏa nhiệt. Nàng nhỏ như mỗi kêu rồi thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong tai, chúng ta có chuyện gì a? Âm thanh càng là có chút nói lắp. Diệp Thiên thấy nàng giả ngu, biết con gái ra thẹn thùng. Nhưng nàng này xấu hổ dáng dấp một mực lại như vậy mê người. Hai tay hắn nắm ở Phương Như thấm thon thả, đem ôm vào trong ngực, túi đầu ngửi con gái ra trên người thấm ruột thấm gan mùi thơm, nghiêm mặt nói, đương nhiên là nhân luân đại sự, lẽ nào ngươi không muốn? Nghe thế, Phương Như thấm ngẩng đầu lên, cùng Diệp Thiên liếc mắt nhìn nhau, ngượng ngùng nói, nhân ra sớm sẽ là của ngươi người, có nguyện ý hay không còn có tác dụng sao? Diệp Thiên hì hì nở nụ cười, cái kia ngược lại cũng đúng là. Nói, hắn vô tình hay cố ý ở Phương Như thấm tinh xảo trắng non tiểu trên lỗ thai thổi một cái khí. Phương Như thấm nghiêng đầu tránh né, giận Diệp Thiên một chút, nhưng phảng phất tiểu tình nhân lũ hoán, nhìn Diệp Thiên thèm ăn nhỏ dãi. Hắn túi đầu nhìn tới, có thể kiến Phương Như thấm màu hồng cái yếm dưới dọc theo người ra ngoài một đoạn trắng như tuyết cùng với cái kia trắng loáng tiểu nhũ. Câu. Diệp Thiên trong lòng hừng hực, đem miệng tụ hợp tới, tại nơi trắng mịn tiểu câu trên hôn nhẹ, cảm nhận được rồi cái kia phân ấm áp cùng mềm mại, từng sợi nhũ. Hương lẫn vào mùi thơm cơ thể chui vào phế phủ, để trên mặt hắn né qua một vệt vẻ say mê. Hắn dùng chóp mũi ở phương như thâm trước ngực hương cơ tuyết ra tới về làm phiền, sau đó trên môi chợt xét qua cái kia tinh xảo xương quai xanh, như thiên nga giống như trắng như tuyết nhỏ dài cổ, cùng với viên kia nhuận chân bóng cằm, hướng về phương như thấm cặp môi thơm tụ hợp tới. Từng sợi tê dại từ trên da thịt truyền đến, phương như thấm hô hấp trở nên ngổn ngang lên, nàng ngẩng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, mặc cho cái kia chân trượt tiểu. Lưỡi xẹt qua mình tuyết cảnh, nhẫn nhịn ý xấu hổ, nhắm lại đôi mắt đẹp, nên đón Diệp Thiên yêu vừa hôn. Diệp Thiên không chút khách khí đau nhức hôn đi, dùng hành động nói chính mình thô. Bạo lại sâu nùng yêu thương, môi lưới quấn quýt, tiến thối có theo, song xả múa, hương. Tân ám độ. Tay hắn rốt cục leo lên cái kia no đủ hương thơm hai vú, phương như thấm thân thể mềm mại run rẩy, lúc này đã rơi vào Diệp Thiên hôn nồng nhiệt bên trong. Cách ca hiếm, Diệp Thiên cẩn thận cảm thụ được phương như thấm bộ ngực mềm mại, thỉnh thoảng kim vò. Nắm một hồi cái kia rõ ràng nhô ra xả cú ra. Đào, sau đó chậm rãi hạ xuống cái kia lụa mỏng áo choàng, mở ra đai lưng, đem cái kia màu phấn hồng quần áo hướng về hai bên tách ra. Màu đỏ nhạt cái yếm hoàn toàn lộ ra ngoài, Diệp Thiên đưa tay tìm được phương như thấm sau lưng, hai ngón tay kéo cái kia màu đỏ sợi dây thừng, sàn sạt vài tiếng, thẳng kết mở ra, cái kia màu đỏ nhạt tiểu cái yếm thuận thế trượt xuống, phương như thấm bộ ngực hai đám đầy đặn nghe dịch cũng bị giải phóng ra ngoài. Diệp Thiên trong lòng kích động, túi đầu nhìn tới, trắng như tuyết khe sâu thẳm không thấy đáy, một đôi trắng như tuyết mềm mại qua lại đến mắt người ngất. Cái kia long lanh mềm mại thỏ ngọc, cái kia mang hình hoàn mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc giống như trắng loáng màu da, tinh vi hồn viên đỏ sẫm lũ. Nhọn cùng khẽ run tư thế động lòng người, cũng làm cho hắn nhìn ra thần tinh động lòng. Cái kia một đôi tươi mới bạch thỏ không chỉ khổng lồ, hơn nữa bất kể là màu sắc, hình dạng cùng có giãn đều là chân phẩm bên trong chân phẩm. Mang hình bóng loáng lũ. Thân không chỉ màu da óng ánh trắng nõn, da chất bóng loáng tỉ mỉ, hơn nữa ngoại hình còn hết sức kiên cường cân xứng, nhũ. Nhọn trên đỏ tươi hai điểm bé nhỏ tròn trịa, sắc sỡ lóa mắt, vừa nhìn cũng là người ta liên tưởng tới trong rừng cây chín mùi anh đào, một đôi mỹ. Nhũ có giãn 10 phần, nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể mang đến uyển chuyển vô cùng khẽ run, này một đôi xinh đẹp có thể để cho tất cả nam nhân đều điên cuồng ngọc. Nhũ tản ra vô hạn quyến rũ, thành thục ý nhị, phảng phất là một đôi mỹ vị nhiều nước trái cây cùng đợi hưu tâm nhân hái. Diệp Thiên ngơ ngác, hai mắt vẫn không nỡ lòng bỏ cũng không có thể khép lại, một bên hôn nhẹ phương như thấm cặp môi thơm, một bên nhìn chằm chằm mỹ nữ thánh nữ. Ngọn núi mũi nhọn hai khỏa viên đứng thẳng tương tư đầu, hồng hồng, mềm mại cực kỳ. Quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi trước ngực cao vót đầy đạn, khổng lồ hồn viên hai vũ dung chuyển có hứng thú, mặt trên cái kia hai khỏa lớn chừng hạt đậu xạ cụ dạ hồng bội. Lôi hơi nhếch lên, đỏ tươi nhũ. Ngất mỹ lệ mê người, thiêm tiêm eo nhỏ cùng no đủ tô. Ngực có sự chênh lệch rõ ràng, doanh doanh không thể tả nắm chặt, linh lung khúc cao có hứng thú. Diệp Thiên ly khai phương như thấm môi, đầu tiên là mặt bên hôn tới, hôn khuôn mặt của nàng tiểu lỗ thai, khẽ cắn thủy thai, liếm. Thì vành thai, đồng thời phát sinh lệnh phương như thấm huyết thống căng phồng thở dốc. Thật sự là quá vô sỉ, đã vậy còn quá kích thích một đại mỹ nữ. Phương như thấm tuy rằng đã bị Diệp Thiên hư thần, nhưng lại cùng hoa cúc khuê nữ không khác nhau gì cả, lần này trải qua hắn này nghề nghiệp lưu manh cao thâm thủ đoạn, nàng làm sao chịu được. Vì lẽ đó, phương như thấm đã là hơi thở tán loạn, mị nhãn như tơ, giữa hai lông mày nổi lên mê ly vẻ, tự thống khổ, vừa tựa như vui vẻ. Diệp Thiên hai tay cắt nắm một đoàn mềm, thịt, vò, nám, nghiệp, động, kích thích mặt trên răng đầy mẫn cảm mạch lạc. Miệng của hắn rơi vào phương như thấm thon dài trắng non trên cổ, nặng nhẹ bất nhất hôn vào mỗi một tấc da thịt trên. Diệp Thiên môi mềm mại mà ấm áp, đích thân lên đi phảng phất mang theo một chuỗi xuyến điện lưu, điện phương như thấm thân thể mềm mại kinh. Luyên. Nàng ngẩng lên cổ, miệng nhỏ khẽ nhếch, hương loạn khí tức phun ra ngoài. Nơi cổ họng có mơ hồ câu hồn thân. Ngâm. Diệp Thiên hướng phía dưới hôn, phương như thấm xương quai xanh rất rõ ràng, xây dựng gợi cảm mà ôn nhu, Diệp Thiên khinh hôn nhẹ, theo xương quai xanh trở đi. Từ từ, đến rồi con gái da non mềm nhưng đầy đặn vị trí, cái kia thoải mái nhũ. Hương có vô cùng kích thích Diệp Thiên adrenaline, phảng phất dầu mạ tụt dầu hỏa sang tới vào minh hỏa trên giống như vậy, hắn dục hỏa cao xí. Miệng hắn chầm chậm hành động, đem phương như thấm trước ngực mềm mại từng tấc hàm vào trong miệng, mút. Phía dưới là được màu hồng nhạt ngất quyển biên giới, cái kia màu hồng nhạt bên trên phấn hồng bội. Lôi đã tiếu đứng lên. Diệp Thiên ngoác miệng ra, hàm vào trong miệng một viên, khẽ cắn chầm liếm, tinh tế thưởng thức, Diệp Thiên trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Thơm quá ngọt một đóa bội. Lôi. Ừm. A. Trong chốc lát, Phương Như Thấm đã là quần áo bán rải, phía trên cái yếm đã bị Diệp Thiên ném ở một bên, nửa người dưới chỉ còn trắng như tuyết tiểu bên trong. Khố, nhìn kỹ phía dưới, đã bị ướt đẫm. Diệp Thiên cười xấu xa nói, cô gái nhỏ, xuân tâm đại động đi. Phương Như Thấm e thẹn, mở con mắt ra liếc Diệp Thiên một chút, không nói ra được câu hồn mềm mại đáng yêu. Diệp Thiên bỏ đi rút đi toàn thân quần áo, đem Phương Như Thấm trên người tàn dư quần áo toàn bộ rút đi, một bộ đúc từ ngọc, phóng ánh ngọc nhuận trắng như tuyết đống. Thể liên trần. Trình ở Diệp Thiên trước mắt, cái kia kiều chợt ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy nộ tùng tiểu ưỡn lên trắng như tuyết tiêu. Nhũ, doanh doanh chỉ có thể nắm chặt, tiêm chợt kiều mềm như dệt cửa eo nhỏ, chân nhắn trắng như tuyết ôn nhu bụng dưới, ưu mỹ thon dài tuyết chợt ngọc. Chân, không một nơi không đẹp, không một nơi không dụ người phạm tội. Diệp Thiên đem Phương Như Thấm chậm rãi đẩy ngã ở trên giường, mà chính mình to lớn thân thể cũng theo đè ép đi tới, Phương Như Thấm tay như ngó sen rối ra, cuốn lấy Diệp Thiên cái cổ, đôi mắt đẹp của nàng vì mở, bên trong như nước tự vụ, tình ý kéo dài, lại có cảm giác nói không ra lời. Diệp Thiên hai tay xanh tại Phương Như Thấm hai bên, cẩn thận thưởng thức nàng như ngọc thân thể mềm mại. Trắng như tuyết tế nị ra thịt, chật như ngưng trệ, cẩn thận hoàn mỹ. Mặt cười đẹp không sao tả xiết, cái cổ thon dài cao quý. Xương quai xanh gợi cảm mê người, một đôi mềm mại tiếu tiếu hướng lên trên đỉnh bội. Lôi hoa nở chính tươi đẹp, bụng dưới chân nhắn như gương, một hoa gợn sóng như xuyên khảm nạm trắng như tuyết bên trên, rất là đáng yêu, hai chân thon dài thẳng tắp, mông. Bộ tròn trịa, đường cong kinh người, vừa nhìn liền có vô tận có giãn. Phương Như Thấm thấy Diệp Thiên thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy nhìn mình, không khỏi đại xấu hổ, hai tay che ở trước ngực, đem một đôi mềm mại đè ép ra một đạo khiến người ta hô hấp liền ngừng khe. Lão bà, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên trong đầu sấm vang chớp giật, si ngốc nói. Hắn rội ra có chút run rẩy tay của, vuốt ve Phương Như Thấm chân loan, theo cái kia đường cong sờ lên nàng đường vòng cung cùng lên tuyết. Mông, nắm một cái, thực sự là có giãn mười phần. Diệp Thiên phục đến Phương Như Thấm trên người, tiếp tục chưa xong hôn, như thế hoàn mỹ thân thể mềm mại, Diệp Thiên nhất định phải đưa nàng toàn thân hôn khắp cả mới coi như đủ. Diệp Thiên hôn điểm điểm hạ xuống, rất cẩn thận, rất tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả Phương Như Thấm xinh đẹp tuyệt trần bàn chân nhỏ chưa từng buông tha. Của nàng bàn chân nhỏ không hề có một chút món ngon tuyệt vời nhi, có chỉ là nhàn nhạt mùi thơm ác. Đây chính là Phương Như Thấm, như nàng như vậy nữ tử, sao có thể chịu đựng chính mình có một chút tì vết. Làm Diệp Thiên hôn rơi xuống cái kia phương thảo un tùm bên trong phấn hồng khe, nàng không khỏi cắn chặt răng bạc, kịch liệt thở dốc run rẩy lên. Ừm. Một tiếng mê loạn ngượng ngùng tiêu hử, một luồng mật. Nước ồ ồ ra. Diệp Thiên tà cười một tiếng. Đem Phương Như Thấm trở mình lộn lại, nằm ở cái kia bóng loáng tuyết chán sống lưng trên, ôm chặt lấy ngực của nàng. Bô, thân thể làm hết sức dính vào cùng nhau, có thể tiếp xúc ra thịt toàn diện tiếp xúc. Làm cái kia nóng bỏng đồ vật chậm rãi nhích lại gần mình thánh địa thời gian, Phương Như Thấm hai cái tay nhỏ bé không khỏi nắm chặt dưới thân ga trải giường, lòng sốt sáng cảnh cũng không có kéo dài bao lâu. Diệp Thiên phần eo trên rớt, Phương Như Thấm vuốt tay bỗng nhiên dương lên, một tiếng gào thét đã ở đồng thời bật thốt lên. Cái kia phảng phất xé rách vậy đau đớn vẫn để cho nàng mặt cười trở nên trắng. Lần thứ hai đoạt lấy Phương Như Thấm, Diệp Thiên trong lòng cũng là kích động phi thường, hai tay ôm chặt cái kia hương chợt thân thể mềm mại, nằm ở nàng phấn trên lưng thẳng thắn thoải mái. Chiến đấu kịch liệt rằng co cực kỳ lâu, Diệp Thiên đối với Phương Như Thấm cực điểm ôn nhu, tận lực không cho nàng cảm thấy đau đớn, làm đưa nàng đưa đến đỉnh phong trước mắt, mình cũng phát tiết đi ra. Làm cảm xúc mãnh liệt tan hết, Diệp Thiên đem Phương Như Thấm chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất ôm toàn bộ thế giới. Phương Như Thấm trước ngực hai đám mềm mại chen ở trước ngực hắn, cùng với tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Hai người một kia. Không treo ôm, hắn hung khí vẫn dừng lại ở mỹ bên trong cơ thể, một đôi mặn heo tay không ngừng mà ở nàng linh lung di động lồi thân thể mềm mại thượng du rời, vò. Nám, hưởng thụ bóng loáng như tơ lụa da thịt mang tới tươi đẹp xúc cảm. Phương Như Thấm nhẹ nhàng thở hổn hển, hưởng thụ này cao. Chiều sau dư vị, phát sinh lúc liền lúc đức như có như không thân. Ngâm. Mị nhãn như tơ mà nhìn Diệp Thiên, thỉnh thoảng hôn một chút miệng của hắn, lẳng lặng dư vị này cái kia thoải mái tràn trề vui vẻ, sau đó chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Hắc ám, đều trở nên ôn nhu lên, hạnh phúc, ở lan tràn. Phương Như Thấm ngủ rất say, ngủ được rất chết, nàng quá mệt mỏi. Diệp Thiên nhìn cái kia đà hồng mà mang theo ngọt ngào nụ cười khuôn mặt nhỏ, cũng theo ngủ thiếp đi. Ngày mai, trời không tốt, lưu loát bay lên tiểu vũ. Đây không phải là mùa xuân, nơi này cũng không phải phương Bắc. Vì lẽ đó mưa này cũng không có so với dầu còn đắt hơn. Nhưng cũng cho này nóng bức ngày mùa hè mang đến một chút mát mẻ khí tức, khiến mọi người tâm tình phiền nào yên tĩnh không ít. Diệp Thiên ôm lấy Phương Như Thấm đi ra khỏi phòng, dự định cùng chư nữ hội hợp. Phương Như Thấm đầy mặt hạnh phúc địa dựa vào Diệp Thiên vai, trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, chịu đựng nam nhân thoải mái sau, loại kia phong tình cũng là càng thêm mê người. Chương 1294, trong mưa bước chậm. Chương 1294, trong mưa bước chậm. Hai người đi ra cửa phòng, chạm ở dưới mái hiên hướng về nhìn ra ngoài. Ngoài phòng vẫn là màn mưa như dệt gửi, thiên địa một mảnh hôi mênh mông, thủy mênh mông. Nay mờ tối thiên địa, đến cùng cất giấu bao nhiêu sắc cơ, bao nhiêu dơ bẩn, mưa này, căn bản cọ rửa không tịnh. Mưa xuân quý như mỡ là đúng với hoa màu mà nói, là đúng với cần dựa vào hoa màu nuôi sống một nhà nông dân bằng hữu mà nói. Đối với người có tiền, mưa xuân chỉ nói là bất tận phiền lòng, không dứt dưới, đem mặt đất từng lần một cọ rửa, thiên địa trên dưới đều là hôi mông ngông, những người có tiền kia tâm tình khẳng định không thể được rồi. Hạ vũ nhưng là tốt, chí ít có thể mang này tam phục nhiệt khí mang đi một ít. Cái thời đại này không có điều hòa không có quạt máy, liền y lìa lợi 6 cái quyển cũng không có, thực tại khiến người ta trải qua phiền muộn, kẻ nhạt. Diệp Thiên có chút tự rêu lắc đầu một cái, mới vừa rồi còn ảo tưởng cùng Phương Như thấm ở trong thiên địa ân. Yêu một phen mật, liền khí trời, một đôi thủy lộ quê lương. Các nàng ở sân một bên khác, chúng ta trực tiếp đi tới đi, trong mưa bước chậm cũng là rất lãng mạn mà. Diệp Thiên đề nghị. Phương Như thấm đối với đề nghị của Diệp Thiên sao từ chối, đối với Diệp Thiên điểm điểm nở nụ cười, gật đầu nói, ta đi nắm tán. Diệp Thiên cười lắc đầu một cái, nắm tán làm chi, chúng ta liền làm trong mưa một đôi phiên phiên khởi vũ hồ điệp được rồi, thiên nhiên giọt mưa tốt đẹp dường nào, hà tất nắm cây dù đem này thiên nhiên biếu tặng che đậy. Ừm. Phương Như thấm đối với Diệp Thiên nói gì nghe nấy. Ai biết hai người bước vào trong mưa sau, Phương Như thấm không cảm giác được giọt mưa đánh quần áo ướt sũng, ngẩng đầu nhìn trời, vũ đúng là dưới, nhàng nhịt khắp nơi, dệt thành đại khí nhất một màn liêm, nhưng lại nhưng không có một giọt mưa máng xối ở trên người chính mình. Phương Như thấm lộ ra một mặt kinh ngạc đáng yêu vẻ mặt, có chút hưng phấn hỏi Diệp Thiên nói, tướng công, chuyện gì thế này a? Diệp Thiên sái nhiên nở nụ cười, nói, lao công không đành lòng ta xinh đẹp ngây thơ đáng yêu thật lao bà biến thành ướt sũng nha. Hoa, thật thần kỳ, lao công thật là lợi hại nha. Phương Như thấm hoan hô, trong lòng hài lòng, chính mình tướng công lợi hại như vậy, nàng trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, con gái nhà cảm giác tự hào được liêu không trước thỏa mãn. Kỳ thực Diệp Thiên bây giờ công lực, đã sớm đạt đến thổi qua gió xuân đều thay đổi khẳng khàn, bạch tuyết không phiêu liền hòa tan, đi qua địa phương liền trở thành thiên ngai, đi qua đường không nở hoa, mưa to không dám rơi vào tóc của hắn cảnh giới. Thịt, thân nhị chuyển, lại có thêm xoay một cái là có thể thành tiểu tiên ở vào sống lâu cùng trời đất. Diệp Thiên rất chờ mong. Nghe Phương Như thấm khen, Diệp Thiên môi. Giác độ con mở rộng, tâm trung thuyết không ra thỏa mãn, nhìn một hàng kia bài chỉnh tề cây quế, trong lòng cảm khái, hoa như lại mở không phải cố cây, vân có thể tạm trú cũng niềm thương nhớ. Chính mình đối với cái thế giới xa lạ này càng thêm quen thuộc, thế giới cũ cùng mình quá mức xa xôi, cẩn thận toán toán, chính mình đến thế giới này đã mấy trăm năm sao, mấy trăm năm thời gian. Cũng thật là lớn lên. Phương Như thấm thấy Diệp Thiên nhìn những kia hoa quế cây yên lặng đờ ra, vẻ mặt cũng có chút trầm thấp, không khỏi an ủi, tướng công, có phải là nghĩ tới chuyện gì không vui? Diệp Thiên khép cười một tiếng, nhỏ giọng thì thầm, tiếc lên tàn hồng lệ mạn ý, ý hắn sinh sở làm có tình si, nhân gian vô điệu tương tư. Hoa như lại mở không phải cố cây, vẫn có thể tạm trú cũng niềm thương nhớ, không được tiêu khiển chỉ thành bi. Nói xong, Diệp Thiên vẫy vẫy đầu, bỏ đi những kia phức tạp khó phân tâm tư. Liếc một chút Phương Như thấm thanh lệ vô song gò má, vui mừng không ít. Tuy rằng không thể khống chế vận mệnh của mình, nhưng mình bây giờ trải qua cũng tốt vô cùng, ở trên thế giới này như thế có người thân, như thế có người yêu. Thời điểm trước kia khát vọng luyện thành phi diêm tẩu bích công phu, có thể khắp thế giới chạy, không cần xếp hàng mua vé xe lửa, không cần lái xe ô nhiễm không khí, nhiều hoàn bảo, cảm thụ được thiên nhiên nhu hòa phòng, nên là nhiều chuyện tốt đẹp. Hiện tại khinh công của hắn hầu như độc bộ thiên giới, nhưng là hắn không có loại kia thoải mái đến không được vui vẻ. Khi còn bé, xem Kim Dung đọc cổ long, ngóng trông trong sách châu bò loẹ loẹ đại hiệp, võ công cái thế, tơ bông trích lá đều có thể giết người, một trưởng đánh ra, chu vi trăm mét người xúc tôm giải côn trùng vi khuẩn cây cối toàn bộ hóa thành cho bụi. Bây giờ Diệp Thiên thần công cái thế, một trưởng bổ ra, một tòa đại sơn đều có thể tiêu diệt, một trưởng đánh ra, chu vi bách ly đều phải bị cực kỳ trọng đại phá hoại, rất có cảm giác thành công sao? Cũng không có. Thời khắc này, hắn dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, che giấu vũ, không cho vũ rơi vào Phương Như thấm trên người, phảng phất ở mỹ nhân đỉnh đầu trống lên một cái ẩn hình tán, nhìn mỹ nhân phát ra từ nội tâm thuần mỹ nụ cười, nghe nàng phát ra từ nội tâm tán dương. Diệp Thiên mới cảm giác mình học một thân công phu có ý nghĩa. Phương Như thấm từ bài thơ này bên trong nghe được Diệp Thiên trong lòng tiếc nuối, biết hắn lòng có không hài lòng, có thể nhưng lại không biết vậy không nhanh rốt cuộc là cái gì. hai người thăm thẳm tản bộ, nắm tay, phảng phất bước chậm ở kiếp trước di hòa viên bên trong, đình đài lầu cát, hoa cây đan dệt nước chảy róc rách. Chỉ là không có du khách như dệt gửi. Một loại gọi là ngọt ngào đồ vật ở lòng của hai người bên trong chào đãng, thông qua hai cái tay liên tiếp, tuần hoàn không thôi. Ở một gốc cây hoa quế dưới tàng cây, Diệp Thiên ôm Phương Như Thấm, xoa của nàng thân thể mềm mại, túi đầu ra sức cái kia hương mềm môi đỏ, cái kia mềm mại tươi mới thơm ngọt, môi. Như hoa bờ môi, Diệp Thiên tinh tế thưởng thức, tế tế thở dốc thân. Ngâm ở giọt mưa sàn sạt bên trong khiên cưỡng. Môi lưới quấn lấy nhau, nhảy ra huyền chuyển vũ bộ. Diệp Thiên yêu không thích miệng, không ngừng mà hôn, không ngừng mà hôn, dùng dán liền thiên địa hôn, đi biểu đạt trong lòng mình nhiệt liệt yêu cùng giản ruổi nhớ nhung. Nhớ nhung như này trong thiên địa màn mưa, đem Diệp Thiên tâm lấp kín, gió thổi không lọt, liên miên không ngừng. Diệp Thiên ở hôn môi Phương Như Thấm thời điểm, một đôi thành heo tay cũng không có ở nàng thân thể mềm mại vị trí then chốt phủi đi, bụng dưới nhen lửa dục hỏa hừng hực thiêu đốt, lại đốt một hồi xích bích phòng trường vấn đề cũng không lớn. Diệp Thiên đều sắp bị đốt điên rồi, đừng nói điểm ấy tiểu vũ, chính là như chút nước mưa to phòng trường cũng dội không thôi. Bàn tay lớn tập trên cái kia cao vắt hương. Ngọn núi buộc vào nơ con bướm phấn hồng cung nữ váy dưới, đôi kia ngạo phát ngọc. Ngọn núi run run rẩy rẩy, ở trong tay hắn liên tục biến đổi hình dạng, làm Phương Như Thấm hoàn toàn sủi lơ thì, Diệp Thiên rốt cục buông lỏng ra cái kia đỏ bừng miệng nhỏ, sâu sắc nhìn cái kia mê ly đôi mắt đẹp một chút, ôn nhu nói, chúng ta đi thôi. Phương Như Thấm nhẹ chút vuốt tay, vùng tim bên trong ấm áp. Đi tới tiền thính, còn chưa vào cửa, Diệp Thiên liền nghe Phương Lan Sinh cái kia không giữ mồm giữ miệng thanh âm. Hoa, nữ yêu, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta bị hại đến đủ thảm, làm hại ta tối hôm qua làm một đêm ác ngộng, sợ hại đến ta gần chết. Nói như vậy, cũng là lỗi của ta, tỉ tỉ nơi này cho ngươi bồi cái không vâng. Đây là Hồng Ngọc thanh âm. Phương Lan Sinh hừ một tiếng nói, ta có thể không chịu nổi. Ngươi này nữ yêu đến cùng muốn như thế nào? Khanh khách, tiểu. Đệ đệ, ngươi nói ta muốn làm gì? Hồng Ngọc cười duyên nói. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phương Lan Sinh lớn tiếng nói. Hồng Ngọc cười nói như thế, ngươi đúng là rất thông minh. Hoa, ngươi đừng tới đây a. Tới nữa ta không khách khí. Còn không lui về phía sau. Xem ta hàng mà Phật Châu. Úm ban chát ba nhiếp hồng, úm ban chát ba nhiếp hồng. Sao vô dụng? Rốt cuộc là yêu quái gì a a a? Lan Sinh, ngươi quỷ nháo gì đó đây? Hồng Ngọc tỷ là khách nhân. Chớ có vô lễ. Phương Như Thấm đi vào phòng khách, nhìn mình lom lom đệ đệ nũng nịu nói. Tỷ, ngươi có thể coi là đến rồi, này nữ yêu yêu nữ bất lịch sự ta. Ngươi nhanh mau cứu ta. Phương Lan Sinh vội vội vã vã chạy đến Phương Như Thấm phía sau, run giọng nói rằng. Vừa nghe lời này, Hồng Ngọc nhất thời che miệng cười duyên, nói rằng, tiểu hầu nhi thật có ý tứ, tỷ tỷ lúc nào muốn bất lịch sự ngươi, sờ nhạ chuyện cười. Chương 1295, yêu nữ. Chương 1295, yêu nữ. Không phải không phải. Lễ ta ngươi làm gì thế mặc ít như vậy vẫn như thế yêu. Tươi đẹp, quả thực không ra thể thống gì. Từ viết, không phải. Lễ chớ nhìn. Ngươi cách ta xa một chút. Phương Lan Sinh nói rằng. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên cũng đi vào, ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, nhìn thấy Hồng Ngọc Phong Tình Tuyết Tương Linh ba nữ nhận ngồi ở bàn tròn bên, trên bàn thả rất nhiều món ăn, nghĩ đến là ở ăn điểm tâm. Ngừng Phương Lan Sinh nói như vậy, Hồng Ngọc khẽ lắc đầu, cười nói, tỷ tỷ lối ăn mặc này đã mặc vào, đêm qua, vô số năm, cũng không phải mặc cho ngươi này hầu tự nhìn, không phải. Lễ chớ nhìn ngươi cũng đừng xem a, ta xem tỷ tỷ của ngươi cũng mặc xinh đẹp như vậy, ngươi cũng tới cái không phải. Lễ chớ nhìn a. Đó cũng không cùng, đây là ta thân tỷ. Phương Lan Sinh hừ một tiếng nói, cho chuyện thật náo nhiệt a. Diệp Thiên đi tới Phương Như Thấm bên người đứng lại, mỉm cười nói. Nhìn thấy Diệp Thiên, Phong Tình Tuyết Tương Linh hai nữ ánh mắt sáng lên, vội vội vã vã đứng lên chạy đến bên cạnh hắn, vui vẻ nói, mỗi ngày, Thiên ca ca, ngươi đến đây lúc nào? Tối hôm qua. Diệp Thiên cười cười, còn dẫn theo cá nhân trở về. Khanh khách, ta đoán nhất định là người nữ. Hồng Ngọc Kiều. Cười đứng dậy, đôi mắt đẹp ba. Quang lưu chuyển, tiếp tục nói, còn mà còn là cô gái đẹp. Hoa hoa hoa. Nữ yêu lại tới nữa rồi, tỷ phu, của ngươi giúp ta một chút. Này nữ yêu vẫn đối với ta mắt nhìn chằm chằm, ngươi có thể phải giúp ta đem nàng ngăn cản. Phương Lan Sinh lại kêu lớn lên. Diệp Thiên lắc lắc đầu, mỉm cười nói, nàng không phải yêu. Coi như là yêu thì thế nào? Ngươi xem thường yêu quái. Hừ, thằng nốc. Chết hầu tử. Ải đồng qua, bí đao. Tương Linh hai tay chống nạnh, quay về Phương Lan Sinh chính là một trận mắng to. Phương Lan Sinh nổi giận, lớn tiếng nói, không cho nói ta là ải đồng qua, bí đao. Phương gia con trai đều là qua tuổi nhược quán còn có thể lại trường vóc dáng, cha ta cùng ta tổ phụ không có chút nào hại. Thương Linh liếc miết miệng, lại khoác lác. Được rồi, Thương Linh, đừng ở cùng Tiểu Lan đấu võ mồm. Ta còn có việc cho các ngươi nói sao, đều ngồi xuống đi, ăn cơm, không nữa ăn liền nguội. Diệp Thiên đem Phương Như Thấm Phong Tình Tuyết kéo vào trong lòng, đem hai nữ phủ ngồi ở trên cái băng, mà hắn thì lại ngồi ở hai nữ trung gian. Tương Linh trừng mắt Phương Lan Sinh một chút, cũng theo đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Phương Lan Sinh hơi nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, thật kỳ quái nha, nhị tỷ ngày hôm nay lại không mang ta. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, ồ, ta hiểu được, nhất định là có tỷ phu ở bên cạnh, vì lẽ đó nhị tỷ đến duy trì hình tượng thục nữ. Nghe xong lời này, nguyên bản còn mặt mang mỉm cười Phương Như Thấm lập tức biến sắc, tiểu tử này nói vẫn đúng là không sai, trong lòng yêu trước mặt nam nhân, của nàng thực sự không muốn biểu hiện ra hung hãn một mặt, nhưng là, lan lộn cầu thật sự là quá ghê tởm, vì lẽ đó, nàng cảm giác mình nhất định phải giáo huấn hắn một hồi. Mới, Lan, Sinh, ngươi đòi đánh đúng không, ta một ngày không mắng ngươi có phải là trong lòng không thoải mái a? Ngày hôm nay ngay ở trước mặt ngươi tỷ phu ta nể mặt ngươi ngươi lại còn không muốn. Điểm tâm cũng chờ ăn. Luận ngữ, sao chép 300 khắc cả, sau 3 ngày giao. Phương Như Thấm nghiêm sắc mặt, tức rồi. A, tỷ, không muốn a. Phương Lan Sinh hận không thể cho mình đến trên một cái tát, miệng mình làm sao cứ như vậy tiện đây, tỷ phu, cứu mạng a, nhị tỷ đây là muốn đại nghĩa diệt thân a. Được rồi, chị ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, Phương gia gia cảnh giàu có, gia đại nghiệp đại, mà lại chỉ có ngươi như thế một nam tử, tóm lại là muốn có người kế thừa gia nghiệp. Ngươi cũng nên cố gắng thu liễm một chút tính tình, tranh thủ thi cái một quan bản trước. Diệp Thiên mỉm cười nói. Song song, liền tỷ phu ngươi đều bị ta nhị tỷ lây bệnh, trời ạ. Điều này làm cho ta sống thế nào a? Phương Lan Sinh hét lớn. Đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ, còn không mau đi sao. Nhanh đi. Phương Như Thấm trừng Phương Lan Sinh một chút, tức giận nói rằng. Đi thì đi. Hừ. Phương Lan Sinh lòng không cam tình không nguyện thứ đi rồi. Nhìn theo Phương Lan Sinh rời đi, Phương Như Thấm không khỏi lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái nói, mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Thật muốn cho hắn tìm cái lao bà cố gắng quản giáo một phen. Ha ha, tất cả thuận theo tự nhiên, ngươi cũng sợ còn cưỡng cầu hơn. Diệp Thiên cười khẽ vài tiếng, đem Phương Như Thấm nu. Như thân thể không có xương lâu. Tiến vào nghi ngờ. Bên trong, Phương Như Thấm khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng ta hiện tại cũng chỉ có như thế một đệ đệ. Không lo lắng không được a. Hắn đều người lớn như vậy, ngươi lo lắng cũng vô dụng, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, ngươi ép buộc hắn chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, vẫn là cho hắn một điểm tự do không gian đi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Được rồi. Phương Như Thấm gật đầu, ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Diệp Thiên gương mặt tuấn tú, khi hắn trên cằm nhẹ nhàng một. Mổ, tiện đà mở miệng nói, lần này trở về dự định ở lại bao lâu. Nghe xong lời này, Diệp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, khẽ thở dài một cái nói. Xem ra Thấm Nhi đã sớm đoán được ta phải đi à. Phương Như Thấm hai tay ôm Diệp Thiên hổ eo, khuôn mặt kề sát ở trên lồng ngực của hắn cà cà, sâu ngửi một cái độc thuộc về hắn mùi vị, lúc này mới lên tiếng nói, ta biết ta Phương Như Thấm không giữ được ngươi, ngươi cũng không phải một nhà nhỏ với Cẩm Xuyên cái này địa phương nhỏ nam nhân, ngươi có thể tiếp thu ta ta đã rất cảm kích, ta sẽ ở Cẩm Xuyên chờ ngươi trở về. Diệp Thiên thở thật dài một tiếng, nắm thật chặt trong ngực ngọc thể, nói rằng, Thấm Nhi, ta tuy rằng không thể ở lại Cẩm Xuyên cùng ngươi, cũng không có thể cho một mình ngươi cụ thể danh phận, nhưng ngươi Phương Như Thấm đích đích xác xác là ta Diệp Thiên lão bà, ta là tướng công của ngươi, ta sẽ chăm sóc ngươi một đời một kiếp, thương yêu ngươi một đời một kiếp. Ân, ta tin tưởng tướng công. Phương Như Thấm miệng, giác hơi cong, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ hạnh phúc. Nói như thế cảm động, làm nhân gia đều muốn khóc. Tiểu Tương Linh liếc miết tiểu. Miệng, âm thầm đô nhượng. Hồng Ngọc Thêu lông mày hơi nhíu, lạnh nhạt nói, Thiên ca, mặt khác sáu thanh hung kiếm tâm tích đến nay không biết, Ngọc Hành cũng không biết tung tích, ngươi đón lấy dự định. Trước tiên đi một chuyến Giang Đô đi, tới đó hỏi thăm một chút tin tức, cố gắng sẽ có phát hiện gì. Diệp Thiên nói rằng, khi nào thì đi, ta chuẩn bị cho các ngươi một hồi. Phương Như Thấm hỏi. Diệp Thiên nhìn về phía ngoài cửa, thở dài nói, xem trận mưa này dưới đã bao lâu, đợi mưa cạnh liền đi. Ngưng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, đúng rồi, ta tối hôm qua còn dẫn theo cá nhân trở về. Đợi lát nữa để các ngươi quen nhau một hồi. Này nhất đẳng trực tiếp chính là đợi nửa tháng, mưa to tiểu vũ tích tích lịch lịch rơi xuống mười mấy ngày, chiều. Thấp khí trời làm cho muộn ở trong phòng người đều nhanh ngốc nghèo. Phán sao phán mặt trăng, nước mưa cuối cùng là ngừng lại, cáo biệt Phương Như Thấm, Diệp Thiên Hồng Ngọc Phong Tình Tuyết Tương Linh Tốn Phương một nhóm năm người rốt cục xuất phát, hướng về Giang Đô bước đi. Mênh mông lục lâm, cổ mục che trời, dây leo giả ngang dọc bốn bố, đem quần sơn trùng điệp che lấp, muộn chiếu hào quang tung khắp cả, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, ở mông lung sương mù bên trong tỏa ra sán lạn hào quang màu xanh. Chương 1296, ngủ ngoài trời. Chương 1296, ngủ ngoài trời. Thì đến bên muộn, sắc trời đem ám, một nhóm người đi tới một chỗ cổ trong rừng, nhìn sắc trời một chút, Diệp Thiên phất phất tay nói, ngày hôm nay đi không ra ngọn núi này, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, sáng mai lại chạy đi. Chúng nữ gật đầu, từng người phân công, tìm tủi lửa, dựng trướng đồng, bắt đầu hưng cao thải liệt chuẩn bị lên bữa tối đến. Không cần thiết một lúc, lửa trại giấy lên, Diệp Thiên lấy ra bộ đoàn, đoàn người vây quanh đống lửa ngồi xuống, không lâu lắm, Hồng Ngọc thêu lông mày cau lại, nhìn về phía sau lưng rừng rậm, khỏe miệng hơi cong, ha ha cười duyên nói, tiểu hầu nhi, còn trốn gì đó, mau ra đây đi. Nói âm là dưới, một bóng người từ một cây đại thụ sau thò đầu ra, rất là cười định nói, Hồng Ngọc tỷ tỷ, ngươi làm sao phát hiện được ta? Ta còn tưởng rằng chính mình giấu rất tốt đây. Yêu, không gọi ta nữ yêu rồi. Đối với ta khách khí như vậy ta còn có chút không thích đứng đây. Hồng Ngọc che miệng cười nói. Hừ, ải đông qua, bí đao, lại dám lén lút chạy đến, ngươi nhị tỷ không đem ngươi xé thành hai nửa mới là lạ. Thương Linh nói, ta nhị tỷ mới không nỡ đây. Phương Lan Sinh vênh váo tự đắc địa tẩu lại đây, ở bên đống lửa ngồi xuống, rất là đắc ý nói, tuy rằng nhị tỷ ngoài miệng rất hung, nhưng trong lòng vẫn là rất yêu thích ta. Sau khi trở về nhiều lắm đã bị nàng mắng vài câu sao mấy bộ kinh thư, ta đều quen thuộc rồi. Tương Linh hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, lấy ra một màu vàng túi vải, cười đùa nói, Thiên ca ca, nhân ra ở bên cạnh trên cây cây cỏ bên trong tìm chút trái cây, ta cho ngươi nướng ăn có được hay không? Muốn mời chúng ta nếm thử thủ nghệ của ngươi a. Vậy, cũng không phải là không thể. Phương Lan Sinh điểm nghiêm mặt nói. Hái được vật gì? Diệp Thiên đầu đi ánh mắt, thoáng quét mắt một chút. Tương Linh đem túi vải lỗ hổng kéo lớn một chút, một vừa chỉ trái cây một bên giải thích, có màu đỏ, màu vàng, còn có màu tím trái cây, màu tím loại này ăn ngon nhất, đều không độc tính, có thể yên tâm ăn. Tốn Phương đột nhiên chen vào một câu. Tương Linh mắt to cười híp lại, nhất định có thể ăn, những trái này Tương Linh đều nhận ra. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, không sai, ta ngược lại thật ra thiếu chút nữa đã quên rồi, Tương Linh với này dã ngoại cũng là cực kỳ quen thuộc. Hi hi, vậy ta bắt đầu khảo la. Tương Linh mang tới một cái tế một côn, đem trái cây mặc, sau đó đặt ở trên lửa thiêu đốt, trong miệng còn một bên nhỏ giọng đô nhượng, nhanh lên một chút thục, nhanh lên một chút thục, nhanh lên một chút thục. Phương Lan Sinh liếc một cái, lớn tiếng nhắc nhở, ngươi muốn đi một vòng, không phải vậy sẽ tiêu. Tương Linh nói, chớ xen mồm, Tương Linh muốn một người làm tốt, làm cho Thiên ca ca ăn. Phương Lan Sinh nhất thời an vị, bĩu môi nói, thiết, chờ sau đó tiêu người sẽ biết. Vừa dứt lời, Tương Linh nhất thời kêu sợ hãi, nhà, mạo khói đen. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Có phải là, không thể ăn? Đều nói cho ngươi trở mình một hồi, lần này được rồi, nướng khét chứ. Phương Lan Sinh lạnh lùng nói, được rồi, Tương Linh đừng khóc, chúng ta dẫn theo lương khô, cũng không phải nhất định phải ăn khảo trái cây. Diệp Thiên ăn ủi. Không muốn mà. Ô, nhân gia cố ý trích tới. Ô Tương Linh lau một cái nước mắt, đem đốt cháy trái cây đưa tới Phương Lan Sinh trước mặt nói, cái này, cho ngươi ăn đi. Khảo thành như vậy ta không dám cho Thiên ca ca. Đừng làm cho phí, ăn. Phương Lan Sinh, có tàn nhẫn như vậy nữ nhân sao? Đồng dạng là người, khác biệt sao liền lớn như vậy chứ? Diệp Thiên rõ ràng là có vợ người, không chỉ có chính mình nhị tỷ đối với chi tử tâm sục địa, nơi này hết thể người phụ nữ đều vây quanh hắn chuyển, trong lòng hắn cảm giác cực không thăng bằng. Phương Lan Sinh khẽ nhíu mày, hư một tiếng nói, đem tiêu đổi đi, ta để nướng. Tương Linh chớp mắt to, lông mi dài trên còn mang theo giọt nước mắt nhì, nàng giật giật cái mũi nhỏ nói, ô, ngươi đần như vậy, làm sao có khả năng biết? Ai buồn? Chớ xem thường người có được hay không? Phương Lan Sinh lú ván liếc nàng một cái, thử một chút thì biết. Tương Linh gật đầu nói, được rồi. Khảo hỏng rồi ngươi phải thường ta trái cây. Phương Lan Sinh thực sự là phục rồi, hắn tức giận nói rằng, được. Ta bồi, ta bồi. Nhìn Phương Lan Sinh đảo cổ trong tay ngoạn ý, Diệp Thiên cười ha ha, đem bên cạnh Tốn Phương cùng Phong Tình Tuyết kéo vào trong lòng, nhìn cái kia không ngừng nhảy lửa quang ám tử xuất thần. Không lâu lắm, Phương Lan Sinh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn đem thi tốt trái cây đưa tới Tương Linh trước mặt, dương dương đắc ý nói rằng, đại công cáo thành. Nếm thử làm sao? Tương Linh hì hì cười cười, nói rằng, xem ra có chút ăn ngon dáng vẻ nha. Hi, để ta trước tiên thường một. Hồng Ngọc tay ngọc khinh chiêu, đoạt lấy một chuỗi trái cây ăn, tiện đà thở dài nói, không tồi không tồi, vật liệu mặc dù lậu, hỏa hầu nhưng là vô cùng tốt, tư vị thơm ngọt. Khanh khách, tiểu hầu nhi, tay ngươi nghệ giỏi như vậy, nếu là nữ tử, có thể gả cho. Ăn thì ăn, ở đâu ra phí lời nhiều như vậy, ta nhưng là đường đường tránh tránh nam tử Hán. Phương Lan Sinh hừ nhẹ nói, cái gọi là quân tử viễn nhà bếp, nếu không phải là bị nhị tỷ ép. Tương Linh cũng lấy ra một chuỗi ăn, khen không dứt miệng nói, ăn ngon ăn thật ngon nhà không nhìn ra đây. Người tuy rằng ngơ ngác, nhưng là có lúc còn mãn hữu dụng. Này này này, ngươi đây rốt cuộc là khoa ta còn là mắng ta a? Phương Lan Sinh lớn tiếng nói, khen ngươi được chưa? Tương Linh lườm hắn một cái, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, hòa nhã nói, Thiên ca ca, ngươi cũng ăn đi, là Tương Linh thải trái cây đây. Ân. Diệp Thiên cười cười, lấy ra ba xuyến, cho Phong Tình Tuyết cùng Tốn Phương từng người phân một chuỗi, sau đó nắm riêng mình một chuỗi đặt ở trước mặt, thầm nghĩ trong lòng, nhịn một chút đi, không thể gây tổn thương cho Tương Linh tâm. Phi thường khó khăn đem trái cây ăn, Diệp Thiên cười rặng rỡ, thở dài nói, không sai, ăn thật ngon. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn nhưng là khổ ép, ở một chậu thanh thủy dị gạ điểm nước tương là sẽ làm sao. Tự nhiên là trở nên bẩn thỉu không thể tả. Hắn vừa ăn còn phải biến đổi vận công bài ra bên trong thân thể tạp khí, trái cây bằng chính là ở trong cơ thể hắn quay một vòng, sau đó lại chạy ra ngoài. Tốn Phương tu vi cực cao, cùng Diệp Thiên cũng là vậy cảm giác, nàng tính tình ôn hòa, cũng rất thông minh, tự nhiên biết Diệp Thiên dự định, vì vậy cũng học hắn, biến đổi tán thưởng biến đổi đem trái cây ăn đi. Phong Tình Tuyết tu vi thấp, tự nhiên cần dựa vào đồ ăn để duy trì sinh tồn, vì lẽ đó ăn trái cây sau than thở, mới phải chân chân thiết thiết. Đợi đến nướng xong trái cây toàn bộ chia xong, Phong Tình Tuyết đột nhiên kêu lên, ta cũng tới khảo chút trái cây. Ta có từ quê hương mang tới gia vị hương phấn, chính mình phối nhà, nhưng là trước đây ở nhà, đại ca cùng bà đều là có thật nhiều thật là lắm chuyện, đều không cùng tôi cùng nơi ăn cơm, này về chung với có thể mời người nếm thử. Vừa nghe lời này, Diệp Thiên cùng Tốn Phương liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sầu khổ. Chương 1297, Kiếm Đạo. Chương 1297, Kiếm Đạo. Đống nhiên có cố ý lệnh, chẳng lẽ là bất tường dấu hiệu? Phương Lan Sinh nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì, A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Phong Tình Tuyết rời đi Diệp Thiên ôm ấp, lấy ra vật liệu bắt đầu mua bán lại. Sau 10 phút, Phong Mỹ Nhân tác phẩm thành hình, một chút nhìn lại, đen thủi lùi giống như là một đống hồ rán, sắc hương vị đã qua một trong số đó, có điều nghe đúng là rất thơm, chính là không biết mùi vị làm sao. Ha ha, như vậy dáng vẻ, vô cùng khác với tất cả mọi người. Diệp Thiên cười nói. Phong Tình Tuyết nói, tất cả mọi người ăn à, đây là mỗi ngày, đây là Hồng Ngọc Tỷ, đây là Tốn Phương Tỷ, đây là Tiểu Tương Linh, đây là Lan Sinh. Hi, đây là ta. Ăn ngon thích nhất cái này gia vị hương phấn. Phương Lan Sinh cắn một cái, cẩn thận thưởng thức một phen, lúc này kinh ngạc nói, được được được ăn ngon. Lẽ nào thật sự là trái cây không thể xem bề ngoài. Hồng Ngọc cũng theo cười duyên nói, muội muội làm, ta tự nhiên là muốn nếm thử. Phong Tình Tuyết cười nói, thật sự ăn rất ngon à, trong quán ăn nhưng là ăn không được loại này ý vị. Tương Linh bĩu môi ra ba, Tiểu Hừ nói, Tương Linh không ăn, xem ra thật là đáng sợ. Mọi người, Phong Tình Tuyết đầy cõi lòng ước ao hỏi, thế nào? Hồng Ngọc xuất mở miệng trước, nói rằng, muội muội thật tài tình. Tỷ tỷ chưa bao giờ ăn được quá như vậy đồ ăn. Phương Lan Sinh hỏi, chuyện này, này gia vị phấn đến tột cùng là, dùng, lấy cái gì làm? Phong Tình Tuyết thêu lông mày cau lại, nói rằng, ta nghĩ nghĩ, có thật đa trùng tử ánh mắt của, xúc tu, phân và nước tiểu, ừ. Còn có ta quê hương một loại xanh biết bùn, đặt ở cùng nơi đảo, sau đó. Phương Lan Sinh hét lớn, đừng nói nữa. Ồ, thật là dọa người, Tương Linh sợ sệt. Tiểu Tương Linh tiến đến Diệp Thiên bên người, lung lay cánh tay của hắn nói, Thiên ca ca, ngươi nhanh lên một chút đem ăn đi nhổ ra, sẽ xảy ra bệnh. Diệp Thiên, ta hiểu. Tại sao trong nhà của ngươi mọi người không muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm? Phương Lan Sinh sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, nôn. Chúng ta thật sự là quá ngốc. Nôn. Lời còn chưa nói hết, Phương Lan Sinh đã xông ra ngoài, đoán chừng là không xong rồi. Mỗi ngày, ngươi cảm thấy ăn ngon không? Phong Tình đưa mắt nhìn sang Diệp Thiên. Thương Linh Tiểu Hừ nói, còn dùng hỏi. Khẳng định khó ăn chết rồi, ngươi liền là muốn hại ta Thiên ca ca. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, mùi vị vô cùng đặc biệt, cả đời đều khó mà quên được. Đặc biệt, khó quên. Ý tứ chính là ăn ngon. Phong Tình Tuyết nhất thời mặt mày hớn hở, hai tay tạo thành chữ thập nói, thật hài lòng. Thương Linh cái mũi nhỏ vừa nhíu, nói, chán ghét. Cái kia mới không phải khen ngươi. A nhiều như vậy nữ nhân quấn quýt lấy Thiên ca ca. Thiên ca ca ngươi không thể bị các nàng cướp đi nha. Diệp Thiên dở khóc dở cười. Nhanh nói cho nhân ra mà, Thiên ca ca ngươi đến cùng có thể hay không bị cướp đi hả? Thương Linh bắt đầu nũng nịu. Cái kia Diệp Thiên chính muốn nói chuyện, nơi núi rừng sâu xa đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, đại điệu tiếng rung, sau đó mọi người liền nhìn thấy. Hoa hoa hoa, cứu mạng A. Có yêu quái. Phương Lan Sinh vô cùng lo lắng về phía Diệp Thiên bên này chạy tới, gương mặt sợ hãi đến trắng bệnh không nớt, ở sau thân thể hắn, một con hung thần ác sát treo mắt to con cọp đuổi tận cùng không bông, tản ra cực kỳ dày nặng yêu khí. Nhìn thấy tình cảnh này, Tương Linh lúc này cười ra tiếng, ha ha ha, ải đông qua, bí đao, lại bị một con mẫu. Con cọp truy, hì hì, nhất định là vậy mẫu. Con cọp coi trọng ngươi muốn bắt ngươi trở lại làm áp trại phu nhân, nga bất, hẳn là ép trại tướng công. Hoa, đừng nói mát, mau đưa nó ngăn cản. Cứu mạng A. Phương Lan Sinh hét lớn. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, lắc mình về phía trước, tay phải đưa đến cảnh sau nắm lấy chuôi kiếm, len ken kiếm ngân vang trong tiếng, một đạo màu đỏ thâm quang ảnh lấp lóe. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy Diệp Thiên bóng người ở đại lao hổ bên cạnh vọt qua, ngắn ngủi lặng im qua đi, một cái đầu lâu bỗng dưng bay lên, máu tươi dâng trào, sông thẳng cao nửa mét. Chạm. Không còn đầu lâu treo mắt to con cọp đột nhiên ngã xuống đất, thân thể hay còn co giật mấy lần, sau đó liền không một tiếng động. Mà ở con cọp phía sau, Diệp Thiên thì lại vẫn như cũ vẫn duy trì cầm kiếm động tác, ngoại trừ rời hàng đơn vị đưa, thật giống cái gì chưa từng phát sinh. Tận mắt nhìn tình cảnh này, Phương Lan Sinh há to miệng, con ngươi càng là nhanh thoát ly viền mắt tự lập môn hộ. Hay, hay lợi hại. Phương Lan Sinh cảm giác mình tim đập lợi hại, trước đây chỉ cảm thấy Diệp Thiên có mấy cái bàn trải, lại không nghĩ rằng tu vi của hắn đã cường hạn đến rồi mức độ như vậy. Thiết, thật không từng va chạm xã hội. Thiên ca ca tu vi há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Những này lại đáng là gì? Thương Linh cái mũi nhỏ vừa nhíu, hừ lạnh nói rằng. Người ngoài nghề xem cho vui, người trong nghề trông cửa đạo, Hồng Ngọc thêu lông mày cau lại, chậm rãi về phía trước liếc nhìn cái kia chết đi đại lao hổ một chút, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thiên, nghi ngờ nói, Thiên ca, ngươi xuất kiếm thời điểm, tốc độ thật giống thay đổi nhanh hơn. Mà khi ngươi nắm lấy Hy Hòa kiếm thời điểm, đem tới cho ta cảm giác. Lại như, ai? Không nói ra được là một loại cảm giác thế nào, ngược lại rất kỳ quái. Diệp Thiên xoay người, bàn tay lớn nhẹ nhàng một chiều, đem một viên lưu quang phân tán nội đan vồ vào trong tay, lập tức nhìn về phía Hồng Ngọc mỉm cười nói, tu luyện nhiều năm như vậy, đi khắp vạn thủy thiên sơn, tích lũy quá nhiều gì đó, bỏ ra 3 năm thu dọn một phen, ít nhiều gì đều sẽ có chút cảm ngộ, thông hiểu đạo lý sau khi, mới phát hiện kiếm đã không còn là kiếm, tuy rằng rút kiếm, nhưng rút đã không còn là Hy Hòa kiếm, mà là ta trong lòng kiếm. Này hay là liền gọi làm. Không có kiếm thắng có kiếm đi. Không hiểu. Hồng Ngọc lắc đầu, cũng không muốn hiểu. Nói được lắm phức tạp nha, đầu đều hôn mê, cái gì không có kiếm thắng có kiếm. Nếu là ngang nhau đối thủ, có vũ khí sao đánh không lại không vũ khí đâu. Tiểu Tương Linh nghi ngờ nói. Tốn Phương chậm rãi đứng lên, ôn nhu nói, nghe cha nói, kiếm đạo bình thường chia làm 3 cái cảnh giới. Tầng cảnh giới thứ nhất, chính là lấy bảo kiếm sắc bén, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tầng thứ hai, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Tầng thứ ba, kiếm gỗ cho tới tơ bông chích lá, không có kiếm thắng có kiếm. Kỳ thực cái này cũng là đạo lý của cuộc đời, thật giống người 20, 30 tuổi thời điểm, phong mang tất lộ, vạn sự dành trước. Trưởng thành theo tuổi tác, đối với thế giới nhận thức càng khắc sâu, sẽ dùng tốt hơn phương pháp, xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề, cái này cũng là thánh nhân nói 42 bất hoặc. Cuối cùng đạt đến đối với cuộc sống lĩnh ngộ. Tức, thích làm gì thì làm mà không vượt qua cũ. Đây cũng chính là khôn. Dê có kiếm thắng có kiếm. A, đây chẳng phải là nói Thiên ca ca kiếm đạo tu vi đã đạt đến đỉnh điểm. Thương Linh kinh hô, thật là lợi hại yêu. Thương Linh sùng bái nhất Thiên ca ca. Chương 1298, lại tới Hoa Man Lâu. Chương 1298, lại tới Hoa Man Lâu. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, nào có đơn giản như vậy. Ngươi Tốn Phương tỷ chính mình rồi hướng kiếm đạo lý giải bao nhiêu, nàng cũng bất quá là lời truyền miệng thôi. Kiếm đạo tu vi vô chỉ cảnh, ở đâu ra đỉnh điểm câu chuyện. Trước kia ta, trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm, có thể đạt đến người kiếm hợp là một, đây mới là kiếm đạo cảnh giới thứ nhất, còn bây giờ ta, trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, giết người trong vô hình, đây là kiếm đạo cảnh giới thứ hai, kỳ thực kiếm đạo còn có cấp độ càng sâu cảnh giới, cái kia là được trong tay không có kiếm, trong lòng không có kiếm, đây là cảnh giới thứ ba, ta vẫn luôn không nghĩ ra, không hiểu đây rốt cuộc là ý gì. Hay là ta tu vi không đủ chứ? Tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng nghe thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Tốn Phương mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng. Ơn, còn có Thiên ca ca hiểu được, thật sự rất đáng gồm đây. Tương Linh như tiểu gà mổ thóc, đối với Diệp Thiên càng ngày càng sùng bái. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta còn hiểu được kinh kim cương đây, nếu không ta cho các ngươi niệm một đoạn. Phương Lan Sinh nói rằng. Phi, ai nguyện ý nghe ngươi nhắc tới những kia lão con lửa chọc đọc ngọn ý, cút sang một bên. Đừng quay rầy nhân ra cùng Thiên ca ca nói chuyện. Tương Linh nhíu môi, rất không khách khí nói rằng. Ngươi Phương Lan Sinh giận dữ. Được rồi, Tiểu Lan, chớ cùng Tương Linh ở Mỹ, đem con cọp này con cọp ra bới, chờ có thời gian mang về cho ngươi nhị tỷ làm một cái áo choàng. Nàng thân thể yếu, cái này áo choàng lẽ ra có thể cho nàng ở mùa đông chống lạnh. Diệp Thiên cười nói, nay còn như cu tiếng người, coi như ngươi còn có lương tâm, không uổng phí ta nhị tỷ đối với ngươi một phen tình ý. Phương Lan Sinh hừ một tiếng, đi tới đại lao hổ trước mặt, nhìn cái kia máu rầm rề mặt vỡ, sắc mặt nhất thời nhất bạch, tiện đà run giọng nói, tỷ phu, thật muốn bay à. Thiết, không có can đảm quỷ, liền đầu chết con cọp đều sợ, để cho ta tới đi. Thương Linh bĩu môi, rất là khinh thường nói. Ai nói ta sợ sệt rồi. Đi một chút đi, con cọp ra là tỷ phu cho ta nhị tỷ, ta không cho ngươi chạm. Phương Lan Sinh tức giận nói. Hắc, ai hiếm có, yêu thích. Thương Linh dừng lại bước chân, sẩn tiếu nói. Nhìn theo Phương Lan Sinh kéo con cọp đi xa, Diệp Thiên cười cợt, nói, Tương Linh, đồ chơi này cho ngươi. Nói, hắn liền đem vật cầm trong tay nội đan vứt ra ngoài. Tương Linh tiếp nhận, ngửa đầu một cái đem nội đan nuốt vào. Hướng về phía Diệp Thiên điểm điểm cười nói, tạ ơn tạ Thiên ca ca. Nội đan vào bụng, một luồng mênh mông năng lượng nhất thời dâng tới toàn thân, Tương Linh biến sắc mặt, lập tức xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đột nhiên xông lên trước, hai tay múa như ảnh, đem từng đạo chân khí đánh vào Tương Linh trong cơ thể, thay nàng sắp xếp kinh mạch luyện hóa cái kia cô hung sát năng lượng. Một phút sau, Diệp Thiên ngừng tay. Phương Lan Sinh lột ra trở về, liếc nhìn Tương Linh một chút, lập tức đem vật cầm trong tay hổ trắng ra đưa cho Diệp Thiên. Nói rằng, cho, đồ vật chuẩn bị cho ngươi được rồi, đồ chơi này cũng là ngươi chính mình đưa cho ta thì tốt, nàng nhất định sẽ làm bảo bối như thế giữ lại. Diệp Thiên cười cười, tay áo bào vung nhẹ, nhất thời đem hổ trắng ra lấy đi. Phương Lan Sinh rất là kinh dị, ở Diệp Thiên trên người tả miểu miểu bên phải nhìn một cái, không biết hắn là dùng bảo bối gì lấy đi chính mình đồ. Được rồi, sắc trời đã không còn sớm, nghỉ sớm một chút đi, sáng mai còn phải chạy đi đây. Diệp Thiên nói rằng, chúng nữ gật đầu. Lần thứ hai vây quanh lửa trại ngồi xuống, Diệp Thiên gác đêm, Phong Tình Tuyết Tốn Phương Hồng Ngọc lần lượt nhắm mắt đả tọa, bắt đầu tu luyện. Phương Lan Sinh nhìn trái bên phải miểu miểu, thấy không ai bồi mình nói chuyện, cũng theo nhắm mắt tu luyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên đem người xuất phát, một đường hướng bắc, lướt qua rừng rậm sau khi liền đi tới một chỗ bờ sông chấn nhỏ, lần này hắn lại mua chiếc thuyền hoa, có kinh nghiệm lần trước sau khi, hắn phát hiện thuyền hoa càng phương tiện, bởi vì thuyền lớn là không thể đi qua lối vào tiến vào giang trong đô thành. Nếu là lớn mạnh thuyền, hắn còn phải nửa đường đổi thuyền. Thà rằng như vậy phiền phức, còn không bằng cưới thuyền hoa lật đổ hoàng. Long, tuy rằng trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm, được rồi, Diệp Thiên xưa nay sẽ không có đem những kia nguy hiểm cho rằng nguy hiểm. Đoàn người đi suốt đêm, rốt cục ở ngày thứ ba sắc trời vừa sáng thời điểm tiến nhập Giang Đô Thành. Thuyền hoa đi ngược dòng nước, không cần thiết một phút liền đi tới hoa mãn lâu bên cạnh, đoàn người lên bờ, Diệp Thiên đem thuyền hoa thuyên được. Lập tức mang theo mọi người hướng về cái kia kim bích huy hoàng hoa mãn lâu bước đi. Tiến vào bên trong, ánh mắt bốn phía nhìn quét, lầu trên lầu dưới đều là một bàn chất phong phú thực rượu, ngồi trên bên trên không khỏi là quần áo hoa lệ hạng người, mà vãng lai ở giữa, nhưng là một đám quần hoa chi chiêu triển mỹ lệ ý trung nhân. Cho những kia khách nhân bưng trà rót nước mang món ăn, dĩ nhiên toàn bộ đều là nữ tử, hơn nữa mỗi người tướng mạo cũng không kém. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Lan Sinh nhất thời trợn mắt ngoác mồm, chuyện này. Ồ, ngươi, các ngươi. Một vị phụ trách gác cổng lĩnh khách nữ tử tựa hồ nhận ra Diệp Thiên Hồng Ngọc, nàng tràn đầy kinh ngạc điệu tẩu đến mấy người trước mặt, vẻ mặt rất không tự nhiên. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, nhỏ giọng nói, mang ta đi hậu viện. Hay. Nữ tử gật đầu, vội vàng ở mặt trước dẫn đường. Đoàn người đổi tới, đi qua hậu môn đi tới hậu viện, lọt vào trong tầm mắt chỗ, giả sơn nước chảy phồn hoa, nhưng là một bộ như tiên cảnh tượng. Xa xa hoa sen từ lâu nhận thiên liền lá. Hoa nở sáng lạ, chính là Mỹ. Hay thời tiết, đứng ở trên mặt sông đình đài lầu các cùng với hành lang, đều là xuất từ đại sư tay, giường cột chạm trổ, tình Mỹ tuyệt luân a. Cùng 3 năm trước so với, này hoa mãn lâu địa giới càng là làm lớn ra nhiều gấp mấy lần, hậu viện vẫn cứ mở rộng đến rồi đại trên bờ sông. Địa phương lớn hơn, người cũng là hơn nhiều, ở đây ngắm cảnh người có thể không có chút nào ít, có điều, thanh nhất sắc dĩ nhiên toàn bộ đều là nữ nhân, hơn nữa trang phục còn tương đương chi tính. Cảm, đem lão bản của các ngươi gọi tới, ta tìm nàng có việc. Diệp Thiên đối với cô gái kia nói rằng, phải, nô tỳ vậy thì đi gọi đại tỷ đến. Nữ tử lui ra. Này này chuyện này nhìn thấy nữ tử rời đi, Phương Lan Sinh không nhịn được lên tiếng, nơi đây môn lâu tụ. Tươi đẹp, nữ tử ăn mặc bất nhã, lẽ nào chính là trong truyền thuyết khói hoa phong. Nguyệt nơi, tỷ phu ngươi làm sao có thể đem chúng ta mang tới nơi như thế này đến a. Ngươi làm sao xứng đáng ta nhị tỷ. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, an tâm một chút không nóng nảy, đợi lát nữa liền biết. Đợi lát nữa. Đợi lát nữa cũng đã muộn. Phương Lan Sinh sốt sắng nói. Đừng ở chỗ này nhi ồn ào, tiểu lâu này chủ nhân là bằng hữu của chúng ta. Tương Linh trừng Phương Lan Sinh một chút, tức giận nói rằng, ngươi thì không thể yên tĩnh một điểm, nói nhao nhao ầm ĩ như cái nói cái gì. Phương Lan Sinh muốn hộp máu, xin nhờ, ngươi cũng cùng ta bình thường đại có được hay không, đừng giả bộ làm ra một bộ ta là tiền bối dáng vẻ, thật là. Chương 1299, đi dạo phố. Chương 1299, đi dạo phố. Diệp Thiên cười cười, chính muốn nói chuyện. Nhưng là một đạo quen thuộc khí tức từ từ tới gần, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đâm đầu đi tới một vị trên người mặc đỏ tươi sắc kia váy người mặc màu xanh nhạt lụa mỏng tuyệt sắc thiếu. Phu, nhìn thấy người tới, Diệp Thiên miệng. Giác hơi cong, 3 năm không gặp, chính mình lao bà đúng là càng ngày càng đẹp đẽ mặt mà. Nhìn thấy Diệp Thiên, cái kia Mỹ lệ thiếu. Phu đôi mắt đẹp ửng đỏ, vội vàng tăng nhanh tốc độ, tiện đà đột nhiên nhào vào trong lồng ngực của hắn, kích động kêu to nói, tướng công, ngươi rốt cục đến xem ta. Nghe được thiếu phụ xưng hô, Phương Lan Sinh chỉ cảm thấy đầu mình có chút say xe, thật giống như có vô số vì sao ở vây quanh đầu mình chuyển, trời ạ. Phích chết cái này đại khốn nạn đi, hắn đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ a? Chính mình nhị tỷ quả thực thiệt thòi lớn. Diệp Thiên đem mỹ nhân chăm chú ôm vào trong ngực, chóp mũi chạm tới cái kia đen thui trên mái tóc đẹp ngửi một cái phát hương, khẽ thở dài một cái nói, lao bà, để cho ngươi chờ lâu. Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, cái kia thiếp chờ đợi chính là đáng giá. Hoa Thường hai tay ôm thật chặt Diệp Thiên, nàng biết rõ thân phận của chính mình không xứng với Diệp Thiên, 3 năm qua đều là ở lo được lo mất bên trong vượt qua, chỉ lo hắn một đi không trở về, chỉ lo hắn không muốn chính mình. Ở của mình thích trước mặt nam nhân, nữ nhân đều là như vậy yếu đuối, nàng bề ngoài kiên cường, kỳ thực nội tâm không chịu nổi bất kỳ mưa gió, một khi thứ trọng yếu nhất cách mình đi xa, rất dễ dàng thì sẽ tan vỡ. Phương Như Thấm là như thế này, Hoa Thường đồng dạng là như vậy. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái. Vô vô mỹ nhân sống lưng nói, phu thê vốn là cùng chim rừng, tướng công ta lại sao vứt bỏ ngươi mặc kệ, tức là được chết. Cũng biết cho ngươi báo cái tin. Đừng Hoa Thường vội vội vã vã đưa tay che cái miệng của hắn, nhìn chằm chằm cái kia thâm thúy như hạo hàn tinh hà con mắt nói, cũng đừng nói như thế không cắt lợi, cái gì chết bất tử, thiếp không muốn nghe. Ha ha, ngươi đã không muốn nghe, vậy ta đừng nói. Diệp Thiên mỉm cười, ở mỹ nhân phấn. Trên môi khinh. Mổ một cái. Tiện đà chỉ vào sau lưng mấy nữ nói, Hồng Ngọc Tình Tuyết Tương Linh ngươi đều biết, vị này chính là Tôn Phương, cũng là của ngươi tỉ muội, vị này chính là. Ta tên Phương Lan Sinh, Diệp Thiên em vợ. Phương Lan Sinh đánh gãy Diệp Thiên nói, tự giới thiệu mình. Nghe Phương Lan Sinh không chút khách khí lời nói, Hoa Thường cũng không giận, nàng khẽ mỉm cười một cái nói, tiện thiếp Hoa Thường, chính là Diệp Đại ca tiểu thiếp. Nàng mặc kệ những người này cùng Diệp Thiên là quan hệ như thế nào, nàng chỉ biết hiểu một điểm, mình là Diệp Thiên Thị. Nàng cũng chỉ coi chính mình là làm Diệp Thiên Thị. Thiếp xem, bởi vì nàng đều là cảm giác mình xuất thân thấp hèn, không xứng với Diệp Thiên. Mỹ nhân như vậy giới thiệu, Diệp Thiên chỉ có thở dài. Hoa Thường tỷ, 3 năm không gặp, càng ngày càng đẹp đẽ nha. Tiểu Tương Linh đẹp đẽ nở nụ cười, chậm rãi nói rằng. Đúng vậy đây, chúng ta Hoa Thường mỹ nhân, vóc người càng ngày càng tốt đây. Hồng Ngọc cũng theo điều. Cười. Nào có. Hồng Ngọc tỷ tỷ vóc người càng tốt hơn mới vâng. Hoa Thường cười nói, ha ha, chúng ta cái này gọi là mỹ nhân tiếc mỹ nhân Hồng Ngọc Kiều. Cười nói, đúng đúng đúng, Hồng Ngọc tỷ đẹp đẽ, Hoa Thường tỷ cũng rất đẹp. Phong Tình Tuyết cười to nói, hai vị tỷ tỷ cũng là lớn mỹ nhân. Diệp Thiên cười ha ha, đem Hồng Ngọc Hoa Thường đồng thời kéo vào trong lòng, nghe hai loại bất đồng thiếu. Phụ mùi thơm cơ thể, lập tức mở miệng nói, Hoa Thường, Hoa Mãn lâu mỗi ngày khách nhân đông đảo, tin tức khá là linh thông, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Hỏi một chút có không có ai biết bảy hùng kiếm cùng ngọc hành truyền thuyết, hay hoặc là cửu châu đại địa kỳ dị việc, ta muốn biết một chút. Được rồi, ta lập tức liền dặn dò bọn tỷ muội đi làm. Hoa Thường gật đầu nói. Diệp Thiên cười nhạt, vung ra trong lòng mỹ nhân, mỉm cười nói, đi thôi. Hoa Thường ừ một tiếng, lập tức cáo từ rời đi. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài nói, tối hôm qua ở trên thuyền ngủ một đêm, ngủ không ngon đều đi nghỉ ngơi đi. Hồng Ngọc, ngươi tìm người an bài cho các ngươi nơi ở, ta đi ra ngoài đi một chút. Ai? Tiểu Tương Linh ai tự câu nói kế tiếp còn không nói ra, Diệp Thiên cũng đã mất tung ảnh, nàng không khỏi đô. Nổi lên tiểu. Miệng. Ba, nhìn về phía chúng nhân đạo, Hồng Ngọc tỷ, nếu không chúng ta cũng đi trên đường đi dạo. Tốt tốt, ta không một chút nào cảm thấy khốn. Phong Tình Tuyết lập tức gật đầu tán thành. Ta cũng muốn ngắm nghĩa cẩn thận người này phồn hoa đây, trước đây vẫn luôn không có cơ hội. Tốn Phương mỉm cười nói. Ha ha, các ngươi đã đều muốn đi, vậy thì cùng đi chứ. Hồng Ngọc gật đầu, lập tức đem người từ trước đến giờ thì đường đi đi. Phương Lan Sinh hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo. Phồn hoa náo nhiệt phố lớn, tiếng giao hàng liên tiếp, người ta lui tới lưu chen vai thích cánh, tố tận giang đồ phồn hoa. Đi tới nơi này trên đường cái, chúng nữ triệt để nhảy ra lên, các nàng đùa chơi đùa nháo thỏa thích chơi nháo, gặp phải đẹp mắt hảo ngoạn đích ăn ngon đều sẽ nghỉ chân lưu thủ, đem mua lại. Ồ, nhiều như vậy trái cây, dài đến đều rất thú vị dáng vẻ, mua một ít khảo đến ăn đi. Phong Tình Tuyết chạy đến một chỗ hoa quả trước sạp, đùa cười nói. Khảo trái cây. Đừng đừng đừng. Phương Lan Sinh lập tức từ chối, hắn nhưng là những kia khảo trái cây to lớn nhất người bị hại, nắm giữ cự tuyệt quyền lực, ta là nói, những trái này đều, cũng không dễ ăn. Tuyệt đối đừng mua, cũng tuyệt đối đừng khảo. Đối mặt mỹ nữ, lời của hắn nói vẫn là rất khách khí. Ai, vị công tử này nói những câu nói này là có ý gì a? Tiểu thương bất mãn, hắn tức giận nói rằng, lại không hưởng qua, làm sao biết ta bán gì đó có được hay không, như ngươi vậy để ta sau đó làm thế nào chuyện làm ăn. Xin lỗi. Xin lỗi Phương Lan Sinh rất là lúng túng, là mấy người chúng ta ăn đồ ăn yêu thích quái, không phải ngươi trái cây kia lỗi. Tiểu thương hừ một tiếng nói, vậy ngươi cũng không có thể nói chuyện như vậy nha. Phong Tình Tuyết cười nói, không hưởng qua xác thực không biết ăn không ngon, không bằng trước tiên thường một, nếu như ăn ngon liền mua được hảo. A, xem bên kia. Phương Lan Sinh kêu sợ hãi. Thương Linh nhìn tới, liếc miết miệng nói, cái gì a? Phương Lan Sinh nói, cái kia, người kia khẳng định bán rất nhiều hảo ngọn đích. Chúng ta mau mau tới xem đi, đừng động quả gì. Thật đồ chơi. Ta muốn nhìn một cái. Phong Tình Tuyết lập tức chạy tới. Phương Lan Sinh không khỏi thở dài một cái, tự nhủ, hô. Cuối cùng cũng coi như đem nàng đã lấy đi, ăn nữa loại kia khảo trái cây muốn chết người. Tương Linh bĩu môi nói, ngược lại Tương Linh không ăn. Đi ra, đi ra. Đừng chặn ta làm ăn. Tiểu thương tức giận nói rằng. Hít, thật không phải với Phương Lan Sinh mặt đỏ lên, con ngươi chuyển động. Lập tức Linh cơ hơi động, đột nhiên hét lớn, hoa. Trái cây kia thực sự ăn quá ngon, mọi người mau tới mua. Không mua hối hận a. Tiểu thương, hừ. Thật ăn ngon như vậy. Có cái lão đầu nhi đi tới. Chương 1300, vô đề bên trong. Chương 1300, vô đề bên trong. Phương Lan Sinh vỗ sợ lồng ngực nói, gạt người sao. Ta mới vừa nếm trải cái cây mận, ngọt nguy. Lúc này tiết. Ở đâu ra cây mận? Còn không có thuộc đi lấy là lão bà đi tới, nghi ngờ nói. Tiểu thương. Phương Lan Sinh mặt đỏ lên, Đức Quang nói rằng, cái này, cái kia. Khí trời tốt, trời trong nắng ấm. Rất tốt rất tốt. Một nhóm mấy người đi tới một nhà cửa hàng châu báu bên trong, nhìn thấy mấy người mặc, trong điện ông chủ lập tức nên đem tới, cười lớn nói, ha ha, hoan nên, mấy vị quý khách rất lạ mặt à, có hay không coi trọng trung ý ngoạn ý. Ngừng lại một chút, hắn trong con ngươi lấp lóe hết sạch. Lại nói, lão phu vào Nam ra Bắc một đời, giữ độc quyền về. Chút tinh xảo đồ chơi nhỏ, này nam nữ vật đính ước cũng là không thiếu được. Đính ước? Đồ vật? Là vật gì? Phong Tình Tuyết sững sờ. Ông chủ vuốt vuốt trong râu, cười híp mắt nói rằng, tiểu huynh đệ, này sẽ là của ngươi không đúng, khà khà, hai vị cô nương này đều là ngươi cái kia chứ. Sao như thế chăng đệ bụng? Ông chủ tiếp tục nói, một con rồng, hai phượng, cũng không có thể mua cái kia một đôi ngọc bội. Ta chỗ này vừa vặn có ba cái giống nhau như lúc đầu giáp bội, người ta nói phúc đâu. Làm sao, một người một, đòi cái may mắn chứ. Chuyện này, đến cùng đang nói cái gì? Phương Lan Sinh không rõ, ta cái kia. Lại là cái nào? Làm gì muốn mua ba cái vậy ngọc bội? Lao trưởng quý cao mày, âm thầm thầm nói, chẳng lẽ là ta sẽ sai ý? Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vội vàng sửa lời nói, thứ lỗi, thứ lỗi. Hiếm thấy cái nào vị công tử là mang theo hai cái tiểu. Tiếu tiểu cô nương cũng trợ, còn tưởng rằng tiểu ca ngươi hưởng chính là tề nhân chi phúc ca. Phúc khí. Thương Linh nghĩ hoặc. Hồng Ngọc Tốn Phương hai nữ đứng ở phía sau hiểm. Miệng mỉm cười. Các nàng nhìn qua tuổi khá lớn, vì vậy không có bị này lão trưởng quỹ cho rằng tề nhân chi phúc ứng cử viên. Cùng nhau đủ, tề nhân chi phúc. Loạn nói cái gì? Phương Lan Sinh cả giận nói, cái gọi là nhi nữ ở chung, ý chí không tương đắc liền, dịch kinh, đều như thế viết, tam thê tứ thiếp vốn là hoang đường chuyện. Nói tới đây, hắn không khỏi nghĩ tới Diệp Thiên, chỉ có tiểu tử kia mới có thể hưởng cái gì tề nhân chi phúc đây. Ôi trao yêu cho ăn nhà, tiểu huynh đệ đây là bắt nạt lão phu không niệm quá sách gì, những này đạo lý lớn ta cái nào nghe hiểu được. Đắc đắc, lão phu nhất thời trông nhầm nói nhầm vẫn không được sao. Ông chủ thở dài, tiếp tục nói, cái kia. Bộ này đối với bộ nếu làm ớn, tính ngươi rẻ một chút làm sao. Thương Linh nắm lấy, vui vẻ nói, hi, là hai con cá nhỏ. Thật đáng yêu. Ngươi, ngươi yêu thích. Ta mua đưa ngươi. Phương Lan Sinh ánh mắt sáng lên. Thương Linh gật đầu, sát hữu giới sự nói rằng, được. Vậy ta nắm cùng nhau đi cho Thiên ca ca, hắn một khối ta một khối. Phương Lan Sinh. Thương Linh thưởng thức hai cái tiểu ngọc cá một phen, càng xem càng là vui vui mừng, hi. Phương Lan Sinh khoát tay hào nói, ta xem. Hay là thôi đi, ngọc này cũng không có gì hay. Mua cho người mình thích lại bị nàng cầm đưa cho nam nhân khác, chuyện như vậy hắn mới không làm đây. Nơi nào không tốt? Đây chính là tốt nhất Dương Chi Ngọc. Ông chủ không vui. Phong Tình Tuyết đột nhiên cũng là chua ngoa quá độ, đây là đeo ở trên người. Tại sao muốn đem cá treo trên người đây? Cũng không phải thật sự, đói bụng cũng không có thể ăn. Cô nương nói giỡn, này không phải là cầu cái may mắn sao? Hàng năm có thừa. Ông chủ cười nói. Ngược lại nhân gia yêu thích. Tương Linh từ trong lồng ngực lấy ra bạc, mỉm cười nói, cho, này hai cái cá nhỏ ta muốn. Hồng Ngọc hơi mỉm cười nói, đến cùng còn đều là hài tử, tận yêu thích chút linh lung đồ chơi nhỏ. Tương Linh đem cá nhỏ thiếp thân bỏ vào trong lòng, nhảy nhảy nhót nhót điệu tẩu ra cửa hàng châu báu, cười đùa nói, chúng ta đi nơi khác chơi đi. Mấy nữ theo đi ra điếm, tiếp tục đi dạo lên. Nhìn người kia lưu như dệt cười đường phố, Phương Lan Sinh không khỏi cảm khái nói, thánh nhân nói bắt phương xưng phúc tập hợp, ngũ đạt như chỉ bình. Tiên sinh thường tán giang đô phú giáp thiên hạ, chính là ta hướng số một số hai đại thành, bây giờ vừa thấy, quả nhiên tên bất hư truyền. Đúng đấy, cùng nhà ta hương có sự bất đồng rất lớn đây. Phong Tình Tuyết gật đầu. Phương Lan Sinh đột nhiên hỏi, nói ngươi là từ mặt nam tới. Nghe nói mặt nam nhiều vũ, khí trời tổng âm u, ngốc lâu khẳng định rất bí bách chứ. Phong Tình Tuyết mỉm cười nói, chúng ta nơi đó, không có bạch thiên cũng không có buổi tối, rất ít người, đại đa số thời điểm đều rất tiến tĩnh. Chờ đã. Không có bạch thiên cũng không có buổi tối. Đó là cái gì tình hình? Phương Lan Sinh kinh ngạc nói. Phong Tình Tuyết nói, cây cùng cây cỏ phát sinh ánh ánh tia sáng, có một con sông lớn từ thiên thượng kinh quá, cũng vậy. Cũng là rất đẹp. Lừa người khác chứ gì? Trên đời này làm sao có nơi như thế này? Phương Lan Sinh không tin, ngày đêm luân phiên là lại không quá tự nhiên chuyện, sông lại làm sao có khả năng chạy đến bầu trời. Có thể là quê hương của ta chính là như vậy á. Phong Tình Tuyết nói rằng. Phương Lan Sinh hừ một tiếng nói, hoang đường, quá hoang đường, đừng nói cho ta ngươi cả người cũng là trong tảng đá đụng tới. Hồng Ngọc cười nói, thiên hạ to lớn, không phải phàm nhân tư tưởng đi tới, do sinh đến chết, có điều như thiên địa phụ du, cùng cực thị lực lại có thể biết mấy phần. Thiên Hỷ nói mò hoang đường. Thương Linh thở dài nói, Hồng Ngọc tỷ hiểu được thật nhiều nha. Phương Lan Sinh lạnh lùng nói, cái gì gọi là hiểu được thật nhiều, rõ ràng là nữ yêu cùng ta đối nghịch. Hồng Ngọc cười khúc khích, nói rằng, ngươi này hầu nhi, ngươi không tin Tình Tuyết muội muội nói, chẳng lẽ không phải chính như Cẩm Xuyên trong học viện những kia hết ngồi đáy giếng chuyện cười ngươi nghĩ nói thần tiên. Ta Phương Lan Sinh á khẩu không trả lời được. Phong Tình Tuyết khẽ thở dài một cái, ánh mắt liếc nhìn Hồng Ngọc, đột nhiên nói rằng, Hồng Ngọc tỷ, ngươi và Thiên ngây thơ nghĩ như vậy biết bảy hùng kiếm cùng Ngọc hành tâm tích. Hồng Ngọc sững sờ, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi biết? Không biết. Phong Tình Tuyết lắc đầu, thế nhưng bà khẳng định biết. Hồng Ngọc trầm mặc. Một lúc lâu mới thở dài nói, nếu là ngươi muốn nói cái gì, liền đơn độc đi tìm được ngươi rồi mỗi ngày đi, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm. Ân. Phong Tình Tuyết gật đầu. Nói cái gì cùng cái gì a? Lại đang đả ách mê. Tiểu Tương Linh bất mãn. Hồng Ngọc cười không nói. Theo ở phía sau Tốn Phương sắc mặt nhưng là chần chờ bất định. Các anh em, cùng tiến lên, đem này con ma men tay của chặt. Đi dạo một vòng, đi được một chỗ sòng bạc trước, Diệp Thiên vừa vặn mắt thấy tràng cảnh này. Một vị băn khoăn nam tử say mềm say bí tỉ địa ngã trên mặt đất, năm cái hung thần ác sát đại hán vãn tay háo cùng tiến lên muôn thi. Bạo! Diệp Thiên hơi nhíu mày, tinh thần lực lan tràn, trong lòng nhất thời hơi động, hắn vội vội vã vã vọt đến con ma men trước người, nhìn về phía cái kia năm vị đại hán nói, có chuyện cố gắng nói, động một chút là ra tay đánh nhau có thể không thế nào được. Chương 1301, hán tử say. Chương 1301, hán tử say. Tiểu tử ngươi là ai? Một vị tráng hán quát lên. Chẳng lẽ nhận thức này con ma men? Không quen biết. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Không quen biết liền cho lão tử cút ngay. Tiểu tử này bài bạc dở cho lừa bịp. Hôm nay huynh đệ chúng ta liền lấy hắn một cánh tay, để hắn được chút dạy dỗ. Một vị khác tráng hán lớn tiếng nói. Diệp Thiên hai mắt trừng, thân hình bùng lên về phía trước, chỉ nghe vang một tiếng bang, năm vị tráng hán nhất thời dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Mẹ, má ơi, yêu quái, chạy mau. Ngũ cái đại hán vội vàng bỏ dậy, về phía sau chạy thủ mạng. Diệp Thiên hừ một tiếng, xoay người nhìn về phía ngã trên mặt đất nam tử, nói rằng, ngươi không sao chứ? Ha! Ấn công! Hay, hay thân thủ! Đa tạ cứu rút! Cách! Tại hạ! Tại hạ Duẫn Thiên Thương! Đại ân! Đại đức! Cách! Hữu duyên lại báo! Ta là Thanh Đều Sơn Thủy Lang, thiên giáo phân phó cùng sơ cuồng. Từng nhóm cho vũ chi phong khoán, lui trên lưu vân mượn nguyệt trương. Thơ và quyển, rượu ngàn thương. Chưa bao giờ suy nghĩ xem hầu vương. Ha ha! Ha ha ha ha! Nhìn theo say rượu nam tử điên điên khùng khùng điệu rời đi. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, lập tức khẽ mỉm cười, lắc đầu rời đi. Trở lại Hoa Mãn lâu, đi tới trong hậu viện, men theo hoa thưởng khí tức đi tới một chỗ hoa viên, đã thấy mỹ nhân đang ngồi ở rừng rậm dưới tảng cây một tấm đá cẩm thạch bên cạnh cái bàn đá, trên bàn bày đặt trái cây rượu. Mỹ nhân cầm trong tay trầm tuyến, nhưng là ở thao túng nữ công. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, lẳng lặng đi tới mỹ nhân phía sau, đột nhiên đưa tay ôm cái kia tiêm tiêm eo nhỏ, đem mỹ nhân kéo vào trong lòng. Hoa thưởng thức tỉnh, ngửi được cái kia quen thuộc khí tức, khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười nhạt, nàng thả tay xuống bên trong sự vật, tay ngọc nhỏ dài xoa nam nhân đặt ở bên hông mình bàn tay lớn, loan loan cười yếu ớt nói, tướng công, tại sao không có cùng các nàng cùng đi dạo phố? Nhớ ngươi, vì lẽ đó đã trở về. Diệp Thiên cầm trống đỡ ở mỹ nhân vai đẹp trên, ngửi một cái kia da thịt mùi thơm nói rằng, mặc dù biết nam nhân thực sự đòi mình mở tâm, nhưng hoa thường trong lòng vẫn là cảm giác ấm áp. Nàng chậm rãi dựa vào tiến vào Diệp Thiên trong lòng, khẽ thở dài một cái nói, tướng công lần này trở về, dự định đình ở lại bao lâu. Diệp Thiên vỉ vỉ trầm ngâm, lập tức cau mày nói, ta cũng không rõ ràng chờ bao lâu, có tin tức liền rời đi, có điều hẳn là sẽ không vượt qua một tháng. Một tháng sau, hoa thường đôi mắt đẹp mê ly, chậm rãi nói rằng, hay là vẫn tới kịp, thiếp định cho ngươi thêu một cái áo tròn đây. Ha ha, cái này sao? Diệp Thiên quét một vòng trên bàn đá sự vật, tiếp tục nói, không cần mệt như vậy. Ta quanh năm ở bên ngoài bôn ba, cho dù tốt quần áo cũng mặc không lâu, một trận đại chiến hạ xuống sẽ tổn hại, ngươi không đáng để ý như vậy. Cho dù là mặc một ngày cũng tốt ta, thiếp rất muốn nhìn thấy tướng công mặc vào ta tự tay may quần áo dáng vẻ đây. Hoa thường ngọt ngào địa nói rằng, Diệp Thiên không có gì để nói. Hắn đem mỹ nhân nâng dậy, nhìn cái kia nhu tình như nước con mắt, nhìn cái kia tuyệt sắc khuôn mặt, đột nhiên dùng sức đem mỹ nhân chống đỡ đến một bên đại thụ trên cây khô, miệng đe xuống. Tàn nhẫn mà hôn lên cái kia phấn hồng cặp môi thơm, lấy hung hăng nhất tư thái xâm phạm mỹ nhân thân thể. Cuồng mãnh, nhiệt liệt, không cho phản kháng. Trên thực tế hoa thường cũng không có phản kháng, nàng hai tay vòng lấy Diệp Thiên cái cổ, chủ động rôi ra cái lưỡi nhỏ, cùng kịch liệt dây dưa. Diệp Thiên mãnh liệt hôn mỹ nhân cặp môi thơm, tiện đà môi trượt, hôn qua hoa thường chân mềm gương mặt của, liếm qua cái kia ôn hòa cằm nhỏ, lập tức đi tới cái kia nhỏ dài tuyết trên cổ, một bên hôn liếm một bên hô hấp ra thịt mùi thơm. Mỹ nhân vuốt tay ngửa ra sau, lộ ra gáy ngọc đường vòng cung duyên dáng. Diệp Thiên tàn nhẫn mà hôn, liếm qua cái kia tinh xảo xương quai xanh, đi tới cái kia đỏ tươi sắc cái yếm trên, dùng gò má làm phiền cái kia chân mềm cái yếm, sâu hít sâu nồng nặc kia cây hương trầm. Hai tay của hắn đột nhiên xuyên qua mỹ nhân dưới nách xoa cái kia trắng mịn phân bối, mở ra cái yếm thẳng kết, một đôi đầy đặn trắng như tuyết vú nhất thời chiến chiến nguy nguy trần lộ ra, kiên, rất non mềm song, ngọn núi đứng thẳng. Vượt qua tỷ lệ khổng lồ nhũ. Phong tràn ngập đánh vào thị giác lực vẻ đẹp, màu hồng nhũ ngất kiểu mị, vì vì đứng thẳng nhũ. Đầu mê người, Diệp Thiên một cái kéo xuống cái kia ràng buộc quần dài hông của mang, nội bộ cảnh xuân hiện ra, bằng phẳng trên bụng khảm nạm mê mọi người, khéo leo rốn con mắt, gọi Diệp Thiên nhìn ra huyết thống ét. Ôi sủ. Diệp Thiên lúc này đã là muốn ngừng mà không được, toàn thân hắn chống đỡ ở hoa thường trên người, hai tay khẩn trương đưa về phía của nàng bên trong. Khố. Gợi cảm tiết khố rốt cục bị thốn đến trên đầu gối, ở trắng như tuyết cái bụng dưới, có một mảnh màu trắng tinh mê người bụi cỏ, phương thảo ung tùn chỗ thực tại làm người tim đập thình thịch, hận không thể lập tức xé ra bụi cỏ, tra tìm mê người linh hồn thần bí cảnh giới, xanh miết dường như trắng như tuyết thon dài hai chân cùng đường cong ưu mỹ, tròn trịa cao thẳng ngông. Bộ, bất luận màu sắc, co giãn, đều xinh đẹp không gì tả nổi. Hoa Thường nhắm chặt hai mắt, phương tâm như có một con nai con ở chạy trốn, đẩy bị phát hiện nguy hiểm đồng tâm yêu nam nhân ân ái, trong lòng kích thích làm cho nàng toàn thân đều run rẩy. Sống xác thơm ngát đường cong toàn bộ hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt, hai tay hắn nắm chặt rồi Hoa Thường nũ. Phòng, bàn tay quay về xoa nàng cái kia mãn cụ sức giãn xong. Ngọn núi, vỏ. Nắm bắt nàng óng ánh long lanh, bạch ngọc hoàn mỹ một đôi vú to, chỉ cảm thấy xúc tu ôn mềm, không nói ra được thoải mái. Diệp Thiên tay trái tiến thêm một bước leo lên ngọc. Ngọn núi bội. Lôi, nhẹ nhàng vỏ. Nám, xinh đẹp màu phấn hồng nhũ ngất mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã căng tròn địa nhô lên. Miệng của hắn một cái ngậm Hoa Thường bên phải nhũ, túi đầu hút. Duyện, vang lên xèo xèo, còn không thì lấy nha sỉ khẽ cắn ngọc. Ngọn núi, lấy đầu lưỡi khẽ liếm bội. Lôi. Thơm quá. Thật là mềm. Thật mềm. Lúc này Hoa Thường không nhịn được hừ ra cái một hai thanh, rất rõ ràng, khổng lồ nhũ. Trên đỉnh núi mềm yếu Ma Dương vui vẻ chính đưa nàng đùa không thể chống đỡ được, mặt cười hiện ra đỏ mặt, hô hấp khí tức dần dần gấp gáp, trắng non ngọc. Nhũ trên hai hạt màu hồng bội. Lôi, sung huyết dơ cao, dù là ai cũng biết mỹ nhân đã có ngượng ngùng phản ứng. Mịt mờ thiếu phụ mùi thơm cơ thể đã đem Diệp Thiên triệt để mê say, tay phải của hắn lúc này cũng vội vàng không thể tách rời ra, dọc theo Hoa Thường đen thui xinh đẹp mái tóc, theo mềm mại trợn thuận kiên nghị sống lưng, kéo dài tới nàng kiên cố bắp đùi cùng hồn viên mông. Bộ liên tục dao động, mềm nhẹ xoa xoa, như là thông thạo vậy khóm hoa tay già đời, thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thăm dò tính trượt vào tuyết nộn mông mương máng, cẩn thận nữ nhân thần bí nhất tam giác khu vực. Không bao lâu, Diệp Thiên tìm thấy một tùng mềm mại thoáng uốn lượn bộ lông, dọc theo bộ lông, hắn bắt đầu vuốt ve Hoa Thường cánh hoa. Diệp Thiên đồng thời công kích tới thân thể nữ nhân mẫn cảm nhất hai cái vị trí, Hoa Thường thân thể từ từ hứng hực, có không cách nào hình dung đau khổ cảm, khuyết tán đến toàn bộ hạ thể. Cấp tốc rút đi trên người mình quần áo, trong tay phải của hắn ngón tay chậm rãi xé ra chăm chú bế hợp lại cùng nhau hai mảnh phấn hồng cánh hoa, túi đầu hút. Duyện suy nghĩ trước to thẳng hương chợt đũ. Phòng, ngẩng đầu thô to âm. Hành dần dần tiếp cận, chống đỡ ở nàng ướt át mật cửa động. Hoa Thường cảm thấy hai chân bị tách ra, mỹ mông càng bị hai tay nâng lên, một cái nóng hổi hùng khí chống đỡ ở mình miệng huyệt. Diệp Thiên lưỡn một cái eo, liền đem chính mình âm. Hành chậm rãi cắm vào Hoa Thường tiểu. Huyệt. Khi hắn xen vào Hoa Thường trong cơ thể thì, tuy rằng cảm thấy hang động nhỏ hẹp, bởi có thể dựa vào trước nguyên vẹn trơn, cùng với mật địa nộn. Thịt kiên cố co giãn, vẫn cứ đem lớn âm. Hành cắm vào. Diệp Thiên chỉ cảm giác mình âm. Hành bị vài tầng ôn thấp nộn. Thịt bao vây lấy, hắn tạ xuân dịch chân lực lượng, to lớn âm. Hành phá quan đi đến đưa vào, đối với Hoa Thường mà nói, đó là tràn ngập run sợ cảm giác. Diệp Thiên hung khí ở Hoa Thường trong thánh địa vô cùng thuận lợi, thoáng dùng sức liền nhảy vào ngọc huyệt, cho đến hoa tâm. Hắn hạ thân lưỡn một cái chậm rãi cắm xuống, Hoa Thường không nhịn được gừ rên một tiếng. Diệp Thiên tay trái càng là không an phận ở Hoa Thường khổng lồ trên vú, tinh tế thon thả bên tàn phá, một trận vô cùng tận vò. Nắm làm cho vừa mới nhún dần màu phấn hồng nũ. Đầu, lại bắt đầu làm người thẹn thùng sung huyết cương, màu sắc cũng từ từ sâu sắc thêm. Tay phải của hắn thì lại ở nàng sau gáy, sống lưng thỉnh thoảng nhẹ nhàng yêu. Phủ, hoặc là ở dưới nách thịt mềm trên vò. Nắm A Dương, thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận chạy tới vú, cổ câu. Làm Diệp Thiên bắt đầu trên dưới di động hạ thể thì, một loại mãnh liệt run rẩy cảm đánh út về phía Hoa Thường, nộn huyệt bị to lớn côn thịt xuyên qua, mật địa bên trong bị chăm chú phình lên, nhưng đó chỉ là ở lúc mới bắt đầu. Ở hung khí nhiều lần tại hạ trong cơ thể qua lại thì, bị hừng hực tráng kiện âm. Hành xuyên qua bụng dưới, cái kia cỗ tô tô, ngứa, chua sót, tê tê khoái ý tư vị khiến Hoa Thường xuất hiện động thân đón ý nói hùa kích động, một làn sóng. Ba vui vẻ trở xuống thể làm trung tâm, khuyết tán đến toàn thân, để Hoa Thường thiêu đốt đã lâu nguyên thủy tính dục triệt để làm nổ. Diệp Thiên nỗ lực ở Hoa Thường âm đạo đánh đưa, nàng không kìm lòng được thon thả đung đưa, thẳng tắp, co rút lại, cuối cùng đem thân thể tựa ở hắn lòng dạ. Diệp Thiên một mặt nâng lên Hoa Thường ngông. Bộ, tiếp tục đánh đưa, một mặt vỏ vướt của nàng nhũ. Phòng, từ nơi này góc độ Hoa Thường có thể thấy rõ ràng mình tư. Nơi, mềm mại chiếp đông cùng ướt át cánh hoa, cùng với một con không ngừng ở chính mình trong thánh địa ra ra vào vào to dài hung khí. Tận mắt thấy nam nhân âm đồ vật đánh xuyên chính mình mật. Huyệt kịch liệt thế tiến công, Hoa Thường trong mũi tiếng hừ từ từ chuyển thành trong miệng vòng tình tiếng kêu. A không. A sắp tới. Tướng công. Hoa Thường đầy đặn chân ngọc. Thể, nữ đường dường như hút lấy, dán thật chặt Diệp Thiên thân thể. Hiện tại Hoa Thường trong đầu chỉ có dục vọng, cái gì hình tượng đều bất kể, trong thân thể cựu bao hàm tao mị lang thái, dâm đãng chi tính, bị gợi ra không thể thu thập, nàng lúc này ngọc. Nhũ bị bóp muốn phá như thế, Đào Nguyên bị xuyên đến hồn thất phách tán, chua, ngọt, ma, đau nhức tập cùng kiêm, mị nhãn như tơ hoành phiêu, nũng nịu dâm gọi, hô hấp thở gấp gáp. Hoa Thường dùng hai tay ôm chặt Diệp Thiên cổ, nhiệt tình như lửa quấn quýt lấy hắn giao hoan, lấy một đôi run điên tiểu nhũ, mài hắn cường trắng ngực, thon thả cấp tốc khoảng trừng đông đưa, gò đất khát khao được với dưới mạnh nhất, trắng như tuyết hai chân mở đến cực hạn, lại kẹp lấy Diệp Thiên không tha, béo mập đầy đặn mông ngọc, gấp bai gấp vũ xoay tròn, phối hợp hắn mãnh liệt thế tiến công, hoàn toàn vừa đúng. Của nàng trên cánh tay ngọc còn mang theo quần áo, tuy rằng cái yếm cùng tiểu khố bị chết đi, nhưng váy bảo vẫn như cũ theo thân thể nàng động tác mà tùy ý trôi nổi. Diệp Thiên lần thứ hai hôn lên dụ hoặc phấn môi, hai tay ôm chặt nàng, sau khi hít sâu một hơi rất đánh tráng lớn lên âm. Hành, ra sức mãnh xuyên Hoa Thường mê người chi động, phát tiết chính mình ngẩng cao tỉnh. Muốn, thưởng thụ Hoa Thường tiểu mị dâm lãng mạnh, thưởng thức nàng diễm lệ chiếu nhân phong thái, không hết không dừng, tận tình chỉ nhạc. Từ trên người hai người nhỏ xuống chất lỏng, không chỉ bao hàm Hoa Thường tư hữu mật ngọt, còn thêm vào hai người vất vả cần cù công tác bay tung tóe ra mồ hôi, cùng hai người khỏe miệng không tự kìm hãm được nhỏ xuống nước bọt, không chỉ có ướt đẫm quần áo, càng chạy đến trên đất, ở sán lạn dưới ánh mặt trời, yêu dị địa sáng lên lấp lóa. Đương nhiên, Hoa Thường thân thể mềm mại ở Diệp Thiên trên người ngửa ra sau, to lớn nhũ. Phòng kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, không quy tắc đánh, đầu bạc tần diêu, trong miệng vòng tình duyên dáng gọi to. A a thật thoải mái. Muốn. Ừ. Muốn thư sướng. Hoa Thường thư sướng sau khi, hưng mồ hôi nhỏ dọn, thở gấp thở. Diệp Thiên đem Hoa Thường vượt qua thân đến, làm cho nàng tay ngọc xanh tại đại thụ trên cây khô, đem cái kia trắng như tuyết dài rộng phấn mông cao cao kiểu lên, nắm riêng mình hung khí đột nhiên cắm vào cái kia mở ra đóng lại cửa động, lần này xuyên phải là lại mãn lại tàn nhẫn, nàng ai nhang âm. Hắn rội ra hai tay, nắm chuẩn bị Hoa Thường một đôi buông xuống nhũ. Phong cùng hai hạt núm vú của nàng mật. Huyệt bị Diệp Thiên manh đánh tàn nhẫn xuyên, hơn nữa hai tay vỏ. Nắm nhũ. Đầu vui vẻ, chỉ cảm thấy tư vị tươi đẹp, thù không thể nói, đặc biệt là Diệp Thiên âm. Hành nhiều lần đều chạm đến Hoa Thường hoa tâm là tê dại, chua dương, âm trên vách nột. Thịt bị tráng kiện âm. Hành trướng đến tràn đầy. Âm đạo bốn vách tường nột. Thịt ở Diệp Thiên âm. Hành vừa kéo cắm xuống, bị đầu rồng thổi đến càng là chua dương không nớt, thực sự là ngũ vị tạp trần tuyệt không thể tả. Hương phấn cùng kích thích cảm làm cho Hoa Thường mông lớn lắc lư trái phải, trước sau rất tủng, phối hợp hắn mãnh liệt xuyên đánh. Hay, hay thoải mái. Ừ a. Tướng công. Nha. Ai u. Tướng công. Dùng. Dùng sức. A lại. Lại bay. A a a a a a. Bây giờ Hoa Thường đã hoàn toàn rơi vào đến tỉnh. Muốn bên trong, Diệp Thiên chỉ cảm thấy hắn tử cung khẩu chính đang kẹp một cái cắn duyện riêng mình đầu rồng. Vì để cho Hoa Thường càng thoải mái, liền Diệp Thiên liệu mình trùng lạc, âm. Hành ở mập huyệt bên trong tàn nhẫn mà đánh xuyên đến cùng, nghiền nát sự háo sắc của nàng. Diệp Thiên hai tay cầm lấy của nàng một đôi đại nhũ cầu, nằm ở nàng mềm mại ngọc. Thể trên lần thứ hai sâu đậm sen vào Hoa Thường hoa tâm, nàng không khỏi lại gọi ra vô hạn thỏa mãn một tiếng thở dài, lần thứ hai đắm chìm trong hưởng thụ cùng hắn giao hợp tuyệt diệu vui vẻ. Hoa Thường cái mông vặn vẹo mấy lần, toàn thân run rẩy thở gấp thở, phấn môi kẹp một cái hút. Duyện Diệp Thiên âm. Hành, xuân thủy róc rách chảy ra, hắn lại thêm lực đỉnh đầu, to dài thạc đại âm. Hành xuyên thẳng đến cùng. A ai u. Tướng công. Ngươi đỉnh chết ta rồi. A. Hoa Thường nhắm hai mắt nhẹ nhàng hừ, toàn bộ tình tập trung vào địa hưởng thụ, hai tay nắm thật chặt thân cây, ngón tay đều sắp chảo tiến vào, nàng cái kia mập kiểu mông. Bộ càng lắc càng nhanh lên, trong miệng ôi trao nhà tiếng hừ cũng cao lên. Phốc két suối nước thanh càng ngày càng hưởng. Cũng càng ngày càng nhiều, đào nguyên xuân động cũng càng ngày càng trơn trượt. Diệp Thiên càng thêm nhanh đánh xuyên, 3 cạn một sâu, 6 cạn một sâu, 9 cạn một sâu biến hóa đánh xuyên, khi thì đổi thành 1 cạn một sâu, 2 cạn 2 sâu, tả trung lại đột, khẽ xoa chầm sát, từng cái đào đến cùng, lại xoay chuyển cái mông khiến đại long đầu nghiền nát của nàng tử cùng một trận. Hoa Thường bị Diệp Thiên âm. Cành khô đến dục tiên dục tử, nội tâm có một luồng không nói ra được thư thích cảm. Cần phải lớn tiếng kêu gào mới có thể thư tìm hiểu trong lòng tâm tình hưng phấn, nhưng là bởi vì vui vẻ liên tục, chính là không cứ gọi được đến, đều ở cổ họng của nàng bên trong rên lên. Hoa Thường chuyển qua đầu đem môi anh đào đưa đến Diệp Thiên bên mép muốn hắn đến hôn, Diệp Thiên mánh hôn tàn nhẫn duyện môi anh đào của nàng cùng hương. Lưỡi cắm ở tiểu. Huyệt giảm âm. Hành lại tiếp tục đánh xuyên lên. Nàng dãy rủa mông lớn đón lấy, âm bích nột. Thịt mở ra đóng lại, tử cung cũng kẹp một cái mang theo đầu rồng. Xuân Thủy không ngừng chạy ra ngoài, dâm tiếng gầm ngựa kêu to, ai u. Tướng công. Dương. Á á á, thật thoải mái a. Á á á, Hoa Thường cảm thấy hoa tâm ngứa lạ khó chống đỡ, toàn thân tê dại, xuân thủy lại một tiết như tiền cuộc. Một luồng nhiệt dịch từ của nàng trong huyệt tuôn ra, vớt nóng đến Diệp Thiên toàn thân run lên, mạnh hút một ngụm đại khí, sau đó vội vàng tăng nhanh tốc độ, mạnh đánh tàn nhẫn xuyên. Diệp Thiên mỗi lần đều đẩy đến hoa tâm nộn. Thì trên, lại xoay chuyển cái mông một trận dày vò. Hoa Thường lại từ từ tỉnh lại, vừa nhìn Diệp Thiên còn đang không ngừng mạnh mẽ đánh xuyên, đặc biệt là hoa tâm bị đầu rồng dày vò đến tê dại chùa dương, thực sự là thoải mái vui sướng cực kỳ. Ai u? Tướng công! Ta thật thoải mái! Lại muốn chết quá khứ! Á á á á! Diệp Thiên thấy Hoa Thường đầy mặt tao lãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, còn có đầu rồng chăn cung khẩu cắn duyện đến một luồng không nói được kính, càng cổ vũ hắn người đàn ông kia muốn chinh phục hết thể gia tính. Hắn đổi mạng manh đánh tàn nhẫn xuyên, thật sự có tráng sĩ thấy chết không sờn cái kia cố dũng khí, một trận đánh mạnh manh đánh. Ai nha? Tướng công! Ngươi muốn làm chết ta? A tướng công! Ta xong! A! Hoa Thường đã không cách nào khống chế tự mình, ngông lớn đột nhiên một trận trên rất, hoa tâm cắn chặt lấy đầu rồng, một luồng nóng bỏng mật ngọt sông thẳng ra. Một trận đại chiến rằng co đầy đủ nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục phát tiết ra ngoài, lại nhìn mỹ nhân thì, đã thấy nàng đã hôn mê đi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, vội vội vã vã đem mỹ nhân ôm vào phòng, giặt sạch cái huyên ương dục, sau đó giúp nàng sắp xếp thân thể khôi phục nguyên khí. Đổi một thân sạch sẽ quần áo, xử lý xong phạm tội hiện trường dấu vết lưu lại, Diệp Thiên lúc này mới yên lòng lại, cùng mỹ nhân đánh một hồi giã chiến, cảm giác cũng thực không tồi. Vừa ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, cách đó không xa, mỹ nhân khuê phòng cửa mở, nhưng là Hoa Thường khập khiễng địa tẩu đi ra, Diệp Thiên vội vội vã vã đứng dậy nên đem quá khứ, đem kéo vào trong lòng, nói rằng, làm sao không nghỉ ngơi một lúc, thân thể ngươi. Không có chuyện gì. Ta đi ra bồi bồi tướng công, một người ngồi ở chỗ này rất nhàm chán. Hoa Thường ôn nhu cười nói, nhưng con ngươi nơi sâu xa, nhưng có một vệt vẻ đau xót. Diệp Thiên cảm giác thương tiếc, đem mỹ nhân ôm lấy, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó để Hoa Thường ngồi ở chính mình trên hai chân. Ôm cái kia tiêm tiêm eo nhỏ, vùi đầu với cái kia mềm yếu hương phong trên, một bên hô hấp cái kia say lòng người cây hương trầm, một bên bồi tiếp mỹ nhân nói vĩnh viễn cũng nói không hết đích tình nói. Trạm vạng tối thời điểm, chúng nữ rốt cục đã trở về, Hồng Ngọc mang đội, tìm được Diệp Thiên hai người chỗ ở hoa viên, nhìn thấy cái kia ngồi trên rừng rậm dưới tảng cây thân ảnh, Tương Linh hoan hô một tiếng, vội vội vã vã chạy tới, một bên chạy còn một la lớn, Thiên ca ca, Thiên ca ca, nhân gia mua cho ngươi lễ vật ư, mau mau nhanh, mau nhìn xem có thích hay không. Lễ vật gì a? Diệp Thiên xem hướng người tới, mỉm cười hỏi. Mọi người đi vào, Hoa Thường từ Diệp Thiên trong lòng chậm rãi đứng dậy, mặt mỉm cười địa ngồi ở bên cạnh hắn trên băng đá. Cho. Là một cái cá nhỏ, ông chủ nói rồi, này hai cái chân cá nhỏ nhưng là tín vật đính ước nha, ngươi mang một cái ta mang một cái, sau đó nhân ra cùng Thiên ca ca là có thể vĩnh viễn cùng nhau rồi. Thương Linh nhảy cấm hoan hô địa nói rằng. Diệp Thiên cười cười, kết quả tiểu mỹ nữ đưa tới cá nhỏ, nói rằng, cảm tạ Thương Linh, ca ca rất yêu thích, sẽ vẫn tiếp thân bảo tồn. Hi hi, ta liền biết Thiên ca ca sẽ thích rồi. Tiểu Thương Linh mắt to cười đều híp lại. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn ở khỏe miệng hắn khinh mổ một cái, trên mặt tràn đầy mười phần hạnh phúc. Thấy cảnh này, Phương Lan Sinh nhất thời an vị, tầng tầng hứ một tiếng, sau đó chạy mất dạng. Nhìn kiến Phương Lan Sinh giận hờn rời đi, Hồng Ngọc cười khúc khích, nói rằng, tiểu Tương Linh, tiểu hầu tử thật giống đối với ngươi có ý tứ chứ. Tương Linh theo lông mày hơi nhíu, đô la hét nói rằng, nhân gia mới không thích hắn đây, hắn đần như vậy lại như vậy hải, tu vi lại kém như vậy, hơn nữa còn như vậy không nghe lời. Tương Linh mới không cần đi cùng với hắn. Ha ha, như vậy tốt nhất. Hồng Ngọc cười gật đầu, tiểu hầu tử dù sao cũng là người, nhân yêu thủ đồ, đời này của hắn nhiều lắm sống trăm năm, mà bách năm đối với chúng ta mà nói, vốn là trong nháy mắt, nhân yêu mến nhau, cuối cùng chỉ có thể lưu lại bi thương cùng tiếc nuối. Quản hắn là người hay là yêu. Ngược lại Tương Linh cả đời này chỉ sẽ thích Thiên ca ca một người, nhân gia còn không có hóa hình thời điểm liền thích Thiên ca ca, cả đời này lại định Thiên ca ca không đi rồi. Tương Linh trịnh trọng kỳ sự nói rằng, Diệp Thiên thở dài, đột nhiên mở miệng nói, Tương Linh không thể cùng Tiểu Lan sản sinh cảm tình, không phải vậy nàng cả đời này nhất định đau khổ. Này vốn là mạng của nàng. Hồng Ngọc sững sờ, kinh ngạc nói, Thiên ca, ngươi muốn cho Tương Linh cải mệnh. Chương 1302, cải mệnh. Chương 1302, cải mệnh. Ha ha, ở nàng gặp phải ta bắt đầu từ giờ khắc đó, vận mạng quy tích từ lâu xảy ra thay đổi, ta nợ Tương Linh. Sẽ ở đời này toàn bộ bồi thường, ta tôn trọng của nàng hết thể quyết định, nhưng sẽ không làm cho nàng đi tới một cái tuyệt lộ, nhân yêu mến nhau không chỉ cần muốn dũng khí, càng cần phải thực lực, nếu là không có đủ thực lực ứng đối thiên phạt, cái kia hết thể đều là đống, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái sinh tử cách xa nhau kết quả bi thảm. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Diệp Thiên yêu thích Phương Như Thấm, đương nhiên sẽ không căm ghét Phương Lan Sinh, dù sao cùng nhau sinh hoạt mấy năm, ít nhiều gì đều sẽ có chút cảm tình, Diệp Thiên không phải thánh nhân, hắn không làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa, vì lẽ đó, hắn chân tâm hy vọng Phương Lan Sinh có thể có một tốt quy tụ, nhưng quyết định không phải tương linh, hắn không có năng lực bảo vệ nàng. Đương nhiên, trong này cũng không phạm Diệp Thiên đại nam nhân trong lòng quậy phá, dù sao mỹ nữ là theo đuổi của hắn, không gặp phải cũng còn tốt, nếu là gặp được, vậy thì phải trăm phương ngàn kế địa chiếm được, để mỹ nữ sống sờ sờ từ bên cạnh mình trốn, cái kia quyết định không phải nàng Diệp đại quan nhân tác phong. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng tương linh biết, Thiên ca ca cũng là vì tương linh được, tạ ơn tạ Thiên ca ca. Tiểu tương linh đùa cười một tiếng, lần thứ hai đưa cái trước môi thơm. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đem tiểu mỹ nhân nhi kéo vào trong lòng, để cho ngồi ở chân của mình trên, dùng chóp mũi cà cà cái kia chân mềm khuôn mặt nhỏ bé nói, ca ca đã nói, sẽ bảo vệ ngươi một đời một kiếp. Ân. Tương linh tin tưởng Thiên ca ca. Tiểu tương linh ngọc để tay lên Diệp Thiên cái cổ, chớp mắt to, chủ động tập hợp quá cặp môi thơm, làm cho nam nhân thưởng thức. Diệp Thiên không có từ chối, ngậm cái kia ôn hòa bờ môi, nhẹ nhàng dẫn làm, cùng với dây dưa. Sâu sắc vừa hôn, làm cho tiểu mỹ nhân nhi kiểu suýt suýt suýt, đợi đến Diệp Thiên bung ra cái kia có chút sưng đỏ bờ môi, tương linh hạnh phúc điệu y ôi tại Diệp Thiên trong lòng, nghe tốt lắm người khí tức, cảm giác mình cả đời này đã không còn tiếc nuối, bởi vì Thiên ca ca đã tiếp nhận rồi chính mình. Một chốc lát này, mấy nữ đều đã ngồi ở bàn tròn một bên, Diệp Thiên một chút nhìn lại, đột nhiên hỏi, có việc. Phong Tình Tuyết trầm mặc. Tốn Phương nhìn quét mọi người một chút, cuối cùng nhìn về phía Diệp Thiên, nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực. Đồng Lai đảo tồn phóng một khối ngọc hành mảnh vỡ. Đồng Lai đảo Diệp Thiên nhíu mày, đột nhiên vỗ chán một cái, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ta nói lúc trước cái kia lôi vân tại sao lại hướng về Đồng Lai đảo tụ tập đây, hóa ra là ngọc hành mảnh vỡ tác dụng kết quả. Không chỉ có ngọc hành mảnh vỡ, Đồng Lai đảo dưới càng là chấn áp bảy hung kiếm một trong tuyệt vân. Tốn Phương tiếp tục nói, bảy hung kiếm một trong thủy kiếm. Phong Tình Tuyết kinh ngạc nói. Ân. Tốn Phương gật đầu. Diệp Thiên cười ha ha, sờ sờ cằm nói, xem ra cần phải đi Bồng Lai một chuyến A. Sắc trời dần tối, Hoa Thường sai người an bài một bàn lớn cơm nước làm cơm tối, ăn uống no đủ, từng người vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Ở Giang Đô sững sờ 4 ngày, tuy rằng Hoa Thường cực lực hỏi thăm, có thể là trừ một ít dã người tạp thuyết ở ngoài, căn bản cũng không có cái gì hữu dụng tin tức. Bồng Lai đảo hai cái bảo bối xem như là định xuống, chỉ cần đi một chuyến Bồng Lai đảo. Diệp Thiên chắc chắn đem chiếm được, có thể mấu chốt là những thứ khác hung kiếm cùng ngọc hành mảnh vỡ. Bóng đêm mông lung, chòm sao long lánh, nhu hòa ánh trăng rơi ra, tựa như ảo mộng, đặc biệt tươi đẹp. Trong sương phòng, Diệp Thiên gối lên đầu nằm ở trên giường, Hồng Ngọc nằm nhoài trên lồng ngực của hắn, nhắm mắt chớp mắt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Không lâu lắm, nhẹ nhàng tiếng bước chân của vang lên, tiếp theo liền vang lên vài đạo tiếng gõ cửa. Diệp Thiên túi đầu nhìn trên người mỹ nhân một chút, người sau minh ý, hóa thành một đạo quang ảnh lướt vào hy hòa trong kiếm. Vào đi. Diệp Thiên từ tốn nói. Ngoài cửa người ân một tiếng, lập tức đẩy cửa vào. Diệp Thiên ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, hơi mỉm cười nói, đã trễ thế này, tìm ta có việc sao? Cái kia. Ngược lại ngươi cũng không ngủ, không bằng. Đến xem sao chứ? Phong Tình Tuyết ấp úng địa nói rằng. Diệp Thiên nhíu mày, trầm ngâm một chút nói, được rồi. Đi nơi nào? Nghe được Diệp Thiên đáp ứng, Phong Tình Tuyết trên mặt vui vẻ. Nói rằng, là chỗ tốt, ra khỏi thành liền biết rồi. Diệp Thiên gật đầu, trên lưng hy hòa kiếm, tùy tùng Phong Tình Tuyết cùng ra ngoài. Đêm nay bóng đêm rất tốt, mặt trăng lại lớn lại tròn, chòm sao long lánh, màu bạc hào quang màu xanh đem hắc ám trục xuất, đi đi tiểu đêm đường đến không có một chút nào khó khăn. Trở ra Hoa Mãn Lâu, hai người một đường hướng bắc, xét qua phố lớn ngõ nhỏ, ước chừng một phút sau liền đạt tới cửa thành, giờ khắc này cửa thành từ lâu, hai người bước chân liên tục tốc độ không chậm. Trực tiếp lướt qua tường thành ra khỏi thành, lại hướng bắc đi nhanh mấy dặm, một chỗ hoa đoàn cẩm thốc sơn cốc nhỏ đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt. Đi tới thung lũng trước, Phong Tình Tuyết chỉ vào cái kia đầy đất phồn hoa, cười đùa nói, xem, đẹp không? Cùng với nói là thung lũng, chẳng bằng nói là một tòa bách hoa cốc, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đỏ, hoàng, tử. Đủ loại bông hoa lại còn tương tỏa ra, đón nguyệt quang dáng dấp yểu điệu, giống như là một tầng đủ mọi màu sắc thảm. Thơm ngát mùi hoa nước mũi. Mông lung ánh trăng mê người, nơi này thật là một chỗ tuyệt diệu vị trí. Đích sắc rất đẹp đẽ. Diệp Thiên nhỏ giọng thở dài nói. Nơi này là ta phát hiện. gọi làm. Phong Tình Tuyết đẹp đẽ nở nụ cười, tiếp tục nói, hửm, gọi là mỗi ngày quéo. Diệp Thiên quay đầu, từ tốn nói, kỳ thực ngươi có thể chăm chú một chút. Hi, vậy thì gọi là Tiểu Thiên Cốc được rồi. Phong Tình Tuyết cười nói, ngươi còn có thể lại chăm chú một chút. Hiển nhiên, Diệp Thiên đối với danh xưng này còn không hài lòng lắm. Được rồi, được rồi, được kêu là Hoa Đào Cốc được rồi. Phong Tình Tuyết nói rằng, Diệp Thiên dò xét một tuần, đột nhiên mở miệng nói, nơi này cũng không hoa đào. À, trước đây không lâu mới gieo xuống, còn không có mọc ra. Phong Tình Tuyết nói, có điều nơi này linh khí rất thịnh, hoa hoa thảo thảo đều sẽ lớn lên so với những nơi khác nhanh rất nhiều chứ. Không bao lâu nữa là có thể nhìn thấy hoa đào nở. Bà đã nói nàng rất muốn tận mắt vừa nhìn hoa đào đâu, đáng tiếc. Cũng không có thể mang về. Diệp Thiên tìm một chỗ sạch sẽ cây cỏ điện ngồi xuống, hỏi, ngươi, cùng ngươi bà rất thân. Phong Tình Tuyết ngồi ở Diệp Thiên bên người, thở dài nói, đúng đấy, cha cùng nương ở ta sinh ra trăm ngày sau liền đã qua đời. Bà một tay đem ta cùng ca ca nuôi lớn, sau đó ca ca có việc trọng yếu muốn đi làm, rất ít ở nhà, chỉ còn dư lại hai chúng ta. Khi đó ta còn rất nhỏ, thường thường nhớ nhung ca ca, chỉ cần vừa khóc, bà liền cho ta kể chuyện xưa. Đến bây giờ rất nhiều nàng nói qua ta đều nhớ không rõ. Chương 1303, Phong Tình Tuyết tâm sự. Chương 1303, Phong Tình Tuyết tâm sự. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thiên hỏi. Ta nghĩ nói, bảy thanh hung kiếm cố sự, cũng là bà nói cho ta biết. Phong Tình Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên, bắt đầu nói điểm chính. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, ta liền biết trong lòng ngươi có việc. Đúng đấy, bất luận chuyện gì đều không gạt được ngươi Diệp Đại Hiệp pháp nhãn. Phong Tình Tuyết trắng Diệp Thiên một chút, tiếp tục nói, kỳ thực, cố sự này chúng ta chỗ ấy người đều ít nhiều biết một ít truyền thuyết ở trước đây thật lâu. Có một người gọi là làm Long Nguyên bộ tộc, vì là phản phong kháng trời cao thần, do chính bọn hắn thống trị đại địa, rèn đúc bảy thanh sức mạnh to lớn hung kiếm. Diệp Thiên gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Phong Tình Tuyết nói, thiên thần Phục Hy tức giận, quyết định muốn hàng phạt cho Long Nguyên, một vị khác đại thần nữ Hoa Nương Nương không đành lòng nhìn bọn họ bị phạt, liền từ Long Nguyên người nơi đó cướp đi bảy thanh kiếm, đem kiếm phân biệt phong ấn tại thế giới các nơi. Cứ như vậy Phục Hy cũng không có lý do giết quang Long Nguyên người. Đồ tô trong tay phần tịch chính là một cái trong số đó chứ. Diệp Thiên nói rằng, Phong Tình Tuyết gật đầu, chính là đồ tô sư huynh trong tay thanh kiếm kia chính là bảy hung kiếm đứng đầu phần tịch kiếm. Ta trước đây ở đại ca để lại quyển sách trên từng thấy, thanh kiếm kia chính là thượng cổ tà vật. Ha ha, ta cũng ít nhiều gì biết một ít liên quan với bảy hung kiếm truyền thuyết, mà mục đích của ta là được tập hợp đủ bảy thanh hung kiếm. Diệp Thiên nghiêm túc nói rằng, Phong Tình Tuyết trầm mặc, hồi lâu mới nói, bảy hung kiếm hung tính khó có thể đánh giá, nếu là bảy kiếm phá phong, hậu quả khó mà lường được, mỗi ngày, ta khuyên ngươi, vẫn là đừng đánh bảy kiếm tâm tư. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cái kia tươi đẹp tinh thần, lạnh nhạt nói, ngươi xem, cỡ nào xinh đẹp tinh không a. Phong Tình Tuyết thở dài, nàng biết Diệp Thiên muốn nói sang chuyện khác, cũng hiểu hắn cướp đoạt bảy kiếm quyết tâm. Mau nhìn bên kia. Diệp Thiên đưa tay chỉ về phía đông bầu trời, kêu lên. Đó là lưu tinh sao? Phong Tình Tuyết nhìn tới, đã thấy một đạo hóng ánh lưu quang cắt ra bầu trời, tươi đẹp tuyệt luân, khiến người ta khó có thể quên, ta vẫn là lần đầu tiên tận mắt đến đây, thật là đẹp mắt. Trước đây, ta rất tiện mộ đại ca, tình cờ hắn rời đi cố hương, là có thể nhìn thấy rất nhiều bên kia không có thứ, như là lóe sáng sao, hồng nhạt hoa nhỏ. Bây giờ ta cũng thấy, mới biết vì là đại ca gì đều là nói những này đều phi thường đẹp đẽ. Cho dù sau đó không thấy được, hồi tưởng lại, cũng biết vui vẻ. Diệp Thiên cười nói, tinh không tứ quý, tuyên cổ bất biến, nếu là muốn nhìn, rời nhà đi ra là được. Mỗi ngày, đại ca nói bầu trời sao lại như số mạng của người, hai khỏa tinh quý tích khả năng mãi mãi cũng sẽ không nhận gần, cũng có thể đến gần sau khi liền lẫn nhau càng cách càng xa. Phong Tình Tuyết thở dài nói, mọi người cũng là như thế này, từ không quen biết đến trở thành bằng hữu, không biết sau đó có thể hay không tách ra đây. Giả như ở chung với nhau thời điểm không ngắm nghĩa cẩn thận lẫn nhau, nói không chắc qua đi liền vĩnh viễn không thấy được. Có ta ở đây, ai cũng sẽ không rời đi ai. Diệp Thiên kiên định nói. Hắn đưa tay đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, tập hợp quá môi ở Phong Tình Tuyết cái kia mỏng manh phấn trên môi nhẹ nhàng một mổ, mắt sáng như sao loe sáng, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, ta không cho phép ta yêu người cùng với yêu người của ta rời đi thế giới này, ai dám ngăn trở, ta sẽ giết ai. Nếu là ngày này đây, Phong Tình Tuyết nói rằng, vậy ta liền chọc thủng ngày này. Diệp Thiên trầm giọng một lời. Phong Tình Tuyết từ trong mắt hắn thấy được kiên định kiếm quyết, thấy được không thể nghi ngờ, thấy được nhất định khẳng định. Không khỏi, nàng trong lồng ngực tuôn ra một luồng kích động, sau đó nàng liền theo cảm giác kích động này chủ động tập hợp quá môi đỏ, dán lên môi của hắn. Diệp Thiên dừng ở Phong Tình Tuyết con mắt, trong lỗ mũi nghe đến từ nàng trên khuôn mặt cùng thêu phát trên mùi thơm ngát, gò má cảm thụ được nàng mũi ngọc tinh xảo bên trong hơi thở nhiệt độ. Dùng miệng bao vây lấy miệng của nàng, dùng đầu lưỡi chọn đậu của nàng xong. Môi chặn lại mỹ nhân hàm răng, mà nàng hiểu ý của hắn, phối hợp trương khai miệng nhỏ, để này vô sỉ ra hỏa thừa cơ lưu vào trong miệng nàng, đi đùa giỡn trong miệng đinh hương cái lưỡi. Đang tránh né sau một lúc, Phong Tình Tuyết đầu lưỡi cũng chủ động xuất kích, chui vào cái miệng của hắn bên trong, hai người môi lưỡi quấn quýt cùng nhau, thực sự là gắn bó như môi với răng, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hai người không riêng gì môi lưỡi ở giao chiến, tứ chi cũng bắt đầu rồi động tác. Chẳng biết lúc nào, Phong Tình Tuyết hai tay của cũng nắm ở Diệp Thiên, một cái tay ở vai của hắn, một cái tay ở sau đầu của hắn, tóc cùng cảnh phần lưng vô ý thức qua lại chậm chậm vuốt nhẹ. Mà Diệp Thiên một bàn tay lớn cũng dò vào mỹ nhân hồng nhạt lụa mỏng váy cổ áo, tập trên cái kia màu vàng nóng tiểu cái hiếm, xoa xoa cái kia khổng lồ no đủ mềm yếu, để cho ở trong tay mình biến hóa hình dạng. Một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục buông ra cái kia có chút sưng đỏ bờ môi, nhìn trước mắt kiều suýt suýt suýt mỹ nhân, không khỏi khẽ mỉm cười, túi đầu ở Phong Tình Tuyết thon dài ưu nhã tuyết trên cổ nhẹ nhàng làm phiền, sâu ngửi mấy cái mùi thơm, tiện đà tới lui tuần tra đến mỹ nhân hương phòng, dùng gò má vướt nhẹ cái kia mềm trợn cái hiếm, hô hấp nồng nặc kia cây hương trầm. Thật sự rất thơm. Diệp Thiên ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, đem Phong Tình Tuyết đặt ở trên cổ, cứ như vậy lặng lặng mà nằm nhoài nàng đôi kia dị thường đầy đặn cao vót bảo bối trên rong chơi, tùy ý tâm tư lan tràn, nhặt nhìn bầu trời tế tinh nguyệt sáng lạ. Chẳng biết lúc nào, Phong Tình Tuyết một bên xoa Diệp Thiên tóc dài một vừa hát bài hát trẻ em, tiếng ca du dương, thư ung dung chậm, lại như một tươi đẹp ngộng, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn chìm vào trong đó, vĩnh viễn cũng không nguyện tỉnh lại. Phảng phất là tiến nhập mẫu thân ôm ấp, Diệp Thiên lặng lặng nằm úp sấp mỹ nhân trong lòng, khỏe miệng hơi cong, hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, cái kia tiếng ca, ma lực vô biên, như là có chữa trị sức mạnh, có thể làm cho người quên đi tất cả đau khổ, mặc kệ gặp gỡ khó khăn gì, đều lấy dũng khí sống tiếp. Một khúc hát thôi, Diệp Thiên ngẩng đầu, môi tiến đến mỹ nhân bên hai, nhỏ giọng nói một câu. Mỹ nhân mặt cười trong nháy mắt xạ cụ dạ đỏ như máu, với ngượng ngùng bên trong, nàng nhẹ chút vuốt tay, run rẩy tay nhỏ đưa đến bên hông, chậm rãi kéo dài đai lưng, mở rộng lụa mỏng váy, ngọc. Bàn tay đến sau lưng, ở nam nhân nhìn kỹ, chậm rãi mở ra cái yếm thẳng kết, sau đó từng điểm thả ra cái kia một đôi trắng như tuyết đầy đặn bà bối. Ở ấm áp thanh phong bên trong, mềm nhẹ ánh bạc dưới, Phong Tình Tuyết đôi kia no đủ hương. Nhũ dị thường chói mắt. Cặp kia hoàn mỹ nhũ. Phòng, mềm mại, đầy đặn, tròn trịa, kiên cường, màu hồng nhạt nhũ. Ngất làm nổi bật khe run nhọn rất xạ cú dạ. Đào, nàng đưa tay thắc lên bảo bối của chính mình, đưa đến Diệp Thiên bên mép, trên mặt trước sau ngượng ngùng cười, lại như tự cấp trẻ mới sinh bú sữa. Mỗi ngày, cho. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất đình chỉ, Diệp Thiên dùng gò má cả cái kia mềm trợn nhũ thịt, sau đó hé miệng, không kịp chờ đợi ngậm lấy một con nhũ. Nhọn, đại bạch thỏ không chỉ trắng non non nớt, hơn nữa giàu có giãn. Nồng nặc nhũ. Hương xông vào phế phủ, hắn đắm chìm trong này bên trong thoải mái cảm thụ bên trong, hai tay cũng với lên đồi kia hương. Nhũ, thỏa thích thưởng thức vỏ. Nám, không cách nào tự kiềm chế. Diệp Thiên ngậm một viên đỏ bừng bội. Lôi, nhẹ nhàng gắm nuốt. Trong lúc vô tình, Phong Tình Tuyết hô hấp trở nên rộn rập, tiểu suyết không ngừng, cảm thấy cả người như nhuộn ra, điện lưu lủi khắp cả toàn thân. Phong Tình Tuyết hai chân đóng chặt, cánh tay ngọc ôm hắn, dài nhỏ ngón tay của phất qua chính đang ra sức hút. Duyện trước ngược tuyết trồng trên đỏ bừng đóa hoa nam nhân tóc dài, đem đầu của hắn dùng sức địa án hướng mình. Diệp Thiên lại như đứa bé như thế, thưởng thức đôi kia đầy đặn viền xinh đẹp mềm mại, miệng bẹp bẹp vang lên không ngừng, như trẻ mới sinh ăn. Mãi, đẹp mắt thỏ ngọc ở trong tay hắn biến ảo thành mọi cách dáng dấp, Diệp Thiên vùi đầu sâu đậm nhũ. Trong rãnh, sâu sắc ngửi mê người hương thơm. Chẳng biết lúc nào, lại một viên lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, coi như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cũng để lại thế gian tốt đẹp nhất quang cảnh. Cùng với hồi ức quá khứ, không bằng quý trọng trước mắt. Suốt cả đêm, hai người đều ở đây hoa trong cốc vượt qua, Diệp Thiên cũng không có phá vỡ Phong Tình Tuyết thân thể, chỉ là tinh tế thưởng thức một phen mỹ nhân đại bà bối, đây đã là Phong Tình Tuyết lằn danh. Sáng sớm, hai người đứng dậy, tới Hoa Mãn Lâu trước cửa, liền nghe được Hoa Mãn Lâu bên trong truyền đến một trận náo động tiếng ồn ào. Nay một buổi sáng sớm, có thể còn chưa phải là ăn điểm tâm thời điểm, ngoại trừ ở trong trang viên khách nhân cùng cô nương, lúc này Hoa Mãn Lâu bình thường là không có người ngoài trình diện. Hai người đi tới cửa, ánh mắt thoáng nhìn quét một phen, nhưng là gặp được không ít người quen. Chuyện gì gọi lớn tiếng như vậy xảo người ngủ? Nữ yêu hại người. Phương Lan Sinh giọng nói lớn chẳng biết lúc nào đã ra khỏi phòng, tiến vào trong phòng chính là một trận giống to, có điều nhìn thấy trong phòng người mỗi cái mang theo vũ khí, hắn vội vàng đổi giọng, các ngươi người nào? Giờ khắc này, xuất hiện ở Hoa Mãn lâu bên trong người cơ bản chia làm hai nhóm, một làn sóng mười mấy người đến, thanh nhất sắc màu trắng áo choàng màu xanh lam bí danh, bọn họ mỗi người cầm trong tay vũ khí khí thế hùng hổ, mà ở trước mặt bọn họ, nhưng là một nam một nữ, nam trên người mặc một bộ thêu màu máu hoa văn áo bào đen, vai hùng bức người, tương tự sát khí bức người, nữ ăn mặc một thân giả dặn hồng nhạt đồng phục võ sĩ, chính che ở nam tử kia trước mặt hộ vệ hắn. Hai người này không phải Bách Lý Đồ Tô phủ cử thì là người nào? Bách Lý Đồ Tô ngươi tên khốn này. Triệu Lâm là bị ngươi làm hại, hài cốt chưa hàn, ngươi lại vẫn dám tư trốn hạ sơn. Một vị nam đệ tử lớn tiếng quát lên. Giết giết giết giết. Giết người. Phương Lan Sinh khỏe miệng có chút run cầm cập, hắn liền chết đi động vật đều có chút sợ sệt. Lần trước bái con hổ kia ra cũng không biết đói ra bao nhiêu, bây giờ đứng ở nơi này trong phòng, lại còn có người mang tội giết người. Phù cừ quát lên, Triệu câm miệng. Sư huynh mới không phải là người như thế, hắn nhất định là bị hoan uổng. Triệu hư lạnh một tiếng nói, nhưng hắn chạy ra môn phái, không phải là trong lòng có quỷ. Phù cừ ngôn ngữ hơi ngưng lại, nhìn về phía sau lưng nam tử nói, Đồ Tô sư huynh, sư muội thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi theo ta trở về núi trên có được hay không? Sư muội không tin. Ngươi làm sao có khả năng hại chết Triệu Lâm sư đệ mà, giới luật trưởng lao lớn tuổi, sẽ không phân tốt xấu nói lung tung một trận. Ta đi cầu cha, hắn là trưởng môn, để hắn cùng giới luật trưởng lao nói, không cho đem ngươi nhốt lại đợi được chấp kiếm trưởng lao xuất quan, chấp kiếm trưởng lao nhất định sẽ thay ngươi cọ rửa oan khuất. Một tên đệ tử khác mở miệng cười lạnh nói, bây giờ còn không tìm được hung thủ, Đồ Tô sư huynh như vậy chạy xuống sân đến, càng là tội thêm một bậc. Không sai. Triệu gật đầu nói. Bách Lý Đồ Tô tên khốn này ỷ vào chính mình sư phụ Tử Dận chân nhân là trong môn phái địa vị khá cao chấp kiếm trưởng lão, quả thực con mắt không quý củ. Sấn chấp kiếm trưởng lão bê quan, làm ra bực này lòng lang dạ sói. Việc. Một tên đệ tử khác nói, Thiên Dung Thành há lại là mặc người đi tới. Nếu không có đệ tử trong môn, Triệu Lâm sư đệ làm sao sẽ dễ dàng như thế bị người giết chết. Chương 1304, Sư tỷ sư huynh. Chương 1304, Sư tỷ sư huynh. Các ngươi đều câm miệng. Phù Cừ tức giận nói, người đãi như hà. Triệu chân mày cau lại. Bách Lý Đồ Tô một cái đẩy ra che ở trước người mình Phù Cừ, trầm giọng nói rằng, ta đã nói, Triệu Lâm chi tử không có quan hệ gì với ta, đừng vội nói chắc như đinh đóng cột. Cút cho ta về Côn Lôn Sơn. Sư huynh Phù Cừ khắp nơi lo lắng. Bách Lý Đồ Tô nói, Phù Cừ, ngươi cũng trở về đi, thâu chạy đến, trưởng môn sư bá nhiều nhất phạt ngươi diện bích mấy ngày. Phù Cừ sững sờ, theo bản năng mà nói rằng, sư huynh ngươi, làm sao ngươi biết ta là lén lút chạy đến? Bách Lý Đồ Tô. Phu Cừ tiếp tục nói, ta còn chưa phải là lo lắng ngươi sao? Triệu lớn tiếng nói, khinh người quá đáng. Chờ bắt được ngươi, trực tiếp áp tải Côn Lôn Sơn nhận tội. Phu Cừ lần thứ hai gọi được Bách Lý Đồ Tô trước mặt, nói, không thể. Yêu tại sao một lời không hợp liền muốn gọi đánh gọi giết, Thiên Dung Thành ghê gớm sao? Yêu thích lấy nhiều khi ít. Chẳng biết lúc nào, Hoa Thường đã từ cửa hông đi vào. Chính là, không cho các ngươi bắt nạt ta Đồ Tô sư huynh. Đi theo Hoa Thường phía sau Tương Linh cũng mở miệng nói rằng. Nghe xong nửa ngày, thật kỳ quái Phong Tình Tuyết đi vào, nghi ngờ nói, Đồ Tô sư huynh không phải đã nói rồi không phải hắn làm sao? Làm sao các ngươi còn như vậy hung ba ba? Sư đệ, sư muội, ngươi, các ngươi nhìn thấy người tới, Phù Cừ lập tức ngây ngẩn cả người. Hi, tiểu sư tỷ, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải chúng ta chứ? Tiểu Tương Linh hốt chờ đến Phù Cừ bên người. Rồi ra hai tay, vãn lên cánh tay của nàng. Bọn họ cùng Bách Lý Đồ Tô là một phe, cùng nhau bắt được. Một tên đệ tử lớn tiếng quát. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, chậm rãi tiến lên, dò xét mọi người một tuần, nhún vai một cái nói, chư vị sư huynh đệ nhất định phải tố chư vũ lực. Sao không trước tiên tỉnh táo một chút? Phương Lan Sinh vội vàng tán thành, đúng vậy. Đừng. Mọi người bình tĩnh chút, đây là quý môn phái chuyện nhà, cùng chúng ta này mấy người đi đường không quan hệ a. Tương Linh cái mũi nhỏ nhịu nhíu, nói rằng, có liên quan. Đồ Tô sư huynh chuyện Tương Linh sẽ không đứng nhìn bàng quan. Phương Lan Sinh hét lớn, ngươi còn ngại không đủ loạn à. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi đi tới người hai phe mã chung, chỉ vào đám đệ tử kia nói, các ngươi từng cái có bao nhiêu cân lượng cũng không tự cấp cân nhắc một chút, đừng nói là Đồ Tô sư huynh, liền ngay cả Lan Sinh đều đánh không thắng, còn muốn bắt Đồ Tô trở lại, là ai cho can đảm của các ngươi. Đồ Tô nếu là thật muốn giết các ngươi chẳng lẽ còn coi chính mình có thể trốn về đi? Hừ, Lá Thu, ngươi tới Thiên Dung Thành có điều 3 năm, có bản lĩnh ngươi cùng ta một mình đấu. Đừng ở chỗ này nói mạnh miệng. Triệu lạnh lùng nói, ta có thể không có hứng thú cùng các ngươi động thủ. Diệp Thiên nhún vai một cái, nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô nói, Đồ Tô, không có cần thiết cùng những này giá áo túi cơm khách khí, không phân tốt xấu liền người tới bắt, nghĩ đến cũng không phải đồ gì tốt, một mực nhường nhịn sẽ chỉ làm bọn họ được voi đòi tiền, thà rằng như vậy, còn không bằng một lần đưa bọn họ đánh sợ, như vậy sau đó liền thanh tịnh. Tiểu tử xem kiếm. Triệu hai mắt ngưng lại, một chiêu kiếm đâm ra, đến thẳng Diệp Thiên mặt. Triệu. Phù Cừ kêu sợ hãi. Diệp Thiên nhưng là nở nụ cười, mũi chân nhẹ chút, nhẹ nhàng mà vọt đến Bách Lý Đồ Tô phía sau, người sau minh ý, len ken kiếm ngân vang trong tiếng, cuồn cuộn sát khí nhất thời lan tràn ra, mang theo một trận cuồng phong, làm cho mấy nữ không tự chủ được lùi về sau. Tinh hồng lưu quang long lánh, dày đặc sát khí gột rửa, Bách Lý Đồ Tô vung kiếm mà lên, trong khoảnh khắc với hơn 10 người đệ tử đối chiến lên. Hoàn toàn chính là nghiêng về một bên, những này đệ tử bình thường làm sao sẽ là Bách Lý Đồ Tô đối thủ, huống chi Bách Lý Đồ Tô còn có thần kiếm nơi tay. Một người một chiêu kiếm tâm hữu linh tê, như cá chi đến thủy, bị hắn khiến rất sống động do nhược cánh tay sứ. Mấy phần từng trong sau, hơn 10 người đệ tử toàn bộ bị đánh lạc vũ khí, đối với võ giả tới nói, vũ khí rơi xuống liền mang ý nghĩa chiến bại. Đọc T.E.R. Bách Lý Đồ Tô trừng mắt nói, tài nghệ không bằng người, còn chưa cút. Thần khí cái gì? Ngươi có điều là vận khí tốt, có cái lợi hại sư phụ dạy ngươi. Nếu không chịu dãy rủa đứng lên, che ô ngực, nhìn về phía phủ cử nói, sư tỷ. Ngươi làm hà không ra tay. Chúng ta bản có thể thắng nổi. Câm miệng. Ta mới sẽ không đối với sư huynh vung kiếm đối mặt. Phù Cừ thêu lông mày vẩy một cái, nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô nói, sư huynh. Ngươi thật sự không cùng tôi trở về sao? Bách Lý Đồ Tô nói, chuyện quan trọng tại người. Đại sự gì so với ngươi bị hoan uổng sự còn trọng yếu hơn? Phù Cừ còn chưa phải cam tâm. Bách Lý Đồ Tô thở dài, nói rằng, mạng người quan trọng việc. Nghe hắn nói năng bậy bạ. Bất quá là sợ tội thôi. Triệu cười lạnh nói. Phu Cừ nhàn nhạt liếc hắn, không thèm để ý hắn, sau đó nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô, khinh thở ra một hơi nói, sư huynh, ngươi có biết sư muội có bao nhiêu lo lắng ngươi? Sư muội. Bách Lý Đồ Tô thở dài, trên núi nhiều phong sương, ngươi trở lại. Ngày sau ta cùng với sư huynh giao thủ, ngươi không cần nhiều nòng. Nhưng là ta không muốn xem ngươi và đại sư huynh Phu Cừ thất lạc nói, các ngươi bất cứ người nào bị thương. Ta đều sẽ khổ sở. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây sư huynh bên người, sẽ không để cho bọn họ đánh nhau. Diệp Thiên mỉm cười nói. Phu Cư nhìn về phía Diệp Thiên, khá là ưu hoán nói rằng, sư đệ, ngươi vội vã hạ sơn, vì sao không có hướng về sư tỷ chào từ biệt? Lẽ nào ở trong lòng ngươi, sư tỷ cứ như vậy không đáng nhắc tới sao? Ha ha! Cái kia! Ta đây không phải là chưa kịp sao? Diệp Thiên vồ sau gáy. Sanche cười nói. Phu Cư thở dài, nói rằng, tính toán một chút, vung tha ngươi, chăm sóc thật tốt Đồ Tô, tình huống của hắn ngươi cũng biết, đặc biệt tối nguyệt đêm, Đồ Tô trong cơ thể sát khí thì sẽ bạo phát, ngươi cẩn trọng một chút. Ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì, sư đệ ta sẽ cẩn thận. Diệp Thiên khoát tay nói. Ân, cái kia. Các ngươi bảo trọng, ta đi trước. Phu Cư xoay người, nhìn về phía một đám đệ tử nói, chúng ta đi. Sư tỷ. Có thể nào cứ như vậy buông tha hắn? Một tên đệ tử nói rằng. Phu Cừ chừng đệ tử kia một chút, lớn tiếng nói thêm cái gì? Nếu như trong mắt còn có ta người sư tỷ này, hiện tại hãy cùng ta trở lại. Hôm nay liền thôi, chờ đại sư huynh tới thu thập ngươi. Triệu lạnh lùng nói, còn có A, chờ chấp kiếm trưởng lao xuất quan, có ngươi chịu. Chẳng ra gì đệ tử. Có đảm lặp lại lần nữa. Bách Lý Đồ Tô lông mày ngưng lại, một luồng đâm vào cốt tủy sát khí nhất thời bắn ra. Ta Triệu sắc mặt nhất thời trắng sáng một mảnh, cuối cùng là không dám nói ra. Phù Cừ nũng nịu nói, Triệu, còn không mau đi. Chương 1305, khuyên. Chương 1305, khuyên. Nhìn theo đoàn người rời đi, Phương Lan Sinh đột nhiên chạy đến Bách Lý Đồ Tô trước mặt, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, đột nhiên hỏi, này. Khối băng mặt, ngươi nói rõ ràng này là chuyện ra sao? Ngươi thật sự giết đồng môn. Còn chạy ra môn phái. Có liên quan gì tới ngươi? Bách Lý Đồ Tô nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút. Làm sao cùng ta không có quan hệ? Ta lo lắng an nguy của mình a, xem như ngươi vậy, liền đồng môn cũng có thể giết. Còn có chuyện gì ngươi làm không được? Phương Lan Sinh lớn tiếng nói. Lan Sinh? Sao có thể như vậy nói chuyện? Diệp Thiên hơi nhíu mày, trầm giọng nói rằng. Ta Phương Lan Sinh á khẩu không trả lời được, cũng cảm giác mình nói hơi quá rồi. Thiên Dung Thành muốn lùng bắt chỉ một mình ta, đoạn sẽ không liên lụy hắn tính mạng người. Bách Lý Đổ Tô lạnh nhạt nói, có điều ai như sợ ta làm hại, có thể tự cách ta xa một chút. Nói âm là dưới, Bách Lý Đổ Tô tự mình điệu tẩu ra Hoa Mãn Lâu, thẳng lý khai. Thương Linh trừng Phương Lan Sinh một chút, tức giận nói, chán ghét. Ải Đông Qua, Bí Đao, ngươi hơi quá đáng. Ta cũng không phải ý đó. Chính là nhất thời nhanh miệng Phương Lan Sinh nói rằng, lại nói. Hai bên đều là lời nói của một bên. Hắn cũng không có thể chứng minh chính mình không giết người a. Ta không tính nói sai quá nhiều đi. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, chậm rãi nói rằng, Đồ Tô không phải người như vậy, tức là được người đúng là bị giết, hắn cũng sẽ không giấu giếm, hắn không có gì tâm cơ, tuy rằng tâm sự nặng nề, nhưng giấu không là cái gì bí mật, việc này hay là có ẩn tình khác, Đồ Tô đoạn không giống tàn hại đồng môn người. Bây giờ còn là để hắn yên lặng một chút đi. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, Tình Tuyết, Tương Linh, Lan Sinh, ba người các ngươi tạm thời trước tiên ở tại Hoa Mãn Lâu bên trong, ta muốn cùng Tốn Phương đi Bồng Lai một chuyến, các ngươi ở đây cố gắng chăm nom Đồ Tô, tuyệt đối đừng để hắn và đại sư huynh đánh nhau. A, Thiên ca ca không mang chúng ta đi sao? Tương Linh cả kinh kêu lên. Mỗi ngày, ta nghĩ đi chung với ngươi. Phong Tình Tuyết Diệp Thiên lên tiếng khẩn cầu. Diệp Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, cũng sẽ không rời đi bao lâu, đi một chuyến liền lập tức, nhiều nhất sẽ không cực kỳ quá nửa tháng. Các ngươi hay là đang nơi này chăm nom Đồ Tô đi. Hoa Thường, các nàng liền nhờ ngươi chiếu cố. Tướng công nói chi vậy, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt các nàng. Hoa Thường nhẹ chút vuốt tay. Diệp Thiên cười cười, đi lên trước đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, vô vô cái kia trắng mịn phần bối, lập tức nhìn về phía vẫn giữ yên lặng Tốn Phương, lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Tốn Phương gật đầu, chậm rãi tiến lên. Diệp Thiên buông ra Hoa Thường, đem Bạch Di Ly mỹ nhân kéo vào trong lòng, khi hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Hai người bước lên thân kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng về ngoài phòng lao đi. Một đường hướng nam, đi tới vào giang khẩu nơi, Tốn Phương đột nhiên chỉ vào tầng mây phía dưới nói, mau nhìn, là vừa mới cái kia vị thiếu hiệp. Diệp Thiên khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ, thân kiếm chợt giảm xuống, trong nháy mắt thiểm lược đến Bách Lý Đồ Tô bên cạnh, đã thấy hắn ngồi ở bờ sông trên bờ, nhìn nước sông yên lặng đờ ra. Nghe được động tĩnh, Bách Lý Đồ Tô quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thiên, không khỏi gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Diệp Thiên cười nhạt, nói rằng, đón lấy định làm như thế nào. Bên trong cơ thể ngươi sát khí sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng đậm, đến thời điểm tóm lại sẽ phá tan phong ấn cắn nuốt mất của ngươi linh trí. Sẽ không. Bách Lý Đồ Tô nhìn về phía Diệp Thiên, kiên định nói, ở trước đó, ta nhất định sẽ tự mình chấm dứt. Diệp Thiên. Bách Lý Đồ Tô hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia mênh mông vô ngần bầu trời, ở nơi đó có một con dương cánh bay lượn hải đồng thanh, từ nhỏ đến lớn. Bằng hưu của ta cũng chỉ có A Bay Liệu. Sư đệ các sư huynh đều sẽ ta cho rằng quái vật, bất quá ta không trách bọn họ, ta đầy người sát khí, vốn cũng không làm người hỉ, bị bọn họ bài xích cũng là bình thường. Chí ít, sư phụ đối với ta vô cùng tốt, tuy rằng ta không thích chờ ở Thiên Dung Thành, nhưng nếu không phải sư phụ năm đó cứu giúp, ta không chỗ có thể đi, nói không chắc sớm nhân sát khí mà chết. Sau đó ở trên núi, sư muội cũng thường xuyên tới thăm, đại sư huynh đối với ta cũng rất tốt. Cả đời này có thể này ba cái người thân ta đã rất thỏa mãn, dù cho chết đi như thế, cũng không có cái gì tiếc nuối. Muốn chết đích xác rất đơn giản, thế nhưng Diệp Thiên chân mày cau lại, trầm giọng nói rằng, bi thống nhưng sẽ để cho người sống. Ở trên đời này, ngươi cũng không là một người sống sót, ngươi còn chưa phải là cô gia quả nhân, ngươi chết sư tỷ sẽ khóc, đại sư huynh chấp kiếm trưởng lão sẽ làm bị thương tâm. Sinh mệnh như vậy đặc sắc, sao có thể cho phép ngươi tùy ý từ bỏ, ngươi có thể sống ở cõi đời này cũng không dễ dàng. Nếu như có thể tiếp tục sống tiếp, liền nhất định không thể từ bỏ, bằng không thì sẽ phụ lòng ngươi sư tôn một phen tâm ý, cũng biết lạnh lẽo sư tỷ cùng đại sư huynh tâm. Bọn họ là chân chính yêu ngươi. Ta biết. Nhưng là... ta sợ. Ngươi sợ không khống chế được chính mình xúc phạm tới thân nhân của chính mình. Diệp Thiên tiếp lời. Bách Lý Đồ Tô trầm mặc. Chính mình đều không tin mình, vậy ngươi lại lấy cái gì đến chiến thắng hung linh còn không có phát tác, ngươi cũng đã thua. Diệp Thiên thở dài nói. Ngươi liền không nghĩ tới, dựa vào sức mạnh của chính mình khống chế kiếm linh. Bách Lý Đồ Tô tiếp tục trầm mặc. Quên đi, nói cho ngươi những này ngươi cũng không hiểu, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta cũng tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, xem có biện pháp nào hay không đưa ngươi cùng phần tịch chia lịa. Diệp Thiên nói rằng, phân, chia lịa. Bách Lý Đồ Tô sững sờ, liền sư tôn đều bó tay toàn tập, ngươi. Ha ha, ta lại không nói ta có biện pháp, chẳng qua là ngẫm lại mà thôi. hay là vẫn đúng là có thể nghĩ ra cái gì không được biện pháp nha. Diệp Thiên cười nói. Bách Lý Đồ Tô. Được rồi, ta cũng nên đi, ngươi tự lo lấy, tốt nhất ở tại Giang đều không nên rời đi. Tối hôm qua là đêm trăng tròn, ta sẽ ở đêm trăng tròn chạy về, nói không chắc còn có thể mang cho ngươi trở về một điểm kinh hỉ. Diệp Thiên mỉm cười nói. Cái gì kinh hỉ? Bách Lý Đồ Tô hỏi. Chờ ta trở lại ngươi sẽ biết. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, quang ảnh lóe lên, cùng Tốn Phương bước lên Hy Hòa kiếm, tiện đà hướng về Đông Phương cấp tốc lao đi. Đông Hải Bồng Lai, ẩn giấu với mông lung mỏng trong sương, cả hòn đảo nhỏ bị đại trận bao phủ, nếu là không có chính xác vào trận pháp môn, liền hòn đảo bản thân cũng có thể không phát hiện được, chớ nói chi là tiến vào bên trong. Diệp Thiên đã tới Bồng Lai, nay hộ đảo đại trận vẫn là lấy chính hắn lưu lại trận pháp làm trụ cột, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, muốn vào đảo lại đơn giản có điều. Bất luận xuân hạ thu đông, Bồng Lai đảo đều chỉ có một mùa, ấm áp, an lành, thanh thản. Thiểm lược đến cái kia quen thuộc quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy quảng trường ba mặt bị phồn hoa cổ mục quay chung quanh, đủ mọi màu sắc đóa hoa tranh nhau tỏa ra, mùi hoa nước núi, thấm ruột thấm gan. Chương 1306, lại tới Bồng Lai. Chương 1306, lại tới Bồng Lai. Quảng trường mặt phía bắc là một tòa hùng vĩ hoa lệ cung điện, lan tràn mà xuống màu trắng bậc thang ở liệt dương dưới dạng ngời rực rỡ, phản xạ ra ánh sáng chói mắt lượng, cũng không biết bị trà sát bao nhiêu lần. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, lập tức hấp dẫn đến rồi bảo vệ đại điện Bồng Lai đệ tử chú ý, đợi đến thấy rõ người tới, một tên đệ tử lúc này hét lớn, công chúa đã trở về. Công chúa đã trở về. Nhanh đi thông báo trưởng môn. Nhìn thấy bốn phía cái kia quen thuộc cảnh cùng người, Tốn Phương không khỏi khinh thở ra một hơi nói, hay là đang ra cảm giác an toàn tự tại. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, lần thứ nhất rời nhà trốn đi, nhất định sẽ có chút không thích ứng, nếu là ngươi quen thuộc nhân gian sinh hoạt, vậy sau này liền lưu lại nơi này Bồng Lai đảo chứ. Tốn Phương trầm mặc. Diệp Thiên ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, ôm lấy mỹ nhân đi lên bậc cấp, vừa mới đi tới trước đại môn, Bồng Lai trưởng môn liền ra đón. Nhìn thấy Diệp Thiên, Bồng Lai trưởng môn không khỏi sững sờ, lập tức nghi ngờ nói, vị tiểu huynh đệ này là... Làm sao? Nhạc phụ đại nhân vậy thì không nhận ra ta. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Người là Diệp Thiên. Bồng Lai trưởng môn kinh ngạc nói. Diệp Thiên cười nhạt, vung ra trong lòng mỹ nhân, tay phải đột nhiên vỗ tay cái độ, một sát na kia, bao phủ cả hòn đảo nhỏ âm dương thái cực đồ nhất thời gào thét ra, tỏa ra thần bí hào quang, ở liệt dương dưới dạng ngời rực rỡ, xa hoa. Đúng là ngươi. Bồng Lai trưởng môn lúc này đại hỉ, có thể khống chế âm dương thái cực đồ vận chuyển, coi đời này chỉ có một người, tức là được chính hắn cũng không thể. Mau mau nhanh, vào nhà lại nói, ha ha ha. Lão phu đợi ngươi mười mấy năm à, còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đây nhi đây, mười mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lớn như vậy, ha ha. Bồng Lai trưởng môn mừng rỡ không ngừng, lôi kéo Diệp Thiên thủ đoạn liền hướng bên trong túng đi, thậm chí ngay cả nữ nhi mình đều bất kể. Tốn Phương mỉm cười lắc đầu, cũng đi theo đi vào. Đi tới trong phòng, đoàn người phân chia khách chủ thứ ngồi xuống, hậu bối đệ tử tốt nhất trà, Bồng Lai trưởng môn nhấp một miếng, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên hỏi, Thiên Nhi, là Phương Nhi đem ngươi tìm được sao? Diệp Thiên lắc đầu, ha ha cười nói, nha đầu ngốc này có thể tìm tới ta mới là lạ, ta trong lúc vô tình cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm, tính một quẻ mới biết, nàng lại ở hành sơn đỉnh bị một đám tuyết lang gây, cảm tình một thân tu vi uổng công luyện tập. Nghe vậy, Bồng Lai trưởng môn cau mày, lập tức thở dài nói, này đều tại ta không có cân nhắc chu toàn, Phương Nhi từ nhỏ ở trên đảo lớn lên, chưa bao giờ rời khỏi Bồng Lai, đối với thế giới bên ngoài cũng không biết một tí gì, càng là chưa bao giờ lái qua sát giới. Gặp phải nguy hiểm sau bị làm cho khiếp sợ cũng là có thể thông cảm được, cũng còn tốt nàng không có chuyện gì, không phải vậy ta đây làm cha. Cha, đừng nói những câu nói này, ta đây không phải là không có chuyện gì sao, huống hồ, nếu không phải con gái có chuyện, tướng công cũng sẽ không cảm ứng được a. Như vậy con gái nói không chắc đến bây giờ cũng còn chưa thấy tướng công. Tuy rằng quá trình mạo hiểm, nhưng kết cục nhưng là tốt, cha cũng không cần tự trách. Tốn Phương nói rằng, ha ha, hay là đây chính là nếu nói duyên phận đi. Bồng Lai trưởng môn hơi mỉm cười nói. Đúng rồi, Thiên Nhi lần này tới Bồng Lai. Nhất định là có chuyện gì chứ? Nhạc phụ đại nhân liệu sự như thần A không sai, tiểu tế lần này tới Bồng Lai đảo, xác thực có việc muốn xin nhờ nhạc phụ đại nhân. Diệp Thiên cười nói. Chuyện gì? Chỉ cần Lao Phu có thể làm được, kiên quyết sẽ không chậm lại. Bồng Lai trưởng môn ngưng tiếng nói. Nghe Tốn Phương nói. Bồng Lai đảo trên có một khối ngọc hành mảnh vỡ, mà ở Bồng Lai đảo dưới, còn phong ấn một cái hung kiếm. Diệp Thiên nói rằng, không sai. Bồng Lai trưởng môn gật đầu, hắn không có ẩn giấu, ngọc hành vốn là ưu đô đồ vật, nhưng ở trước đây thật lâu, U Đô một lần kia đại tế ti phản bội U Đô cướp đi Ngọc Hành, sau đó không biết nguyên nhân gì, Ngọc Hành lập tức chia làm 4 khối phân tán ở các nơi trên thế giới, mà ta Bồng Lai may mắn được một trong số đó, lúc này mới tạo nên Bồng Lai ngàn năm vinh quang. Ngọc Hành mảnh vỡ có thể thu nạp linh khí, làm cho Bồng Lai ở các đại tiên sơn phúc địa bên trong đứng hàng đầu, đây là trời cao. Đối với ta Bồng Lai ban ân, thế nhưng vật cực tất phản thịnh cực tất suy. Diệp Thiên tiếp lời, ha ha cười nói, Ngọc Hành mảnh vỡ đang thu nạp linh khí đồng thời, cũng hội tụ tứ phương lôi vân, tích lũy mấy trăm năm lôi vân, đủ để hủy diệt cả tòa Bồng Lai đảo. Không sai. Bồng Lai trưởng môn gật đầu, thở dài một hơi nói, năm đó nếu là không có ngươi ra tay giúp đỡ, hôm nay Bồng Lai khẳng định đã bị thiên lôi bắn chìm. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, làm sao? Ngươi muốn Ngọc Hành? Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, này vừa mới đến Bồng Lai, ta chính là vì Ngọc Hành tới, đảo dưới này Thanh Hung kiếm ngược lại là thứ yếu. Ha ha, nếu Thiên Nhi mở miệng, lão phu nào có không cho lý lẽ, mặc dù ngươi muốn toàn bộ Bồng Lai, lão phu cũng sẽ không nói một câu cự tuyệt. Bồng Lai trưởng môn ha ha biết cười không ngừng, đột nhiên nói rằng, có điều, ngươi và tiểu nữ việc kết hôn, toàn bằng nhạc phụ đại nhân định đoạt. Diệp Thiên chắp tay, khoe miệng bước lên một mị lực 10 phần độ cong. Được. Được. Được. Sau 7 ngày là được lương thần cấp nhật, ngươi và Phương Nhi hôn lễ ngay ở sau 7 ngày cử hành. Lão phu muốn rộng rãi yêu các đại tiên sơn động phủ, cho các ngươi nhiệt nhiệt nháo nháo làm một hồi hôn lễ. Ha ha ha. Đồng Lai trưởng môn cười to nói. Cha. Nào có như vậy phụ thân. Ngài liền gấp như vậy đem ta gả đi đi. Tốn Phương túi đầu e thẹn, mặt cười có chút đỏ lên. Ha ha ha. Cơ hội mất đi là không trở lại, như Thiên Nhi như thế nam nhân tốt, cha ngươi ta đương nhiên phải cố gắng nắm, nếu là hắn lại chạy mất dạng, cha ngươi ta đi nơi nào cho ngươi tìm ưu tú như vậy trượng phu, làm sao? Ngươi không đồng ý. Đồng Lai trưởng môn hơi nhướng mày, nói rằng, không, không phải. Nhân gia toàn bằng cha sắp xếp. Tốn Phương ngượng ngùng không thể tả, che mặt chạy ra ngoài. Ha ha ha. Thực sự là nữ đại bất trung lưu a. Đồng Lai trưởng môn cười to một trận, lập tức khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Diệp Thiên nói, Thiên Nhi, đi theo ta đi. Ân. Diệp Thiên gật đầu, tùy tùng Đồng Lai trưởng môn đi ra đại điện. Lướt qua cung điện, hai người đi tới một chỗ rực rỡ trong rừng hoa đào, một chút nhìn lại, không khỏa cây đào cùng hình thái càng là giống như lúc, ở giữa vầng sáng lưu quản, rõ ràng là bị bày lên trận pháp. Nhìn thấy chỗ này trận pháp, Diệp Thiên không khỏi ý chỉ cả nhìn về phía bên cạnh người đàn ông trung niên nói, nhạc phụ đại nhân. Ngươi này cựu cung bắt quái trận có thể không ngăn được ta, thái cực đại đạo, ta hình như là tổ tông. Nói âm là dưới, Diệp Thiên đột nhiên lắc mình về phía trước, vọt vào trong rừng hoa đảo. Sau đó, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Đồng Lai trưởng môn không khỏi sững sờ, theo bản năng mà nói rằng, chẳng lẽ trận pháp mất hiệu lực? Tại sao không có phát động công kích? Diệp Thiên quay đầu lại cười đắc ý, nói rằng, kỳ thực ta chính là này trong rừng hoa đảo một thành viên, ta hóa thành một gốc cây cây đảo, trở thành trong đó một phần. Trận pháp đương nhiên sẽ không phát động, cựu cung bắt quái đồng dạng do thái cực diễn biến mà đến, ha ha ha. Nhạc phụ đại nhân, ngươi một chiêu này còn bức không được ta ra tay nha. Chương 1307, vào biển. Chương 1307, vào biển. Ha ha, Thiên Nhi tu vi quỷ thần phía nam, lão phu khâm phục. Khâm phục a. Ha ha. Đi, xuyên qua mảnh này rừng hoa đảo, còn có mấy người trận pháp chờ ngươi đấy. Đồng Lai trưởng môn cười lớn vào trận. Hộ tống Diệp Thiên đồng thời đi về phía trước. Liên tiếp xông qua 5 cái trận pháp, Diệp Thiên không chỉ có dễ như ăn bánh đem trận cho phá, hơn nữa còn chỉ ra trong đó chỗ thiếu sót, sau đó đem hơn nữa cải thiện cải chính. Một đường đi tới, Đồng Lai trưởng môn trận cảm thấy thụ ích lương đa, 5 cái hộ sơn trận pháp càng là uy lực tăng mạnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Thiên lần thứ 2 gặp được một trận pháp, chỉ thấy phía trước trên đất bằng, xúc lập 5 cái nửa mét độ lớn gần đặng 10 mấy thước màu trắng trụ đá phân chia ngũ phương. Bên trên phân biệt điêu khắc ngũ đại thần thú, phân biệt đại biểu ngũ linh lực lượng. 5 cái trụ đá thành một vòng tròn cao cao đứng sừng sững, tản ra cực kỳ nhu hòa ngũ sắc vầng sáng. 5 cái cây cột từng người bùng nổ ra 5 cái trùng thiên của sáng, ở chân trời cấu trúc một bức huyền áo trận đồ, một khối toàn thân óng ánh như màu xanh lục phỉ thúy long hình ngọc thạch trôi nổi với trận đồ bên trên, phát ra ánh sáng sáng lạ, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, đem ngoại giới linh khí thu nạp hội tụ đến. Nhìn cái kia xanh biếc tiểu long, Diệp Thiên khỏe miệng chậm rãi tràn ra một tia mỉm cười, thân hình bùng lên, xông thẳng tới chân trời, tiện đà hòa vào cái kia trong trận đồ, dễ như ăn cháo mà đem tiểu long bắt vào tay. Lắc mình trở lại Đồng Lai trưởng môn bên cạnh người, nguyên bản ánh sáng vạn trượng hút linh trận pháp trong khoảnh khắc mất đi ánh sáng lộng lây trận đồ biến mất, vầng sáng tản đi, cái kia năm cái trụ đá cũng đã biến thành bình thường nhất cây cột. Mất đi ngọc hành, chỗ này trận pháp cũng đình chỉ vận chuyển. Nhìn Diệp Thiên trong tay Tiểu Long, Đồng Lai đảo chủ khẽ thở dài một cái nói, này khối ngọc hành mảnh vỡ chứng kiến Đồng Lai hương suy, giữ lại nó tuy rằng có thể cho Đồng Lai mang đến vô số chỗ tốt, nhưng cũng là một mối họa, nếu là mấy chục năm sau lại tới một lần nữa kiếp lôi, mà ngươi lại không ở trước mặt, cái kia Đồng Lai cũng chỉ có bị hủy diệt phần, cùng với lo lắng sợ hãi, không bằng cho ngươi lấy đi, như vậy ít nhất có thể bảo vệ Đồng Lai. Diệp Thiên cười cười, xoay cổ tay một cái, đem Tiểu Long thu vào huyết ngọc hồ lô, ngẩng đầu nhìn phía cái kia xanh thẳm bầu trời, chậm rãi nói rằng, Đồng Lai nói thế nào cũng là Tốn Phương gia, là của nàng gia cũng chính là ta gia, ta sẽ không để cho nơi này biến thành phế tích, cũng sẽ không để nơi này trở thành hoang vu nơi, chờ cùng Tốn Phương thành hôn, ta đem hòn đảo này cố gắng cải tạo một phen, đem hết thể trận pháp toàn bộ hoàn thiện, khi đó, mặc dù không còn ngọc hành, như thường có, thể thổ nạp thiên địa linh khí. Lời ấy thật chứ? Đồng Lai đảo chủ hai con mắt sáng ngời. Đây là ta cưới vợ Tốn Phương đồ cưới. Diệp Thiên nói rằng, có điều, hoàn thiện cả hòn đảo nhỏ trận pháp cũng không phải một cái đơn giản sự, trong thời gian ngắn bên trong chỉ có thể bố trí một mô hình, nếu muốn toàn bộ hoàn thành, còn phải chờ ta có thời gian lại nói. Ha ha! Không đổi không đổi, Đồng Lai đảo nói thế nào cũng còn có thể chống đỡ cái năm, 600 năm, có ngươi cái này bảo đảm lao phu an tâm. Đồng Lai trưởng môn lòng mang đại úy, hắn sâu sắc cảm thấy, chính hắn một con rể cũng thật là chiêu đúng rồi. Bao trùm cả hòn đảo nhỏ một loạt trận pháp, không phải là một cụ lì trình. Một siêu di cùng một, trong đó khác biệt có thể nói là một cái thiên một cái địa, hoàn toàn không thể nắm đem so sánh. Diệp Thiên khẽ gật đầu, lập tức từ tốn nói, nhạc phụ đại nhân, ngài đi chuẩn bị hôn lễ công việc đi, đảo dưới hung kiếm ta một người đi lấy, không nên làm chậm trễ hôn lễ. Ân, vậy ngươi cẩn trọng một chút, đừng nghịch ra động tĩnh quá lớn, không phải vậy sẽ gợi ra biển gầm. Đồng Lai đảo chủ nhắc nhở. Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, ta biết, hung kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng không sánh được ta trên lưng Hy Hòa, ta ngay cả Hy Hòa kiếm đều có thể thu phục, tự nhiên là sẽ không sợ thanh kiếm này. Nói âm là dưới, quang ảnh biến ảo, vô tận tử kim quang huy lấp lóe, nhưng là Diệp Thiên trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số tử kim quang kiếm, hướng về cái kia bắt ngát biển rộng lao đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Đồng Lai trưởng môn trong mày, tự nhủ, càng ngày càng giống là Thiên Dung Thành kiếm thuật. Nhưng là Thiên Dung Thành thật giống chỉ có một vị kiếm tiên a. Tử kim kiếm trận ngang trời, bay ra hòn đảo sau khi liền lập tức đâm vào biển rộng, men theo cái kia cố như có như không kiếm ý bay đi. Cả tòa Đồng Lai đảo cũng không có cùng đáy biển liên tiếp, mà là một tòa trôi nổi với trên biển rộng di động đảo, trên biển bộ phận thường thường thản thản, có thể hải hạ bộ phân nhưng là một tòa treo ngược núi cao. Diệp Thiên dán vào núi đá cắt ra dòng nước cấp tốc lặn xuống, không cần thiết một lúc, bốn phía liền trở nên đen tủi lùi một mảnh, ánh mặt trời bị hòn đảo che chắn chiếu rọi không tới. Mà nước biển lại quá nông không có phát sáng thảm thực vật sinh tồn, vì vậy nước cạn nơi sẽ có vẻ phi thường hắc ám. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T tiềm hành ước chừng một phút, hình mũi khoan núi cao cuối cùng đã tới đầu, bốn phía từ từ có ánh sáng, cái kia lóe lên răng rớp, lại như trong bầu trời đêm tinh thần. Diệp Thiên hóa thành hình người, ánh mắt bốn phía nhìn quét, hắc ám cũng không thể che chắn tầm mắt của hắn, mặc dù quang tuyến lờ mờ. Chu vi mấy để ý ra cảnh tượng vẫn hiện rõ từng đường nét. Đứng ở di động đảo bên dưới nhìn lên, cả hòn đảo nhỏ giống như là một to lớn con quay, bên trên bỏ các loại thủy sinh thực vật động vật, cường dương bách lỗ, nhìn đặc biệt khủng bố. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên tiếp tục lặn xuống, ở nơi như thế này hắn hoàn toàn không cần ẩn giấu thực lực, tử kim quang chứng đem toàn thân hắn bao vây, siêu cao áp lực nước biển căn bản cũng không có thể gần người. Một đường đi nhanh, lần thứ hai lặn xuống ước chừng 3000 mét, Diệp Thiên rốt cục gặp được đáy biển quang cảnh. Đó là một bức như mộng ảo vậy hình ảnh, ngũ sắc lộ ra san hô cửa hàng lên một tầng, theo nước biển lưu động mà tùy ý chập chờn, nhảy thuộc về tự nhiên vũ đạo, các loại hải ngư ở trong đó tranh nhau nô đùa, cái kia thạc đại hải bạng mở ra cánh cửa, lộ ra cái kia lấp lóe hào quang bảy màu bảo châu, dạng người rực rỡ, xa hoa. Nơi này thân ở với Đồng Lai đảo bên dưới, Đồng Lai đảo tản mát đi ra ngoài linh khí thoải mái phương này thủy vực, làm cho nơi này sinh linh đều có linh vận. Diệp Thiên lắc mình rơi vào đáy biển. Ánh mắt bốn phía nhìn quét, lập tức liền bị viên kia bảy màu bảo châu thu hút tới. Nói thật, hắn chưa từng thấy quá bảy màu vẽ ở. Mọc đầy rong màu xanh trên đài đá, tĩnh nằm một khối có tới dài nửa mét bảy màu vỏ chai. Giờ khắc này, vỏ chai cánh cửa mở ra, tại nơi hồng nhạt thịt mềm trên, tồn phóng một viên có tới bóng bàn lấp lóe hào quang bảy màu vẽ ở. Diệp Thiên đi vào, không chút suy nghĩ, bàn tay lớn nhẹ nhàng một chiều, càng là vô thanh vô tức đem cái kia vẽ ở cho chiếm được rảnh tay bên trong. Bảy màu vỏ chai chấn kinh, vội vội vã vã đóng chặt cánh cửa, lui lên. Diệp Thiên cười ha ha, tinh tế thưởng thức một phen trong tay hạt châu, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, tiện đà tự nhủ, thơm quá a. Hắc. Hay là có thể đem ra đưa cho vị nào lão bà. Chương 1308, Bảy Hùng Kiếm Chi Tuyệt Vân. Chương 1308, Bảy Hùng Kiếm Chi Tuyệt Vân. Vừa xoay người, mới đi ra khỏi một bước, Diệp Thiên đột nhiên ngừng lại, sờ sờ cầm nói, cầm đồ của người ta, có phải là nên trở về trấn một hồi. Ngừng lại một chút, hắn lại tự nhủ, ngày hôm nay tâm tình không tệ, thì giúp một chút nó đi. Nói âm là dưới, Diệp Thiên lại cấp tốc xoay người, lập tức hai tay kết ấn, ngưng tụ ra từng đạo tử kim trận văn, đem đánh vào cái kia bảy màu vỏ chai bên trên, quang ảnh lấp lóe, tử kim quang mang lòng lánh, ước chừng một phút sau, cái kia bảy màu vỏ chai đột nhiên phóng ra một trận lóa mắt quang cùng ảnh, bốn phía linh khí nhất thời chen chúc hội tụ, hướng về hải bạng tuân ra mà đến, tiện đà tràn vào vỏ chai bên trong, cùng hấp thu tu luyện. Làm tốt tất cả, Diệp Thiên vỗ tay một cái, nhìn cái kia lấp lóe tử kim hoa văn vỏ chai, rất là hài lòng gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Mất đi vẻ ở đối với hải bạng cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, vẻ ở chỉ có điều hải bạng trưởng thành mang vào phẩm mà thôi, với bản thân cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, nhưng là vô cùng trọng yếu, đẹp mắt như vậy gì đó, nhất định có thể lấy được mỹ nhân niềm vui. Ở đáy biển đi vòng vo nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục thăm dò phong ấn Tuyệt Vân kiếm hết thể trận văn hoa văn, đứng ở chính giữa trận pháp, Diệp Thiên hai mắt vi ngưng, lập tức hai tay kết ấn đánh ra từng đạo ấn quyết, bắt đầu phá giải ẩn dấu với đáy biển phong ấn. Theo tử kim lưu quang tiến vào xuống lòng đất, nguyên bản bình tĩnh đáy biển đột nhiên lắc lư lên, Diệp Thiên chân to dâm một cái, một bức thái cực đồ đột nhiên bùng lên ra, trong khoảnh khắc bao trùm chu vi mấy dặm địa giới, nguyên bản lắc lư đáy biển nhất thời bị vững chắc xuống. Diệp Thiên hai tay múa như ảnh, từng cái huyền áo phù văn từ đầu ngón tay hắn tràn đầy ra, lập tức chui xuống đất biến mất không còn tăm hơi. Theo càng ngày càng nhiều tử kim phù văn tiến vào xuống lòng đất, bị thái cực đồ chấn áp địa giới càng lúc càng không yên tĩnh, hải nham từ từ nước toát ra, từng đạo nhằng nhị khắp nơi màu xanh lam dây nhỏ chậm rãi hiện lên, giống như là từng cái màu xanh lam dây thép bị kéo, cái kia sắc bén sợi tơ đem đại địa đều cắt đứt ra thành vô số mảnh vỡ. Màu xanh lam quang tuyến tràn đầy ra, đem đại địa núi đá cắt nát, nhưng gặp phải bị Diệp Thiên đạp ở dưới chân thái cực đồ sau khi, nhưng là đúng mực đều khó mà lại tiến vào. Tất cả đều là bị mạnh mẽ thứ đặt ở bên dưới trận đồ. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, tay phải không tự chủ được sờ sờ chóp mũi, lập tức hai mắt híp lại, tay phải thành chảo, tàn nhẫn mà hướng phía dưới chụp tới. Tử kim lợi chảo không hề ngăn cản địa xuyên thấu thái cực đồ ngăn cản vồ vào đáy biển, lập tức năm ngón tay hợp lại, chụp được một cảm xúc lạnh lẽo gì đó, cuốn mánh sát khí kéo tới, Diệp Thiên cười hì hì, cánh tay phải sử lực, càng là lấy man lực đem sự mạnh mẽ cho rút ra. Óng ánh ánh sáng màu xanh lam bùng lên, soi sáng tứ phương, trong khoảnh khắc đem bốn phía nước biển chiếu rọi đến xanh mênh mang một mảnh, giống như thuần túy nhất lam bảo thạch nhất giống như. Cùng ngắm thư kiếm so với, cái này Tuyệt Vân kiếm ít đi nước ôn hòa, nhiều hơn rất nhiều sát phạt khí tức, tên làm kiếm, nhưng bề ngoài nhưng như là một cây đao, lấy kiếm thân trung bộ vì là giới tuyến, trở lên là thanh lam đụng vào nhau đường nét, không có kiếm nhận, trở xuống nhưng là xanh mênh mang sắc bén hàn phong, thổi có thể đoạn phát. Thanh kiếm này là được bảy hung kiếm một trong thủy kiếm Tuyệt Vân. Hất kim vi chỉ, Diệp Thiên đã biết rồi hai cái kiếm tung tích, Tuyệt Vân ở trong tay mình, phần tịch thì lại ở Bách Lý Đồ Tô trong tay, bảy kiếm đã đến thứ hai, bốn khối ngọc hành mảnh vỡ càng là chiếm được một khối, là một rất khởi đầu tốt. Thủ đoạn xoay chuyển, đem Tuyệt Vân kiếm thu vào huyết ngọc hồ lô, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, quang ảnh biến ảo, nhất thời hóa thành một đạo tử kim lưu quang sông lên phía trên đi. U Đô, Thánh Điện. Cùng với nói là Thánh Điện, chẳng bằng nói là một trống trải sơn động, nơi này mọc đầy màu xanh lục dây leo, cái kia tráng kiện dây leo treo ở không trung, nhằng nhịt khắp nơi, giống như là một cái lưới lớn đem sơn động đỉnh khoảng không bao trùm, nhưng không thể nghi ngờ là, tĩnh mịch sơn động bởi vì có những này màu xanh lục dây leo tồn tại mà tươi sống rất nhiều. Ở đại điện một mặt trên vách núi, xúc lập một tòa cao to mấy trượng nữ hoa thạch như, mà ở tượng đá trước trên đất trống, thì lại hiện vòng tròn phân bố bảy cái che kín phù văn thần bí cây cột không cao lắm. Chỉ có dài 2 mét, nhưng là dạng người rực rỡ, tỏa ra mấy vị sán lạn ánh sáng. Ở trong đó 6 cái cây cột bên cạnh, phân biệt ngồi xếp bằng một vị tóc trắng xóa ông lão, chỉ có trong đó một cái lấp lóe màu máu vầng sáng cây cột bên ngồi xếp bằng một vị tóc bạc bà lão. Những lão giả này bà lão là được bảo vệ bảy đại hung kiếm cổ tộc tế ti cùng linh nữ. Mỗi một khắc, cái kia lấp lóe vầng sáng xanh lam thần trụ đột nhiên phịch một tiếng nổ bể ra đến, bảo vệ bảy kiếm mấy vị lão già bà lão mở choáng mắt. Nhìn cái kia đột nhiên nứt toác thần trụ, trên mặt đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Tuyệt Vân kiếm phá che. Bà lao hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng: "Giang Đô, Hoa Mãn lâu, hậu hoa viên bên hồ, Phong Tình Tuyết đang ngồi ở nước sông một bên trên băng ghế dài, nửa người nằm nhoài màu đỏ loét trên lan can, nhìn cái kia trong suốt nước sông sờ sờ đờ ra. Không biết qua bao lâu, màu trắng hơi nước tràn ngập, một tấm huyền băng kính đột nhiên hiện lên, trong gương lộ ra một tấm giản mua khuôn mặt. Tình Tuyết, Tình Tuyết!" Huyền băng trong gương bà lão lớn tiếng kêu to. Nghe được âm thanh, Phong Tình Tuyết trong nháy mắt bị thức tỉnh, ánh mắt nhìn lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, cả kinh kêu lên: bà, người bây giờ ở đâu? Ú đâu có đại sự xảy ra? Người cản mau trở lại. Bà lão nói rằng: đại sự? Chuyện gì? Phong Tình Tuyết nghe vậy cả kinh, khắp khuôn mặt là háo sắc. Tuyệt Vân kiếm pha tre, ta và một chúng trưởng lão tế ti dự định đi nhân gian điều tra, ngươi cản mau trở lại lưu thủ Ú đô. Bà lão lớn tiếng ra lệnh. Tuyệt Vân kiếm Phong Tình Tuyết hơi sững sờ, nhỏ giọng dù gì nói, hắn thật sự đem Tuyệt Vân kiếm giải phong. Hắn thật sự giải phong. Làm sao? Ngươi biết chuyện này? Bà lão lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói rằng, nói. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Phong Tình Tuyết trong lòng hoảng loạn, tức là Diệp Thiên lo lắng, lại vì là U Đô lo lắng. Ngươi có việc gặp ta? Bà lão sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, đừng quên thân phận của chính ngươi. Thân là U Đô linh nữ, phải làm lấy bảo vệ hung kiếm làm nhiệm vụ của mình, bây giờ Tuyệt Vân kiếm giải phong, nếu là cái này rơi vào thế gian, chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu, ngươi phải cố gắng cân nhắc một chút chuyện nặng nhẹ. Bà, những này ta đều biết, là, ta đích xác biết Tuyệt Vân kiếm phá phong nguyên nhân, cũng biết là ai làm, nhưng ta hướng về ngài bảo đảm, thanh kiếm này tuyệt đối sẽ không nguy hại nhân gian. Phong Tình Tuyết kiên định nói, ngươi tự phía sau lời còn chưa nói hết. Phong Tình Tuyết cũng đã đánh nát huyền băng kính, mỹ nhân nhìn phía đông phương tự lẩm bẩm, mỗi ngày, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lại nói một bên khác, trở ra biển rộng trở về Bồng Lai đảo sau khi, thời gian đã qua nửa ngày, lần thứ hai bước lên Bồng Lai đảo, đã thấy cả tòa trên đảo vui mừng một mảnh, đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao, màu đỏ tú cầu màn che vải cũng là trùng quanh bay ngang, khắp nơi đều tràn đầy vui sướng bầu không khí. Chương 1309, Đại hôn. Chương 1309, Đại hôn. Giờ khắc này đã là giữa trưa, men theo Bồng Lai trưởng môn khí tức, Diệp Thiên nhanh chóng lao đi tới đại điện phòng lớn, nhìn thấy Bồng Lai môn chủ đang chỉ huy các đệ tử bố trí hôn lễ hiện trường. Diệp Thiên đi vào, Bồng Lai môn chủ một chút liền nhìn thấy hắn, lập tức cười to nói, Thiên Nhi, ngươi có thể coi là đã trở về, thế nào? Sự tình làm thỏa đáng không? Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, tiện đa thấp giọng nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta bên trong đàm luận. Bồng Lai môn chủ minh ý, cầm trong tay sự tình giao cho đệ tử, lập tức mang theo Diệp Thiên đi vào trong, đi được một chỗ khá là an tĩnh phòng nhỏ, hai người đi vào, Diệp Thiên đóng cửa phòng lại, nhìn về phía Bồng Lai môn chủ nói, nhạc phụ đại nhân, lần này hôn lễ tân khách bên trong có hay không xin mời U Đâu người? Đây là nhất định phải xin mời, không quản bọn họ có tới hay không, thiệp mời nhất định là muốn phát. Bồng Lai môn chủ nói rằng, hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, ngươi lo lắng. Diệp Thiên gật đầu, nói, Tuyệt Vân kiếm bây giờ ở trong tay ta, hơn nữa phong ấn cũng giải trừ hoàn toàn, bọn họ nhất định sẽ tới đây điều tra, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, U Đô linh nữ đều sẽ tới tham gia hôn lễ của ta. Đến lúc đó bọn họ thế tất sẽ hỏi lên Tuyệt Vân kiếm một chuyện, Tuyệt Vân kiếm về Bồng Lai đảo đời đời bảo vệ, bây giờ xảy ra sự cố, bọn họ nhất định sẽ trách tội với Bồng Lai. Chuyện này đến lúc đó khó làm. Bồng Lai môn chủ ngưng lông mày trầm tư. Diệp Thiên tiếp tục nói, nhạc phụ đại nhân cũng không cần lo lắng. Đến thời điểm ngài liền đến cái chết không thừa nhận, nói mình không biết tất cả chờ nữ nhi mình hôn lễ sau khi kết thúc lại nói, ta mấy ngày nay đem trên đảo hộ đảo đại trận hoàn thiện một phen, chờ cùng Tốn Phương hôn lễ kết thúc, đưa đi hết thể tân khách sau, ngài nhân cơ hội phong đảo đến cái bế không tiếp khách, bọn họ không vào được, tự nhiên không tốt lại chất vấn ngài. Được. Cứ làm như thế. Bồng Lai đảo chủ gật đầu. Diệp Thiên cười cười, hắn bây giờ còn không muốn cùng U Đô lên trực tiếp va chạm, miễn cho Phong Tình Tuyết làm khó dễ. 7 ngày, Diệp Thiên không ăn không uống không ngủ, hoàn toàn chìm đắm với trận pháp cấu trúc bên trong, vẽ trận pháp, luyện chế lệnh kỳ trận trụ, vận bịu không thể tách rời ra, Đồng Lai đảo tổn chữ vật liệu càng là như là nước chảy hóa thành từng đạo trận văn trận kỳ, làm 7 thiên thời gian trôi qua, Đồng Lai đảo trận pháp, rốt cục có một cơ bản giảng giáo, tuy rằng không tính là thùng sắt giang sơn, nhưng là đầy đủ ngăn cản U Đô chi chúng mạnh mẽ xông vào. Trận pháp giảng giáo xây dựng, Đồng Lai trưởng môn cũng cao hứng vô cùng, hắn biết một khi này xưa di trận pháp hoàn toàn cấu trúc thành công, cái kia Bồng Lai nhất định sẽ trở thành một kiên cố nhất pháo đài. U Đô linh nữ tế ti sớm liền đi tới Bồng Lai đảo, hỏi hung kiếm việc, Đồng Lai trưởng môn hoàn toàn tránh mà không thấy, nói là nữ nhi mình xuất giá, không muốn chiêu xối quậy, tất cả chờ hôn lễ sau khi kết thúc lại nói.